Bất diệt thánh kinh. Một tia huyết sáo dài, ở phệ huyết cổ thần chấn động trong ánh mắt, từng đạo bất diệt thánh lực giống như lợi kiếm, liên tục phun phát ra. Thân ở có ở đây không diệt thánh lực trong, Nguyệt Vũ hồn tổ quanh thân dính vào bất diệt thánh lực, có một loại mãi mãi bất hủ vị đạo. Phệ huyết cổ thần thân thể run run, gương mặt kinh hãi, sao? Làm sao có thể? Cái này là bất hủ lực a? Chính là chiến hồn đại lục hồn tổ, làm sao có thể sẽ nắm giữ bực này lực lượng? Bất hủ lực, mọi người đều biết, đó là thần hoàng cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Chiến hồn đại lục, hồn tổ tương đương với thần vương. Tam giai hồn tổ, ở cảnh giới lên cũng bất quá là cùng ba biến thần vương cực kỳ. Chính là ba biến thần vương, lại nắm giữ thần hoàng cường giả khả năng nắm giữ bất hủ lực, đây đối với phệ huyết cổ thần trùng kích có thể nghĩ. Đừng nói là phệ huyết cổ thần, chính là Phạm Thiên Linh Vương ở đây, cũng sẽ rơi vào đến thật sâu chấn động trong. Đây căn bản là nhất kiện không nên chuyện đã xảy ra. Đám chìm trong bất hủ lực, thánh hồn điện tự xưng là bất diệt thánh lực, trong Nguyệt Vũ hồn tổ mạnh đại tới cực điểm, một cổ để cho phệ huyết cổ thần cảm thấy vô cùng chèn ép khí tức tầng tầng lớp lớp kéo tới. Phệ huyết cổ thần đột nhiên ý thức được, thánh hồn điện sừng sững chiến hồn đại lục nhiều năm như vậy, không phải là không có lý do, cái này thánh hồn điện hồn tổ, cùng phía ngoài hồn tổ hoàn toàn bất đồng. Phía ngoài hồn tổ, cho dù là cao tới tứ giai, dường như cũng không đủ loại này thần thông. Trốn. Bất hủ lực. Đó là bực nào cao đẳng lực lượng, đối với thần hoàng dưới tất cả lực lượng đều có chứ tự nhiên áp chế cùng khắc chế, phệ huyết cổ thần rõ ràng, hiện tại không trốn, đợi hắn kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, phệ huyết cổ thần hướng phương xa bỏ chạy. Nguyệt Vũ hồn tổ cười nhạt, nếu bản tọa đã vận dụng bất diệt thánh lực, vậy ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Bất diệt thánh lực hóa thành một vòng trăng rằm, lấy tốc độ bất khả tư nghị trong nháy mắt đuổi theo, sau đó hung hăng hạ xuống. Chương 2254 bước trên thánh hồn đại lục. A. Phệ huyết cổ thần phát ra kêu thảm thiết, ánh trăng ánh sáng lập tức cắn nuốt phệ huyết lực. Bất hủ lực phá hoại lực đã đạt đến vô cùng bất khả tư nghị cảnh ngộ, chính là phệ huyết cổ thần, hoàn toàn không chống đỡ nổi bất hủ lực oanh kích. Chỉ khoảng nửa khắc, phệ huyết cổ thần liền bị oanh kích thành bị thương nặng. Nguyệt Vũ hồn tổ khẽ cười một tiếng, bất diệt thánh lực ở sau lưng hình thành một đạo phe cánh, Nguyệt Vũ hồn tổ vài cái ngay lập tức sẽ đến phệ huyết cổ thần chỗ. Đại thủ một trảo, bất diệt thánh lực hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, phải đem phệ huyết cổ thần trộm trong tay. Các ngươi những thứ này vượt ngoại tà ma, liền thật tốt đem phía ngoài tất cả bàn giao ra đi. Nguyệt Vũ hồn tổ thần thái có chút cuồng nhiệt. Phệ huyết cổ thần gương mặt trầm trọng, muốn lấy được 3000 thần giới tình báo. Ha ha, cũng không nhìn một chút ngươi là dạng gì mặt hàng. Đứng ở chiến hồn đại lục, tốt xấu ngươi coi như là cường giả, nếu là đi bên ngoài, ngươi chó má không phải là. Muốn chết. Bị phệ huyết cổ thần như thế khinh thị, Nguyệt Vũ hồn tổ giận tím mặt, trong nháy mắt hạ tử thủ. Bất diệt thánh lực hóa thành đại thủ, trong nháy mắt đem phệ huyết cổ thần bóp vỡ, liền thần hồn đều không lưu lại. Không xong. Giết chết phệ huyết cổ thần, Nguyệt Vũ hồn tổ mới biết được không ổn. Lúc này đây xuất thủ, mục đích vốn là bắt sống, mà không phải giết người. Cái này được rồi, nhân đều chết hết, còn làm sao biết được ngoại giới tình hình. Bất diệt thánh lực chậm rãi thu, Nguyệt Vũ hồn tổ không hề vận hành bất diệt thánh kinh. Bất hủ lực vốn là thần hoàng mới có thể nắm trong tay lực lượng, Nguyệt Vũ hồn tổ có thể sớm sử dụng, tự nhiên là có các loại hạn chế. Nhiều năm như vậy, lợi dụng công tích điểm cũng chỉ thay đổi mấy viên bất diệt thánh quả, đồng thời tiêu hao rất nhiều mới để thăng tới bất diệt thánh kinh đệ tứ trọng, hôm nay chỉ còn lại có một cái. Lúc này đây xuất thủ, liền tiêu hao một cái bất diệt thánh quả bên trong 1/10 bất diệt thánh lực, kế tiếp muốn tiết kiệm dùng. Nguyệt Vũ hồn tổ đau lòng tiêu hao hết bất diệt thánh lực. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyệt Vũ hồn tổ tiêu thất tại đây phiến thiên địa. Từ phệ huyết cổ thần sau, cách mỗi mấy năm, sẽ có linh hoàng cùng cổ thần bước vào cái này thánh hồn đại lục. Đương nhiên, cũng không phải mọi người cuối cùng đều chống đạt tới thánh hồn đại lục, tỉ như Đằng Vân cổ thần, trên đường cũng rất xui xẻo gặp tứ giai hồn tổ tầng thứ hải hồn thú, mang theo không cam lòng ngã xuống. Đồng dạng ngã xuống tại còn lại hồn tổ trong tay, còn có linh hoàng cùng một vị cổ thần. Vị này cổ thần vận khí càng không dễ, gặp phải chính là ngũ giai hồn tổ. Cái này hồn tổ thực lực khác thường, nhãn lực cũng không kém, nhìn thấu vị kia cổ thần dị dạng, vì đạt được vị kia cổ thần bí mật xuất gia thủ. Còn lại 8 người, ngoại trừ Hàn Phong cùng tứ đế tử, trước sau đều đã đi tới thánh hồn đại lục. Xuất thủ đối phó những thứ này cổ thần, cũng không chỉ là Nguyệt Vũ hồn tổ, dù sao bất diệt thánh lực không phải là Nguyệt Vũ hồn tổ bực này cấp bậc có thể tu luyện được tới, dựa vào là hoàn toàn là bất diệt thánh quả. Bất hủ thiên la quả, bên trong bất diệt thánh lực, dùng một tia liền thiếu một tia. Để cho Nguyệt Vũ hồn tổ tiêu hao đại lượng bất diệt thánh lực đi đối phó tất cả vực ngoại người, Nguyệt Vũ hồn tổ sao lại nguyện ý, trừ phi chí cao hồn tổ ban thưởng Nguyệt Vũ hồn tổ một cái bất diệt thánh quả. Nhưng, những thứ này bất diệt thánh quả, khắp nơi cần buồn chán thời gian khả năng thành thục một lần, bọn họ những thứ này thất giai, lục giai hồn tổ còn cảm thấy không đủ dùng, nơi nào sẽ hào phóng tùy tiện ban thưởng cho Nguyệt Vũ hồn tổ một cái. Phàm là đến gần thánh hồn điện cổ thần, toàn bộ đều được chí cao hồn tổ lợi dụng ngọc phiến phát hiện, sau đó phái ra tam giai hồn tổ, thậm chí tứ giai hồn tổ xuất thủ. Có chút cổ thần trước khi chết tự bạo, có chút thì thúc thủ chịu trói. Một phen thẩm vấn, chí cao hồn tổ nhóm cao thủ sắc mặt xấu xí, từ nơi này chút cổ thần trong miệng, bọn họ đã biết được ngoại giới có tam đại siêu cấp cao thủ coi chừng. Nhất là Linh Hoàng, đó là cùng chiến hồn đại lục người sáng lập đồng nhất cái cảnh giới tồn tại. Chí cao hồn tổ tự nhận chính mình thực lực không sai, nhưng là không cho là mình sẽ là Linh Hoàng đối thủ. Lần này nguy rồi, nếu là vượt ngoại người lời nói là thật, Linh Hoàng căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, chỉ sợ chúng ta liên hợp cùng một chỗ cũng giống vậy. Từ họ lão giả lo lắng lo lắng. Chí cao hồn tổ đúng vậy, tình huống như vậy, cũng không thể làm gì. Trong lúc bất chợt, chí cao hồn tổ coi như nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, ngươi nói, nếu chúng ta đoạt xá những cái kia vượt ngoại người làm sao? Đề nghị này, để cho tử họ lão giả tim đập thình thịch, nhưng là đưa ra mấy vấn đề, đoạt xá hoàn toàn chính xác được không? Theo lão phu biết, thời kỳ viễn cổ không ít cường đại hồn tổ cũng sẽ đoạt xá hậu bối sống lại. Cho tới bây giờ là, cũng có chút hồn tôn, hồn đế đang tìm đến viễn cổ hồn tổ bí cảnh thời điểm, đạt được truyền thừa đồng thời cũng bị đoạt xá. Nhưng này chút vượt ngoại chi linh hồn của con người bản nguyên đến từ chính ngoại giới thiên đạo, chúng ta linh hồn bản nguyên đến từ chiến hồn đại lục thiên đạo. Linh hồn bản nguyên bất đồng, chỉ sợ đoạt xá vấn đề nhiều hơn, càng có thể thất bại. Hoàn toàn chính xác, linh hồn bản nguyên bất đồng, là không tốt đoạt xá. Bất quá, mặc dù là có thất bại khả năng, cũng dù sao vẫn so không thử một chút tốt hơn. Chí cao hồn tổ trầm tư một lát sau lại nói, bản tọa có ngọc phiến tại, có thể giúp bản tọa tìm hiểu, một lần không thành công liền hai lần. Hai lần không thành công liền ba lần, tổng hội tìm ra đoạt xá thành công phương pháp. Chí cao hồn tổ đã theo còn lại cổ thần trong miệng biết được, chiến hồn đại lục thiên đạo, kỳ thực cũng là theo 3.000 thần giới thiên đạo trung thoát thai xuất ra. Nói cách khác, hai cái thiên đạo là có nhất định liên quan, như vậy dù có hắn và vượt ngoại chi linh hồn của con người bản nguyên bất đồng, nhưng cũng không phải là từ trong tới ngoài một điểm liên quan cũng không có. Chỉ cần thông qua mấy lần thí nghiệm, tìm được hai loại linh hồn bản nguyên cái kia liên quan chỗ, có thể thành công đoạt xá. Thánh hồn điện một gian mật thất. Chí cao hồn tổ ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm nghị, một tia linh hồn bản nguyên vờn quanh tại trước mặt một vị cổ thần. Cái này cổ thần sắc mặt tạm đạm, nhất thân khí tức bị nào đó cấm chế sở cấm, hoàn toàn không dùng được. Trong lúc bất chợt, cái này cổ thần thê thảm kêu lên, trên đất lăn qua lăn lại, cũng không lâu lắm, đột nhiên bạo dũng ra một đạo vô cùng kinh khủng linh hồn lực, sau đó cái này cổ linh hồn lực lại đột nhiên tiêu tán, phảng phất từ không xuất hiện qua. Chí cao hồn tổ thu hồi linh hồn lực, kêu lên một tiếng, sắc mặt hơi có chút tạm đạm. Sau một lúc lâu, chí cao hồn tổ mở hai tròng mắt, có tức giận, chỉ có mừng rỡ. Đáng chết, lại thất bại. Trộm tới những thứ này vượt mọi người, người này là cuối cùng. Bất quá, thất bại nhiều lần như vậy, bản tọa cuối cùng cũng tìm được rồi hai cái thế giới linh hồn bản nguyên liên quan điểm, có ngọc phiến tương trợ, tiếp theo đoạt xá, có 50% thành công tính, lại có mấy lần, xác suất thành công đủ để đạt đến 80-90%. Bất quá, chỉ 50%, nói không chừng tiếp theo bản tọa liền đoạt xá thành công. Thời khắc này chí cao hồn tổ chỉ cảm thấy tiền đồ thản nhiên, nhưng không biết, hắn cho rằng còn có 4 cái vực ngoại người, kỳ thực chỉ còn lại có 2 người mà thôi. Tại chí cao hồn tổ chờ mong lại bắt lại một vị vực ngoại người thời điểm, Hàn Phong bước lên thánh hồn đại lục. Về phần đường lệ, lúc trước tàu bè đến đường đảo thời điểm tiểu cùng Hàn Phong tách ra. Chương 2255, đối chiến lục giai hồn tổ, thượng. Thánh hồn đại lục. Nơi này phong tục văn hóa, hồn giả tài nghệ để cho Hàn Phong sợ hai than, vượt qua xa địa phương khác. Nơi này, 7-8-9 cấp hồn giả chỗ nào cũng có, rất khó phát hiện thất giai dưới hồn giả, mặc dù là có, phần lớn cũng đều là hài đồng. Hàn Phong quan sát một cái, nơi này phàm là tuổi tác ở vào 17-18 tuổi thanh niên, cảnh giới trên cơ bản đều ở vào nửa bước hồn tôn cảnh giới, vô cùng cái thiên kiêu khác, đều đã bước vào đến hồn tôn cảnh giới. Ở chỗ này, hồn tôn chỉ có thể xem như là tiểu cao thủ, hồn đế mới xem như là tương đối cường đại tồn tại, nhưng cũng chỉ như thế. Có thể hùng cứ một phương cường giả, ít nhất cũng là thượng vị hồn đế, hoặc là chính là nửa bước hồn tổ. Không những như thế, những thứ này thượng vị hồn đế cùng nửa bước hồn tổ, chiến hồn cũng đều trên căn bản là hoàng kim trình độ, đẳng cấp còn không thấp, trong tay chỉ có cường đại hoàng kim hồn khí, hoàng kim hồn kỹ cũng không thiếu. Hắn thực lực tổng hợp là cái khác địa khu hồn đế cùng nửa bước hồn tổ xa xa so ra kém. Ngoại trừ hồn giả tài nghệ, nơi này non xanh nước biếc, đất thiêng nảy sinh hiện tại, năng lượng thiên địa vô cùng dày đặc. Dù cho hồn lực chuyển hóa thành hỗn độn lực hiệu suất không cao, ở tại cái này hồn lực nồng nặc địa phương, Hàn Phong khôi phục năng lực còn hơn cái khác địa khu vẫn là phải tốt hơn không ít. Thánh hồn điện chính là thánh hồn đại lục trung tâm, cũng là thánh hồn đại lục cao nhất thống trị thế lực, Hàn Phong chỉ là tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể biết được thánh hồn điện phương vị. Đạt được thánh hồn điện vị trí, Hàn Phong rơi vào trầm tư, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đi vào thánh hồn điện, cướp đoạt bất hủ thiên la quả. Cưỡng ép đột tiến, khẳng định không được, trước không nói thánh hồn điện bốn phía bày ra kết giới, chỉ là trí cao hồn tổ, thì không phải là Hàn Phong mình có thể chống lại. Dựa vào khỏe mạnh lực, tuyệt đối vào không được thánh hồn điện. Như vậy, chỉ có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào khứ. Nhưng này, đồng dạng là cái vấn đề lớn, thánh hồn điện nếu là có thể làm cho tùy tiện bất chi bất giác trà trộn vào khứ, kia cũng không xứng là chiến hồn đại lục thế lực cường đại nhất. Hoặc là, dứt khoát gia nhập thánh hồn điện, biến thành thánh hồn điện khách khanh trưởng lão. Sau đó đục nước béo cỏ. Hàn Phong nghĩ đến bản thân nghe được tình báo, lắc đầu. Nửa dọc đường gia nhập vào thánh hồn điện trưởng lão, đều tiếp xúc không đến thánh hồn điện trung tâm, tự nhiên cũng vô pháp tiếp cận bất hủ thiên la thụ. Và lại, nếu là xa lạ cường giả, thánh hồn điện nhất định sẽ điều tra một phen, một phần vạn thánh hồn điện điều tra ra được lai lịch của hắn thần bí, chỉ sợ đợi hắn chính là thánh hồn điện cường giả tra hỏi. Nếu là trả lời không được, ha ha. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Phong đều nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Cũng được, đi trước thánh hồn điện phụ cận nhìn. Nếu là có thể nhân cơ hội đánh chết một vị thánh hồn điện đệ tử thì tốt rồi, có thể tạm thời thay thế vị đệ tử tiến nhập thánh hồn điện. Hàn Phong thân hình lóe lên, hóa thành một đạo đột quang, đột hướng thánh hồn điện. Ân. Trên đường, Hàn Phong đột nhiên phát hiện mình xông vào đến một mảnh sương mù vùng đất, không trung cũng đột nhiên âm tối xuống, phảng phất từ ban ngày trong nháy mắt vượt qua đến buổi tối. Trên bầu trời, một vòng trăng rằm rắt. Cùng trước đây phệ huyết cổ thần như nhau, Hàn Phong đồng dạng đụng phải Nguyệt Vũ hồn tổ. Nguyệt Vũ hồn tổ vận khí thật sự là thái không tốt, ngoại trừ trước đây phệ huyết cổ thần, còn lại cổ thần đều là bị còn lại hồn tổ hoặc giết hoặc bắt. Trong đó bắt sống cổ thần mấy vị kia hồn tổ, đều chiếm được nửa khối bất diệt thánh quả khen thưởng. Nguyệt Vũ hồn tổ hối hận không thôi, trước đây như mình có thể dưới sự khống chế tâm tình, không làm rơi cái kia cổ thần thật tốt, trước mắt bản thân là có thể nhiều hơn nửa khối bất diệt thánh quả, trong cơ thể bất diệt thánh lực dự trữ có thể thật to tăng cường. Vì bắt sống được mọi người, Nguyệt Vũ hồn tổ những năm gần đây liên tục thủ hộ tại thánh hồn điện xung quanh, hôm nay, rốt cục lần thứ hai gặp vượt mọi người. Đáng tiếc, Nguyệt Vũ hồn tổ hoàn toàn không rõ ràng lắm, lúc này hắn gặp được Hàn Phong, hoàn toàn không phải là phệ huyết cổ thần này đẳng cấp chiến lực có thể so với. Nguyệt Vũ hồn tổ còn chưa xuất thủ đánh lén, Hàn Phong đã cướp phát hiện trước Nguyệt Vũ hồn tổ chỗ, một quyền bạo hoành hướng thiên không trong luân trăng rằm. Cùng lúc đó, thánh hồn điện bên trong, chí cao hồn tổ trước mặt ngọc phiến kịch liệt lóe ra. Làm sao có thể? Cái này cảnh giới là nói cho bản tọa cái này đến đây vượt ngoại người không giống bình thường sao? Chí cao hồn tổ dừng ở trước mắt ngọc phiến, sắc mặt âm tình bất định. Ngọc phiến này lóe ra trình độ trước đây chưa từng gặp. Những cái kia vượt ngoại người mục đích chính là bất diệt thánh thụ, bản tọa phải tọa chấn tại thánh hồn điện bên trong, không thể thả đơn giản ra ngoài để ngừa chúng kế. Như vậy chỉ có thể để cho lục giai hồn tổ xuất động. Lúc này Hàn Phong bạo đánh ra một quyền, mang theo bất khả tư nghị lực lượng, trực tiếp đem trăng rằm doanh bạo. Phúc! Nguyệt Vũ hồn tổ thổ huyết hiện thân ở trên trời, gương mặt vẻ kinh hãi, cổ lực lượng này. Làm sao có thể? Trước vực ngoại người hoàn toàn không có lợi hại như vậy. Nho nhỏ tam giai hồn tổ, cũng dám đánh lén Hàn Mỗ. Hàn Phong khép cười một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở tại không trung, đồng thời rất nhanh bay về phía Nguyệt Vũ hồn tổ. Không tốt! Nguyệt Vũ hồn tổ sắc mặt cuồng biến, vội vã triệt thoái phía sau, nhưng mà chỉ vài bước liền bị Hàn Phong đuổi theo. Hàn Phong một trưởng vỗ ra, lại mang cho Nguyệt Vũ hồn tổ một loại thiên sụp xuống, hướng hắn đè tới cảm giác. Bất diệt thánh kinh. Nguyệt Vũ hồn tổ giống giận thốt ra, bất diệt thánh lực cuộn sạch xuất ra. Hàn Phong mang cho Nguyệt Vũ hồn tổ cảm giác chính là cực kỳ đáng sợ, Nguyệt Vũ hồn tổ lập tức liền thúc dục bất diệt thánh kinh, Ngưu Toan lợi dụng bất diệt thánh lực tiêu diệt Hàn Phong. Bất hủ lực vừa ra, Hàn Phong đồng tử lúc này co rụt lại, mặt chấn động, bất hủ lực. Cái này, chết đi. Nguyệt Vũ hồn tổ giữ tận cười, theo trước kia mấy vị vực ngoại người thực lực đến xem, những thứ này vực ngoại người tuy mạnh, chỉ khi nào bọn họ dùng ra bất diệt thánh lực, những thứ này vực ngoại người liền hết thể không có lại là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc, Nguyệt Vũ hồn tổ trước mặt Hàn Phong, lại không ở nhóm này. Không thể không nói, Nguyệt Vũ hồn tổ vận dụng bất diệt thánh lực, chiến lực bao tác. Nhưng tới trước Nguyệt Vũ hồn tổ bản thân cảnh giới không cao, chiến lực không mạnh, tối thiểu đối với Hàn Phong mà nói là như thế này. Thứ hai, chính là bất diệt thánh kinh đệ tứ trọng cảnh giới, đối với bất hủ lực lợi dụng ở vào cực kỳ nông cạn trình độ, hoàn toàn không thể thả cùng thần hoàng nắm giữ bất hủ lực so sánh với. Hàn Phong hỗn độn lực tự nhiên không bằng bất diệt thánh lực, nhưng hắn lực lượng cường đại, như cũ có thể thô bạo tiêu diệt Nguyệt Vũ hồn tổ phát ra bất diệt thánh lực. Phá! Hàn Phong dùng hết toàn lực, vô cùng kinh khủng hỗn độn lực, giống như viễn cổ giữ tận cự thú, trùng trùng điệp điệp đi. Vượt qua ngũ giai hồn tổ, tiếp cận lục giai hồn tổ thuần túy lực lượng, trong nháy mắt oanh bạo Nguyệt Vũ hồn tổ bất diệt thánh lực, sau đó đem Nguyệt Vũ hồn tổ cắn nuốt. Trong nháy mắt, Nguyệt Vũ hồn tổ liền triệt để tiêu thất ở tại trên cái thế giới này. Cho dù vận dụng bất diệt thánh lực, Nguyệt Vũ hồn tổ như cũ không phải là Hàn Phong một chiêu chi địch, bị Hàn Phong nháy mắt giết. Bất quá, Hàn Phong cũng không có đem Nguyệt Vũ hồn tổ linh hồn cũng cho tiêu diệt, trái lại nhốt ở tại Thiên Hỏa Tháp bên trong siêu hồn không gian. Chính là hồn tổ cảnh giới, là có thể sử dụng bất hủ lực, phương pháp này hắn nếu là có thể đạt được, chiến lực tất nhiên lần thứ 2 tăng thêm. Chương 2256, đối chiến lục giai hồn tổ, hạ. Bất hủ thiên la quả tuy rằng chân quý, nhưng ta hiện nay còn chưa dùng tới. Nhưng này có thể sớm tu luyện bất hủ lực tuyệt học lại có thể để cho ta hiện giai đoạn liền để thăng chiến lực. Có thể lúc này đây đến đây cái này chiến hồn đại lục, cái này có thể tu luyện bất hủ lực tuyệt học ngược lại là ta thu hoạch lớn nhất. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo lửa nóng. Bất quá, còn chưa chờ tiểu bàn đem Nguyệt Vũ hồn tổ linh hồn ký ức cướp đoạt đi ra, Hàn Phong sắc mặt đã là nhất biến. Phía chân trời xa xôi, như bài sơn đảo hải hồn lực trùng trùng điệp điệp tới, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Sau đó một cái thần hy chi quang xuyên qua thương khung, soi sáng vạn dặm. Thương linh kiếm khí hóa thành một đạo cự kiếm, trong nháy mắt chém xuống, thần hy chi thương va chạm đến thương linh kiếm khí phía trên, chói tai tiếng va chạm vang vọng hư không. Cái này cổ hồn lực. Hàn Phong sắc mặt trang nghiêm. Theo trước đây hàng lâm chiến hồn đại lục, rồi đến hiện nay, đây là Hàn Phong lần đầu tiên cảm thụ được kinh khủng như vậy cường đại hồn lực. Như vậy hồn lực, thậm chí để cho thời khắc này Hàn Phong đều cảm thấy một hồi áp bách. Ít nhất là ngũ giai hồn tổ, càng có thể là lục giai hồn tổ. Hàn Phong trong lúc bất chợt minh bạch, đầu tiên là một cái hồn tổ đánh lén mình, hiện tại lại có lục giai hồn tổ đột kích. Cái này Thánh Hồn Điện, chắc chắn có cách phương pháp tìm được bọn họ những thứ này ngoại giới người. Hắn thần hy chi dược chiến hồn, phẩm cấp càng là cao tới vương giả trung cấp, tại lục giai hồn tổ chung cũng là chiến lực cực kỳ đứng đầu tồn tại. Là trước đây Phạm Thiên Linh Vương bọn họ phái tới cổ thần đả thảo kinh xà sao? Nói như thế, tại ta trước kia nếu là có cổ thần đến Thánh Hồn Đại Lục, chỉ sợ đã tao ngộ rồi bất chắc. Hy vọng Đằng Vân cổ thần mạnh khỏe. Hàng lâm chiến hồn đại lục 10 cái nhân, chỉ có Đằng Vân cổ thần cùng Hàn Phong coi như quen biết. Hàn Phong tự nhiên không biết, Đằng Vân cổ thần còn chưa đến chiến hồn đại lục, cũng đã bỏ mình. Lục giai hồn tổ. Khó đối phó a, trước mắt vẫn là cùng Thánh Hồn Điện ngạnh kháng thời cơ. Từng cổ một giống như hồng lưu khí thế cường đại bắn ra, hư không rung động, đại địa lay động. Hơn nữa trước kia vị kia hồn tổ có thể động dùng bất hủ lực, cái này lục giai hồn tổ vậy cũng có thể, đối với ta thật to bất lợi. Hàn Phong đôi mắt nhất chuyển, lại không dự định cùng vị này lục giai hồn tổ chiến đấu. Hay là trước tìm được những thứ này Thánh Hồn Điện hồn tổ có thể sử dụng bất hủ lực nguyên nhân cho thỏa đáng. Như hắn cũng có thể sử dụng bất hủ lực, chiến lực thật to tăng cường, cướp đoạt bất hủ thiên la quả nắm chặt tự nhiên lớn hơn một chút. Muốn chạy trốn. Đột kích lục giai hồn tổ, chính là Thánh Hồn Điện nhãn hiệu lâu đời lục giai hồn tổ, đã đạt đến lục giai đỉnh phong. Nếu như không phải là bị giới hạn chiến hồn đại lục thiên đạo, hoàn toàn có năng lực đi trùng kích thất giai hồn tổ cảnh giới. Hắn thần hy chi dược chiến hồn, phẩm cấp càng là cao tới vương giả trung cấp, tại lục giai hồn tổ chung cũng là chiến lực cực kỳ đứng đầu tồn tại. Nhưng mà, thần hy hồn tổ có bực này tuyệt chiêu, làm sao có thể không cần. Cái này nhóm cao thủ, há có thể cho phép con ngồi tại trước mắt hắn đào tẩu. Thần hy chi quang tại thần hy hồn tổ cong sau khi ngưng tụ thành rực rỡ ánh sáng cánh, thần hy hồn tổ trong nháy mắt tăng vọt. Thần hy hồn tổ như một đạo ánh sáng, ở trên hư không lóe lên, đã rút ngắn thật nhiều cùng Hàn Phong chênh lệch. Tốc độ thật nhanh. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, không hổ là lục giai hồn tổ, bản thân tốc độ sẽ siêu việt cùng hắn, hôm nay vận dụng chiến hồn, tốc độ cường đại hơn. Cho dù hắn có đại la tiên bước còn có huyền long dực, cũng so ra kém tốc độ như vậy. Đếm khoảng trăm thước, đối với thần hy chi thương mà nói, liền một cái hô hấp một phần mười thời gian đều chưa dùng tới, liền có thể xuyên qua đi tới. Tiếp tục như vậy nữa, bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn, như vậy. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong biến sắc, chợt chuyển thân, cuồn cuộn hỗn độn lực bộc phát ra. Cổ Diễm Thần Quyền. Công kích này. Thần hy hồn tổ khuôn mặt trên hiện lên một vẻ kinh ngạc, còn tưởng rằng trí cao hồn tổ là đang nói láo, không nghĩ tới là thật. Chỉ bằng một quyền này, ngũ giai hồn tổ hoàn toàn chính xác khó có thể chống lại. Thương linh kiếm khí hóa thành một đạo cự kiếm, trong nháy mắt chém xuống, thần hy chi thương va chạm đến thương linh kiếm khí phía trên, chói tai tiếng va chạm vang vọng hư không. Nhưng, đó là đối với ngũ giai hồn tổ mà nói, về phần hắn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, thần hy hồn tổ hồn lực phóng lên cao, chiến hồn trong thần hy lực ba động xuất ra, ở trên hư không trung nộn nhạo. Thần hy cuồng bạo. Thần hy lực nhanh chóng hóa thành cuồng phong, gió bão, xé rách thiên địa. Hàn phong đánh ra một quyền, còn chưa tiếp cận thần hy hồn tổ, cũng đã bị thần hy gió bão sở xé rách. Hàn phong tơ không ngạc nhiên chút nào, lục giai hồn tổ, tại cơ bản nhất phương diện chiến lực, tay không một quyền, đã không kém gì ma hậu này đẳng cấp cấp bậc cường giả. Hàn phong tơ không ngạc nhiên chút nào, lục giai hồn tổ, tại cơ bản nhất phương diện chiến lực, tay không một quyền, đã không kém gì ma hậu này đẳng cấp cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt, Hàn phong liền triển khai cổ diễm thần thể, đại la tiên thể cùng với đại nhật viêm thể, đồng thời hôn nguyên phần thiên viêm cuộn sạch xuất ra, dung nhập tam đại thần thể chung. Dầm dầm oanh. Từng cổ một giống như hồng lưu khí thế cường đại bắn ra, hư không rung động, đại địa lay động. Vô biên vô hạn, mênh mông mà đến hồn lực, cũng bị cứng rắn ngăn cản đỡ được, không có cách nào cho nữa Hàn Phong mang đến bất kỳ áp bách. Trong nháy mắt, Hàn Phong liền triển khai cổ diễm thần thể, đại la tiên thể cùng với đại nhật viêm thể, đồng thời hôn nguyên phần thiên viêm cuộn sạch xuất ra, dung nhập tam đại thần thể chung. Nhưng Hàn Phong minh bạch, cái này còn chưa đủ, lúc này triệu hồi ra viêm ma thương linh kiếm, cùng viêm ma thương linh kiếm hợp làm một thể. Mở ra kiếm ma hình thái. Theo tay vung lên, đầy trời thương linh kiếm khí hoanh bắn xuất ra, thần hy quang huy bị thương linh kiếm khí hoanh kích đập tan. Lúc này, Hàn Phong đã minh bạch, muốn chạy trốn chạy đã là không thể nào một việc, chỉ có đánh một trận mà thôi. Giá cả cái khen hậu quả sát thực lượng nghe thấy phương. Diêu quang khen đề cập nghĩ cách ở nhãn hắn cũng muốn nhìn, một cái có thể động dùng bất hủ lực lục giai hồn tổ, đến tuột cùng có thể mạnh tới trình độ nào. Thật mạnh người. Lục giai hồn tổ cũng có chút giật mình. Dùng thực lực của hắn, nháy mắt giết ngũ giai hồn tổ cực kỳ dễ dàng, nguyên tưởng rằng đối phương bất quá là so ngũ giai hồn tổ mạnh hơn, so ra kém bản thân, nào nghĩ tới lại không kém mình chút nào. Thần hy chi thương. Lúc này thần hy hồn tổ, khoảng cách Hàn Phong còn rất xa, nhưng thần hy lực hóa thành trường thương, lại coi như không đếm xỉa đoạn này khoảng cách, trong chớp mắt liền lấn gần Hàn Phong, chỉ kém vài trăm thước. Lúc này, lục giai hồn tổ sắc mặt ngưng trọng xuống tới, thần hy chi dực chiến hồn vận chuyển tới cực hạn. Thần hy lực cùng với hồn lực cuộn trào mãnh liệt xuất ra, khí thế dồi dào. Vương giả trung cấp chiến hồn khác, để cho lục giai hồn tổ quanh thân hồn lực càng đáng sợ. Chiến hồn đại lục không thể so với 3000 thần giới, nơi này vương giả chiến hồn cực kỳ rất thưa thớt, cho dù là thánh hồn điện, tuyệt đại đa số hồn tổ cấp bậc cường giả chiến hồn cũng là hoàng kim cấp bậc. Thần hy hồn tổ chiến hồn không chỉ có là vương giả cấp bậc, hoàn thị vương giả cấp bậc trong trung cấp trình độ, tại thánh hồn điện sở hữu chiến hồn bảng đẳng cấp trung đủ để đứng hàng trước ngũ. Thần hy chi thương. Lúc này thần hy hồn tổ, khoảng cách Hàn Phong còn rất xa, nhưng thần hy lực hóa thành trường thương, lại coi như không đếm xỉa đoạn này khoảng cách, trong chớp mắt liền lấn gần Hàn Phong, chỉ kém vài trăm thước. Trong nháy mắt, Hàn Phong liền triển khai cổ diễm thần thể, đại la tiên thể cùng với đại nhật viêm thể, đồng thời hôn nguyên phần thiên viêm cuộn sạch xuất ra, dung nhập tam đại thần thể chung. Đếm khoảng trăm thước, đối với thần hy chi thương mà nói, liền một cái hô hấp một phần mười thời gian đều chưa dùng tới, liền có thể xuyên qua đi tới. Trong nháy mắt, một cổ nguy cơ bao phủ Hàn Phong, hoàn thị nguy cơ trước đó chưa từng có, bực này lực lượng, còn hơn thời kỳ toàn thịnh tứ đế tử, cũng chỉ kém một chút mà thôi. Thương linh truy. Thương linh kiếm khí hóa thành một đạo cự kiếm, trong nháy mắt chém xuống, thần hy chi thương va chạm đến thương linh kiếm khí phía trên, chói tai tiếng va chạm vang vọng hư không. Thừa dịp thương linh kiếm hụt hơi tạm thời ngăn cản thần hy chi thương thời điểm, Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, cánh tay huy động, đầy trời thương linh kiếm hóa khí là gió bạo đi, đúng là thương linh phá. Chỉ một chiêu, Hàn Phong liền hiểu mình và thần hy hồn tổ chênh lệch. Bản thân đem hết toàn lực, hoàn toàn chính xác có thể làm trọng thương đối phương, nhưng tới lúc đó, hắn cũng mất đi sức tái chiến. Hơn nữa loại kết quả này còn có cái tiền đề, đó chính là đối phương không dùng tới bất hủ lực. Hai đại sát chiêu đều xuất hiện, lúc này mới chặn lại thần hy hồn tổ một kích này. Coi thường chiến hồn đại lục hồn tổ, một chiêu này lực lượng đối với ta mà nói đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng. Nếu không phải hồn lực tiên thiên so ra kém hôn độ lực, một chiêu này ta tuyệt đối muốn ăn thua thiệt. Chỉ một chiêu, Hàn Phong liền hiểu mình và thần hy hồn tổ chênh lệch. Bản thân đem hết toàn lực, hoàn toàn chính xác có thể làm trọng thương đối phương, nhưng tới lúc đó, hắn cũng mất đi sức tái chiến. Hơn nữa loại kết quả này còn có cái tiền đề, đó chính là đối phương không dùng tới bất hủ lực. Nhưng mà, thần hy hồn tổ có bực này tuyệt chiêu, làm sao có thể không cần. Chương 2257, Chí cao hồn tổ xuất thủ, thượng. Thần hy hồn tổ, lấy tư cách Thánh Hồn Điện nhãn hiệu lâu đời hồn tổ, trước đây cũng là làm Thánh Hồn Điện lập được công lao hắn mã. Vì thế, Thần Hy hồn tổ trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cùng với nhãn lực bực nào phong phú. Hàn Phong chỉ bằng một chiêu, liền đoán được mình và Thần Hy hồn tổ chênh lệch, Thần Hy hồn tổ đồng dạng cũng dựa một chiêu này, nhìn thấu Hàn Phong nói đại thể cực hạn. Chúng ta bây giờ tình trạng, muốn giết người này tuy nói không dễ, nhưng cũng không phải là không làm được. Nhưng bắt sống, cũng có chút khó khăn. Đánh chết cùng bắt sống, đó là hai khái niệm. Nghĩ muốn bắt sống đối phương, đầu tiên sẽ có vượt xa thực lực của đối phương mới được. Có thể cùng tứ đế tử chiến đấu đến này đẳng cấp trình độ, đó là tứ đế tử tại chiến hồn đại lục khôi phục năng lực kém. Nhưng Thần Hy hồn tổ, vẫn là chiến hồn đại lục bản thổ nhân sĩ, hoàn toàn không có sự thiếu sót này. Thần Hy hồn tổ hiện nay tình trạng mạnh hơn so với Hàn Phong, nhưng loại này chênh lệch còn không có lớn đến không ở một cái trên cấp bậc. Thần Hy hồn tổ thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể vận dụng bất diệt thánh lực. Bất diệt thánh kinh, hồn lực cổ đãng, sau đó chính là bất diệt quang huy chiếu nghiêng xuống. Bất diệt thánh lực vừa ra, tất cả không gian hình như cho nhịn không được bực này lực lượng, thiếu chút nữa tan vỡ. Nhanh như vậy liền vận dụng bất hủ lực. Hàn Phong sắc mặt đại biến, làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng vốn là chiếm thượng phong Thần Hy hồn tổ, bất quá giao thủ một chiêu sau, liền vận dụng bực này lực lượng. Hơn nữa Hàn Phong cảm giác được, người này bất hủ lực, so với trước vị kia hồn tổ càng mạnh. Vì sao? Là hồn tổ cảnh giới bất đồng? Hay là những nguyên nhân khác? Hàn Phong trong lòng suy tư về các loại nguyên nhân. Bất diệt thánh kinh chính là trí cao hồn tổ tìm hiểu ngọc phiến cùng bất hủ thiên la thụ sáng chế, cùng sở hữu thất trọng cảnh giới, Thần Hy hồn tổ đã tu luyện đến đệ lục trọng. Nếu như không phải là tầng thứ 7 vững vàng cầm giữ tại trí cao hồn tổ trong tay, căn bản không có lấy ra chia sẻ, Thần Hy hồn tổ tu luyện tới tầng thứ 7 cũng có thể. Bất diệt thánh lực hóa thành một cái bàn tay, lung lay chụp vào Hàn Phong, bốn phía không gian vững vàng bị phong tỏa. Đây là, chẳng lẽ muốn bắt sống ta? Trong nháy mắt, các loại ý niệm trong đầu hiện lên, cuối cùng bắt sống hai chữ nổi lên trong lòng. Đúng vậy, nhất định là như vậy, cũng chỉ có như thế, mới có thể nhanh như vậy liền vận dụng bất hủ lực. Hàn Phong thôi ý tái sinh, vận dụng bất hủ lực Thần Hy hồn tổ, còn hơn thời kỳ toàn thịnh tứ đế tử, cũng là không kém chút nào. Lên một lần có thể cùng tứ đế tử chiến đấu đến này đẳng cấp trình độ, đó là tứ đế tử tại chiến hồn đại lục khôi phục năng lực kém. Nhưng Thần Hy hồn tổ, vẫn là chiến hồn đại lục bản thổ nhân sĩ, hoàn toàn không có sự thiếu sót này. Tiếp tục chiến đấu tiếp, không có phần thắng chút nào. Thần Hy hồn tổ rời đi, Chí Cao hồn tổ lần thứ hai mở mắt ra, trước mặt ngọc phiến theo trước có hơi loại ra, đã trở nên khôi phục lại bình tĩnh. Huyền Long Dược được dùng đến mức tận cùng, Hàn Phong quanh thân thương linh kiếm khí vần quanh, cả người như một đạo kiếm quang, bay vụt hướng phương xa. Nhưng mà, phụ cận không gian bị phong tỏa, muốn đánh phá cái không gian này, cần một chút thời gian, như vậy chút thời gian, bất diệt thánh lực biến thành bàn tay khổng lồ đủ để hạ xuống, đem hắn bắt. Chỉ có thể như thế. Hàn Phong thân ảnh lóe lên, đúng là trực tiếp trốn đến Thương Vân Thần Điện bên trong. Thương Vân Thần Điện ẩn nấp tại không gian, trừ phi đúng vậy không gian cùng thế giới bản chất lĩnh ngộ được nhất định trình độ, bằng không hoàn toàn không phát hiện được Thương Vân Thần Điện. Thương Vân Thần Điện, tại hạ vật phẩm thế giới thần khí trong cũng là người nổi bật, vì vậy muốn phát hiện Thương Vân Thần Điện, ít nhất cần là ma đế này đẳng cấp cấp bậc. Hàn Phong suy đoán, Thánh Hồn Điện khả năng có cách phương pháp phát hiện bọn họ những thứ này ngoại giới người, nhưng khẳng định có khoảng cách hạn chế. Hiển nhiên, bởi vì chiến hồn đại lục thiên đạo còn chưa xong làm duyên cớ, Thần Hy hồn tổ đúng vậy không gian cùng thế giới bản chất lĩnh ngộ, không có đạt đến ma đế trình độ, chống đỡ chết cũng chính là ma hậu cấp bậc. Bực này cấp bậc, muốn phát hiện Thương Vân Thần Điện, liền cần dựa vào vật khí. Cái gì? Hàn Phong vừa biến mất, bất diệt thánh lực trong tay tự nhiên rơi vào khoảng không, Thần Hy hồn tổ hồn áp trong nháy mắt bao phủ không gian, lại cái gì cũng không phát hiện. Không có khả năng. Làm sao có thể hư không tiêu thất không gặp? Thần Hy hồn tổ chưa từ bỏ ý định lợi dụng linh hồn lực lần thứ hai tìm tòi, lúc này đây ngược lại tại không gian phát hiện một chút dị dạng, như có tức giận cái gì hơi thở tàn ở tại chỗ này. Nghĩ muốn bắt sống đối phương, đầu tiên sẽ có vượt xa thực lực của đối phương mới được. Nhưng mà, nếu là khí tức lưu lại, tự nhiên đã sớm rời đi. Lắc cao lần cao nhuận tiêu giá cả việc lớn. Hỗn đản. Thần Hy hồn tổ sắc mặt xanh mét. Lấy tư cách Thánh Hồn Điện nhãn hiệu lâu đời cường giả, Thần Hy hồn tổ tại cả nhân tộc trong thực lực cũng có thể đứng hàng đầu, qua nhiều năm như vậy, lúc nào xuất thủ làm cho đào tẩu qua. Hôm nay Hàn Phong thành công thoát đi, có thể nói là hung hăng quật Thần Hy hồn tổ một bàn tay. Điều này làm cho Thần Hy hồn tổ tức giận cực kỳ, tức giận điên cuồng xuất ra, bầu trời rung động, sơn hà muốn phá. Vì an nguy, Hàn Phong rời khỏi cấm cổ chi giới những năm này, lần đầu tiên vận dụng cấm cổ ấn, trong nháy mắt tiêu thất tại chiến hồn đại lục, trở về cấm cổ chi giới. Như thế nào đi nữa phẫn nộ, Hàn Phong rời khỏi cũng đã là sự thật, thần hy hồn tổ đành phải bất đắc dĩ rời khỏi. Thần hy hồn tổ không biết, ngay hắn sau khi rời đi không lâu, Hàn Phong đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa bị phát hiện. Hàn Phong gương mặt nghĩ lại mà sợ. Không lâu, Hàn Phong trốn Thương Vân Thần Điện, vốn định là mượn Thương Vân Thần Điện lực lượng thoát đi. Nhưng trước kia bốn phía không gian đã được phong khóa, mặc dù là Thương Vân Thần Điện, muốn đột phá phong tỏa cũng cần thời gian ngắn ngủi. Cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Thần Hy Hồn Tổ đã lợi dụng linh hồn lực tìm tòi phụ cận không gian hai lần. Lần đầu tiên, có thể là Thần Hy Hồn Tổ lơ là, không có phát hiện, nhưng Hàn Phong đã thông qua lúc này đây Thần Hy Hồn Tổ tìm tòi, phát hiện Thần Hy Hồn Tổ linh hồn cảnh giới không thấp, đúng vậy không gian cùng thế giới bản chất lĩnh ngộ cũng đạt tới rất cao trình độ. Nói không chính xác tiếp theo lần thứ hai tìm tòi liền sẽ phát hiện hắn. Bằng không, từ lúc hắn leo lên Thánh Hồn Đại Lục thời điểm, Thánh Hồn Điện cường giả nên xuất động. Thương Vân Thần Điện ẩn nấp tại không gian, trừ phi đúng vậy không gian cùng thế giới bản chất lĩnh ngộ được nhất định trình độ, bằng không hoàn toàn không phát hiện được Thương Vân Thần Điện. Thánh Hồn Điện. Thần Hy Hồn Tổ thất bại mà quay về, mặt xanh mét, là bản tọa sơ ý. Chí Cao Hồn Tổ nghe xong quá trình, đôi mắt lóe ra, không trách người. Theo trước những cái kia vực ngoại người trong miệng bản tọa đã biết, 10 người này trong có 2 người rất khó dây dưa, chỉ là cái này khó chơi trình độ, vẫn còn ở bản tọa ngoài dự liệu. Nếu như bản tọa không có đoán sai, người này phải có cái gì trốn chạy bảo vật trong người. Xem ra, tiếp theo phát hiện nữa người này, muốn bản tọa tự mình xuất thủ. Bất diệt thánh kinh. Nói xong, Chí Cao Hồn Tổ nhắm hai mắt lại, khí tức lại càng thu liễm. Nhưng mà đúng là phần này thu liễm, trái lại càng làm cho Thần Hy Hồn Tổ cảm thấy sợ hãi. Trong không gian có một loại nặng nề áp bách. Thật mạnh. Đáng tiếc bản tọa tiếp tục đứng ở Chiến Hồn Đại Lục, liền vĩnh viễn không đột phá nổi. Vô luận như thế nào, nhất định phải rời khỏi Chiến Hồn Đại Lục. Càng là cảm thụ được Chí Cao Hồn Tổ đáng sợ, Thần Hy Hồn Tổ trái lại vượt qua kỳ vọng có thể rời khỏi Chiến Hồn Đại Lục. Bằng không, hắn đem vĩnh viễn bị Chí Cao Hồn Tổ giẫm nát dưới chân. Gặp Chí Cao Hồn Tổ nhắm mắt, Thần Hy Hồn Tổ biết Chí Cao Hồn Tổ đây là đuổi người ý tứ, lại cẩn thận rời đi. Thần Hy Hồn Tổ rời đi, Chí Cao Hồn Tổ lần thứ hai mở mắt ra, trước mặt ngọc phiến theo trước có hơi loại ra, đã trở nên khôi phục lại bình tĩnh. Chí Cao Hồn Tổ thở dài một tiếng, thoát được thật nhanh. Chương 2258, Chí Cao Hồn Tổ xuất thủ, hạ. Hàn Phong thoát đi sau, lại ẩn nấp lên, không có lại tự nhiên tiếp cận Thánh Hồn Điện. Nguyên tưởng rằng, Chiến Hồn Đại Lục ngoại trừ Chí Cao Hồn Tổ, cũng sẽ không lại có cao thủ gì, cho dù là lục giai hồn tổ, chống đỡ chết cũng liền cùng hắn tương đương. Nhưng mà Thần Hy Hồn Tổ xuất hiện, để cho Hàn Phong ý thức được bản thân cũng không có mình cho là như vậy mạnh. Mà những thứ này Thánh Hồn Điện Hồn Tổ có thể sử dụng bất hủ lực, càng làm cho Hàn Phong vô lực chống lại. Một cái Thần Hy Hồn Tổ đều mạnh như vậy, ai biết Thánh Hồn Điện còn có bao nhiêu cao thủ. Đúng vậy tự thân thực lực tự tin, để cho Tứ Đế Tử liền Chí Cao Hồn Tổ đều không thế nào để vào mắt. Chưa có giao tay, Tứ Đế Tử cũng xác thực không biết Chí Cao Hồn Tổ đáng sợ. Cưỡng ép đột phá không được, đến gần lại sẽ bị phát hiện. Muốn có được bất hủ thiên la quả, khó a. Hàn Phong xa xăm thở dài, cảm thấy chuyến này, khả năng không làm được linh hoàng, phạm thiên linh vương nhiệm vụ. Về phần sớm sử dụng bất hủ lực phương pháp, Hàn Phong đã theo Nguyệt Vũ Hồn Tổ trong linh hồn tìm tòi ra đến. Đáng tiếc, phương pháp này lại cần hấp thu bất diệt thánh quả, cũng chính là bất hủ thiên la quả bên trong bất hủ lực. Liên bất hủ thiên la quả đều không chiếm được, nói gì tu hành bất diệt thánh kinh. Hơn nữa, cái này Nguyệt Vũ Hồn Tổ bất diệt thánh kinh, chỉ có trước mặt tứ trọng. Phía sau tam trọng căn bản không có, dù cho ta đem trước mặt tứ trọng tu luyện thành công, đối với ta để thăng cũng không lớn. Bất diệt thánh kinh đệ tứ trọng có khả năng đủ sử dụng bất hủ lực có hạn, trình độ cũng không cao, đối với phổ thông, chiến lực thấp thần vương, hoàn toàn chính xác có tăng lên không nhỏ. Nhưng Hàn Phong có đại nhật viêm thể, cổ diễm thần thể cùng với đại la tiên thể, còn có hỗn nguyên phần thiên viêm, cũng không thiếu bất diệt thánh kinh đệ tứ trọng điểm ấy chiến lực để thăng. Bất diệt thánh kinh đệ tứ trọng có khả năng đủ sử dụng bất hủ lực có hạn. Trình độ cũng không cao, đối với phổ thông, chiến lực thấp thần vương, hoàn toàn chính xác có tăng lên không nhỏ. Nhưng Hàn Phong có đại nhật viêm thể, cổ diễm thần thể cùng với đại la tiên thể, còn có hỗn nguyên phần thiên viêm, cũng không thiếu bất diệt thánh kinh đệ tứ trọng điểm ấy chiến lực để thăng. Chỉ có bất diệt thánh kinh đệ ngũ trọng, mới coi là thật có thể đại phúc độ để thăng Hàn Phong chiến lực. Phía sau bất diệt thánh kinh đệ lục trọng, vậy càng không cần phải nói. Như có thể, Hàn Phong càng muốn lấy được bất diệt thánh kinh đệ thất trọng tu hành chi pháp. Nhưng Hàn Phong cười khổ một tiếng, bất diệt thánh kinh đệ thất trọng tu hành chi pháp, ở đó Chí Cao Hồn Tổ trong tay, trừ phi ta có thể chiến thắng Chí Cao Hồn Tổ, bằng không đạt được tầng thứ 7 bất diệt thánh kinh có khả năng không lớn. Không tốt. Tứ đế tử sắc mặt đại biến, cái này chí cao hồn tổ, rốt cuộc mạnh như thế. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong có chút không cam lòng, chẳng lẽ mình cứ như vậy xám xịt rời khỏi? Hay là nói, đi liên thủ với tứ đế tử? Hàn Phong suy tính liên thủ với tứ đế tử có khả năng. Chỉ là, ai biết tứ đế tử sẽ lúc nào đến? Rơi vào đường cùng, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là tại bản thân đến Thánh Hồn Đại Lục ở trong bến cảng đợi, chỉ hy vọng tứ đế tử sẽ ở nơi này bến cảng bước vào Thánh Hồn Đại Lục. Như tứ đế tử ngồi tàu bè đến cái khác bến cảng, vậy hắn chỉ có thể nhận mệnh. Chí cao hồn tổ trong nháy mắt này, đột nhiên mở ra hai tròng mắt, trong tròng mắt như có hai đạo huyết quang tuôn ra, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đánh về phía tứ đế tử. Sự thật chứng minh, Hàn Phong vận khí cũng không thế nào tốt, tứ đế tử ngồi hải thuyền, đích thật là đến cái khác bến cảng. Tứ đế tử trời sinh tính cao ngạo, tuyệt không sẽ ủy khuất bản thân, vì vậy tại chiến hồn đại lục những năm này, tứ đế tử không ít xuất thủ. Bất quá tứ đế tử đối thủ đều không thế nào lợi hại, mạnh như tứ giai, ngũ giai hồn tổ, tại thời kỳ toàn thịnh tứ đế tử trước mặt, cũng không còn sức đánh trả chút nào, cho nên đến bây giờ tới, tứ đế tử cũng không có bị nhiều thua thiệt. Cùng Hàn Phong đánh một trận sau, cái này vài thập niên tứ đế tử cũng đã khôi phục hoàn toàn. Tứ đế tử chiến lực muốn vượt qua ma hậu không ít, nhìn qua đạt tới bốn biến thần vương chiến lực, nhưng khoảng cách ma đế nhất lưu, chênh lệch vẫn đang to lớn. Đến Thánh Hồn Đại Lục, tứ đế tử hiểu rõ Thánh Hồn Điện chỗ sau, lập tức ngựa không ngừng vó bay về phía Thánh Hồn Điện. Đúng vậy, tự thân thực lực tự tin, để cho tứ đế tử liền trí cao hồn tổ đều không thế nào để vào mắt. Chưa có giao tay, tứ đế tử cũng xác thực không biết trí cao hồn tổ đáng sợ. Trong thời gian này, tứ đế tử cùng Thánh Hồn Đại Lục cường giả cũng từng phát sinh qua xung đột, giết chết một vị tam giai hồn tổ. Tình hình này truyền vào đến Hàn Phong trong tai, Hàn Phong lập tức minh bạch động thủ chính là tứ đế tử. Đáng chết, quả nhiên không đợi được tứ đế tử, chỉ hy vọng tới kịp. Hàn Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ánh sáng, đột hướng Thánh Hồn Điện chỗ ở phương vị. Thấy được thần hy hồn tổ chiến lực, Hàn Phong cũng không nhận ra tứ đế tử sẽ là trí cao hồn tổ đối thủ. Cưỡng ép đột phá không được, đến gần lại sẽ bị phát hiện, muốn có được bất hủ thiên la quả, khó a. Hàn Phong xa xăm thở dài, cảm thấy chuyến này, khả năng không làm được linh hoàng, phạm thiên linh vương nhiệm vụ. Hàn Phong đoán chừng, trí cao hồn tổ cho dù là không dùng tới bất hủ lực, hắn chiến lực cũng sẽ không so ma đế, tử viên thần vương, ngũ nhạc thần vương, vân hạo thần vương bực này cấp bậc cường giả phải kém. Thậm chí càng mạnh. Đến trung vị thần vương cảnh giới, đừng nói đẳng cấp bất đồng, chính là đẳng cấp tương đồng, hắn chiến lực cũng sẽ khác nhau trời vực. Cái đó và căn cơ, huyết mạch, thần thể, thần vương kỹ, thế giới thần khí hết thảy đều có quan hệ. Tỷ như ma hậu cùng ma đế, đều là bốn biến thần vương, ma hậu căn cơ là thiên quân, ma đế căn cơ là thiên tôn, ma đế cũng đủ để chớp nhoáng giết hết ma hậu. Úy bầu trời màu lam, một đạo sấm sét quét, trong lúc bất chợt, sấm sét dừng lại, tứ đế tử thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ. Tỷ như âm nguyệt thần vương không đột phá trước, bởi vì linh thể chính là vương cấp trung cấp, nếu so với tử viên thần vương vương cấp sơ cấp huyết mạch mạnh hơn, cho nên tại bốn biến thần vương chung đối mặt vân hạo thần vương nhóm cường giả, có cực lớn ưu thế một đối một, âm nguyệt thần vương thắng lợi có khả năng cực đại. Đương nhiên, hiện tại âm nguyệt thần vương đã là ngũ biến thần vương, cùng vân hạo thần vương bọn người gần như đã không ở cùng một cấp bậc trên. Chí cao hồn tổ, có thể không có dùng bất hủ lực thời điểm, tại 3000 thần giới bốn biến thần vương chiến lực chung chỉ là ở vào trung trên. Chỉ khi nào vận dụng bất hủ lực, tuyệt đối sẽ là bốn biến thần vương chiến lực chung vô cùng thượng đẳng cấp bậc, có thể nói là nghịch thiên bốn biến thần vương dưới đỉnh tiêm. Tứ đế tử chiến lực muốn vượt qua ma hậu không ít, nhìn qua đạt tới bốn biến thần vương chiến lực, nhưng khoảng cách ma đế nhất lưu, chênh lệch vẫn đang to lớn. Tự nhiên, cùng chí cao hồn tổ chênh lệch lớn hơn nữa. Đáng tiếc, phương pháp này lại cần hấp thu bất diệt thánh quả, cũng chính là bất hủ thiên la quả bên trong bất hủ lực. Liên bất hủ thiên la quả đều không chiếm được, nói gì tu hành bất diệt thánh kinh. Vì vậy Hàn Phong cho là, tứ đế tử một khi gặp gỡ trí cao hồn tổ, nhất định. Thánh hồn điện, trí cao hồn tổ thấy trước mặt ngọc phiến kịch liệt lóe ra, khỏe miệng hơi cong một chút, rốt cục lại tới sao, lúc này đây bản tọa tự mình xuất thủ, mặc cho ngươi tại vực ngoại ra sao chờ thiên tiêu, cũng tuyệt không phải là bản tọa đối thủ. Một luồng lũ màu đỏ thẫm, phảng phất đến từ luyện ngục thâm nguyên trong hỏa diễm, đột nhiên buông xuống cao hồn tổ cắn ướt, tiếp theo một cái chớp mắt, trí cao hồn tổ triệt để tiêu thất tại trong mặt thất. Úy bầu trời màu lam, một đạo sấm sét quét, trong lúc bất chợt, sấm sét dừng lại, tứ đế tử thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay ban nãy, trong lòng hắn chợt giật mình, phảng phất có cái gì nguy cơ to lớn sắp hàng lâm. Loại cảm giác này, chẳng lẽ nói bản đế chuyến này sẽ gặp nguy hiểm? Tứ đế tử sắc mặt dần dần châm xuống. Ùng ùng. Lại vào lúc này, không trung nhất thời nhất biến, mảng lớn ngọn lửa màu đỏ thẫm đem không trung nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, sâu gần như đạt đến ảm đạm. Trong thời gian này, tứ đế tử cùng thánh hồn đại lục cường giả cũng từng phát sinh qua xung đột, giết chết một vị tam giai hồn tổ. Tình hình này chuyển vào đến Hàn Phong trong thai, Hàn Phong lập tức minh bạch động thủ chính là tứ đế tử. Loại này hỏa diễm, chỉ là theo bề ngoài nhìn, cũng tràn đầy nguy cơ cùng bất tưởng. Sau một khắc, trước nay chưa có uy áp bao phủ hư không, phía chân trời xa xôi, khổng lồ màu đỏ sẫm hoa sen máu hiện lên, hoa sen máu trùng, như có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Hư không tầng mây bị đánh tan, như có huyết hải quần cuộn tới. Đó là huyết sắc hỏa diễm ngưng tụ ra tới huyết sắc hỏa diễm hải dương. Đó là tứ đế tử đồng tử co rụt lại. Mà những thứ này thánh hồn điện hồn tổ có thể sử dụng bất hủ lực, càng làm cho Hàn Phong vô lực chống lại. Chí cao hồn tổ trong nháy mắt này, đột nhiên mở ra hai tròng mắt như có hai đạo huyết quang tuôn ra, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đánh về phía tứ đế tử. Không tốt. Tứ đế tử sắc mặt đại biến, cái này chí cao hồn tổ, rốt cuộc mạnh như thế. Tầng một màu tím ánh sáng cắn nuốt tứ đế tử, đúng là trung phẩm thế giới thần khí cấp bậc phòng ngự thần giáp. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, hai đạo huyết quang trong nháy mắt đánh vào màu tím ánh sáng trên. Trêu chọc cái tiêu hậu quả xác định xác thực chạy. Đến Thánh Hồn Đại Lục, tứ đế tử hiểu rõ Thánh Hồn Điện chỗ sau, lập tức ngựa không ngừng vó bay về phía Thánh Hồn Điện. Chương 2259, chuyển thế, thượng. Ùng ùng. Không có gì sánh kịp lực lượng đánh vào tứ đế tử trên người, tứ đế tử không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay, đụng cháy ven đường từng ngọn ngọn núi. Màu tím ánh sáng vào giờ khắc này chán bỏ vào cực hạn, đó là phòng ngự thần giáp tại cạn kiệt bản thân có khả năng chống lại chí cao hồn tổ một kích. Đủ xuyên thấu bát ngọn núi, tứ đế tử mới thật vất vả ở trên hư không ổn định lại thân hình của mình. Nhưng mà, chí cao hồn tổ công kích cũng không có dừng ở đây. Chí cao hồn tổ như cũ khoanh chân ngồi ở hoa sen máu bên trong, không sai, sung mãn thương khung huyết sắc hỏa diễm, vẫn là phô thiên cái địa đi. Tiêu thất. Chí cao hồn tổ kinh ngạc trong nháy mắt theo hoa sen máu bên trong đứng dậy. Nay đẳng cấp như thế, cuộn trào manh liệt dâng trào. Tứ đế tử lập tức phát động linh thể. Vương cấp đỉnh cấp linh thể khí tức để cho tứ đế tử quanh thân lôi đỉnh bạo động. Ân. Hoa sen máu bên trong chí cao hồn tổ đôi mắt ngưng trọng, không hổ là vực ngoại thiên tiêu, bực này tăng phúc thủ đoạn, không thua kém vương giả cao cấp chiến hồn, hiện nay chiến hồn đại lục, ngoại trừ bản tọa, cũng không có cái thứ hai chiến hồn đạt đến trình độ như vậy. Nếu biết chí cao hồn tổ cường đại, tứ đế tử tự nhiên không có lại có bất kỳ lưu thủ, thần thương đột nhiên đánh ra, ngập trời lôi quang hóa thành một cái khổng lồ kỳ lân. Đúng là hiện nay tứ đế tử mạnh nhất sát chiêu, lôi hồn kỳ lân sát. Huyết sát hỏa diễm theo bốn phương tám hướng tới, rất nhanh thì theo mỗi cái phương vị đem lôi đỉnh kỳ lân cho nuốt vào, vài cái liền đem lôi đỉnh kỳ lân nuốt sạch sẽ. Một kích này lực lượng, không thể bảo là không cường đại, cho dù là thần hy hồn tổ ở chỗ này, cũng phải vận dụng bất diệt thánh kinh đệ lục trọng bất hủ lực, khả năng và chi chống lại. Nhưng, tứ đế tử đối thủ là chí cao hồn tổ. Hồng liên huyết diễm, cho bản tòa đốt. Chí cao hồn tổ chiến hồn chính là huyết diễm hồng liên, có hồng liên huyết diễm. Cho đến cao hồn tổ cảnh giới, bực này hỏa diễm uy đủ sức để cho tầm thường bốn biến thần vương ngã xuống. Cho dù là ma đế nhất lưu, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Huyết sát hỏa diễm theo bốn phương tám hướng tới, rất nhanh thì theo mỗi cái phương vị đem lôi đỉnh kỳ lân cho nuốt vào, vài cái liền đem lôi đỉnh kỳ lân nuốt sạch sẽ. Chí cao hồn tổ sắc mặt âm trầm hồi lâu, đột nhiên cười, nếu người này mục đích là bất hủ thiên la quả, vậy thì tuyệt đối còn có thể trở lại. Bản tọa cũng muốn nhìn, ngươi có thể ở diện tiền bổn tọa đào tẩu mấy lần. Trốn ở Thương Vân Thần Điện, mới vừa chạy tới Hàn Phong, liền thấy chí cao hồn tổ tiêu diệt, lôi hồn kỳ lân sát một màn này. Hàn Phong phát hiện, mình đã đủ coi trọng chí cao hồn tổ, kết quả vẫn là coi thường chí cao hồn tổ. Hừ, chí cao hồn tổ lấy tư cách thánh hồn điện chúa tể, có bất hủ thiên la quả số lượng không ít, cũng không quan tâm tiêu hao, trong khoảnh khắc liền vận dụng bất hủ lực. Chí cao hồn tổ vốn là cường đại, vận dụng bất hủ lực, kỳ thực lực càng mạnh. Bất hủ lực đầy dây tất cả không gian, nhất thời chế trụ tứ đế tử. Hừ. Chí cao hồn tổ lấy tư cách thánh hồn điện chúa tể, có bất hủ thiên la quả số lượng không ít, cũng không quan tâm tiêu hao, trong khoảnh khắc liền vận dụng bất hủ lực. Tại đây bất hủ lực gáp bách dưới, tứ đế tử hoảng sợ phát hiện, bản thân động liên tục đều khó khăn dùng núp đích. Chí cao hồn tổ đem bất hủ lực hóa thành một cái bàn tay, đem tứ đế tử bắt ở trong đó. Mặc tứ đế tử dễ rủa như thế nào, cũng không thể thay đổi. Tứ đế tử cứ như vậy bị bắt. Thương Vân Thần Điện bên trong, Hàn Phong thấy như vậy một màn, chấn động không thôi. Mạnh như tứ đế tử, đối mặt chí cao hồn tổ cũng là như vậy vô lực. Ha ha, quả nhiên ngươi vẫn là xuất hiện. Hàn Phong vốn tưởng rằng bắt được tứ đế tử, chí cao hồn tổ liền sẽ rời đi, nào nghĩ tới chí cao hồn tổ ngồi ở hoa sen máu bên trong, đột nhiên nói một câu như vậy. Đúng là hiện nay tứ đế tử mạnh nhất sát chiêu, lôi hồn kỳ lân sát. Hàn Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến, lập tức khống chế được Thương Vân Thần Điện sẽ lặng yên không tiếng động rời đi. Nhưng Hàn Phong rất nhanh phát hiện, Thương Vân Thần Điện không gian bốn phía bị vững vàng phong tỏa, cái này phong tỏa cũng không như trước kia thần hy hồn tổ như vậy dễ xuyên thấu. Thậm chí, Hàn Phong lập tức cảm giác được một cổ mênh mông linh hồn lực lượng quét tới, đồng thời phong tỏa ở bản thân. Không hề nghi ngờ, Hàn Phong bị phát hiện, vẫn bị trí cao hồn tổ phát hiện. Cho đến cao hồn tổ đúng vậy không gian sử dụng cùng đúng vậy thế giới bản chất lý giải, dù cho Hàn Phong trốn ở Thương Vân Thần Điện bên trong, cũng là không chỗ nào che giấu. Một phần vạn trở về một khắc kia lại bị trí cao hồn tổ hồn áp đánh trúng, phòng trừng liền muốn đụng phải bị thương nặng ngất đi thôi. Đã không còn ý thức, tự nhiên vô pháp câu thông cấm cổ ấn trở lại cấm cổ chi giới. Lên một lần thần hy hồn tổ xuất thủ, chạy mất chính là ngươi đi, lúc này đây bản tọa xuất thủ, ngươi cho là mình còn thoát được. Bản tọa khuyên ngươi tốt nhất hiện thân, bằng không để cho bản tọa xuất thủ, ngươi không thiếu được phải bị chút vị đắng. Trí cao hồn tổ khẽ miệng cười tà một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó. Chỗ đó, đúng là Thương Vân Thần Điện sở ẩn nấp địa điểm. Ân, còn không hiện thân. Hồi lâu Hàn Phong không có xuất hiện, trí cao hồn tổ sắc mặt trầm xuống, hồn áp nhấc lên một trận gió bạo, trực tiếp đánh về phía Thương Vân Thần Điện chỗ. Thương Vân Thần Điện bên trong, ầm ầm rung động, bởi vì đúng vậy không gian lực độ trưởng không cường đại, trí cao hồn tổ hồn áp, có thể xuyên thấu Thương Vân Thần Điện, trực tiếp tác dụng tại Thương Vân Thần Điện bên trong. Tầng tầng lớp lớp linh hồn công kích đánh út về phía Hàn Phong, mặc dù có thiên hỏa tháp che chở, Hàn Phong cũng minh bạch bản thân không chống đỡ nổi mấy lần. Thương Vân Thần Điện bên trong chợt bị sốc cái long trời lở đất, Hàn Phong đụng phải như thế hồn áp oanh kích, linh hồn chấn động, khóe miệng một cái tiên huyết. Nếu như không phải là có thiên hỏa tháp che chở, liền một kích này, Hàn Phong thế giới linh hồn cũng có thể triệt để tan vỡ. Chí cao hồn tổ cùng thần hy hồn tổ linh hồn lực lượng, hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Còn không ra. Chí cao hồn tổ gầm lên. Tầng tầng lớp lớp linh hồn công kích đánh út về phía Hàn Phong. Mặc dù có thiên hỏa tháp che chở, Hàn Phong cũng minh bạch bản thân không chống đỡ nổi mấy lần. Khẽ cắn môi, cấm cổ ấn lực lượng chế tạo, Hàn Phong liên quan Thương Vân Thần Điện, lần nữa biến mất tại Chiến Hồn Đại Lục, theo Chiến Hồn Đại Lục trong nháy mắt truyền đưa đến cấm cổ chi giới. Khẽ cắn môi, cấm cổ ấn lực lượng chế tạo, Hàn Phong liên quan Thương Vân Thần Điện, lần nữa biến mất tại Chiến Hồn Đại Lục, theo Chiến Hồn Đại Lục trong nháy mắt truyền đưa đến cấm cổ chi giới. Tiêu thất. Chí cao hồn tổ kinh ngạc trong nháy mắt theo hoa sen máu bên trong đứng dậy. Hán đường đường Chiến Hồn Đại Lục nhân tộc đệ nhất cường giả, dĩ nhiên cũng để cho một cái chỉ là tương đương với nửa bước hồn tổ cảnh giới vực ngoại người trốn thoát. Điều này sao có thể? Chí cao hồn tổ chưa từ bỏ ý định đem linh hồn lực tại Thương Vân Thần Điện biến mất địa phương qua lại nhìn quét, lại thực sự cũng nữa tìm không được Thương Vân Thần Điện cùng Hàn Phong mảy may tung tích. Cái này, trốn chạy bảo vật tuyệt không tầm thường. Suy nghĩ điều này, chí cao hồn tổ trong con ngươi cũng hiện lên một tia tham lam. Không hề nghi ngờ, Hàn Phong bị phát hiện, vẫn bị trí cao hồn tổ phát hiện. Ép hỏi những cổ thần đó, trí cao hồn tổ nơi nào không rõ ràng lắm lối ra có cường giả coi chừng, tuyệt không phải hắn có khả năng đủ chống lại siêu cấp tồn tại, cho nên hắn mới có thể nghĩ ra đoạt xá phương pháp này. Nhưng, đây cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Nhóm cường giả, ai biết có thể hay không liếc mắt nhìn xảy ra vấn đề. Trước mắt, trí cao hồn tổ thấy Hàn Phong giống như nơi này nghịch thiên chạy trốn bảo vật, lập tức tâm động. Nếu là hắn chiếm được bảo vật như vậy, đến lúc đó coi như bị Linh Hoàng phát hiện không đúng, 10 phần 8 9 cũng có thể mượn bảo vật thoát đi. Chí cao hồn tổ sắc mặt âm trầm hồi lâu, đột nhiên cười, nếu người này mục đích là bất hủ thiên la quả, vậy thì tuyệt đối còn có thể trở lại. Bản tọa cũng muốn nhìn, ngươi có thể ở diện tiền bổn tọa đào tẩu mấy lần. Một lát sau, đầy trời huyết sắc hỏa diễm biến mất, không trung lần nữa khôi phục xanh thảm. Hừ. Chí cao hồn tổ lấy tư cách thánh hồn điện chúa tể, có bất hủ thiên la quả số lượng không ít, cũng không quan tâm tiêu hao. Trong khoảnh khắc liền vận dụng bất hủ lực, Chí cao hồn tổ đã bắt ở tứ đế tử, trở về thánh hồn điện. Cấm cổ chi giới, lúc này đây Hàn Phong không có trở về Chiến Hồn Đại Lục. Chí cao hồn tổ thật sự là quá mạnh mẽ, tại không xác định chí cao hồn tổ có hay không rời đi dưới tình huống, Hàn Phong không dám tùy tiện trở về. Một phần vạn trở về một khắc kia lại bị chí cao hồn tổ hồn áp đánh trúng, phòng trừng liền muốn đụng phải bị thương nặng ngất đi thôi. Đã không còn ý thức, tự nhiên vô pháp câu thông cấm cổ ấn trở lại cấm cổ chi giới. Khẽ cắn môi, cấm cổ ấn lực lượng chế tạo, Hàn Phong liên quan Thương Vân Thần Điện, lần nữa biến mất tại Chiến Hồn Đại Lục, theo Chiến Hồn Đại Lục trong nháy mắt truyền đưa đến cấm cổ chi giới. Liên tứ đế tử cũng bị bắt. Không có giúp đỡ, dựa vào một mình ta, cưỡng ép đột phá là vô dụng. Giả trang một người lẫn vào Thánh Hồn Điện cũng không thái dựa vào, sớm muộn sẽ lộ ra chân tướng. Cải biến dung mạo muốn làm khách khanh trưởng lão, tới trước trí cao hồn tổ đã nhớ kỹ ta khí tức, thứ hai lai lịch của ta cũng không thanh bạch, càng không thể nào. Xem ra, hôm nay chỉ còn lại có một cái phương pháp, chuyển thế. Liên tứ đế tử cũng bị bắt. Chương 2260, chuyển thế, hạ. Chuyển thế, là hiện nay Hàn Phong nghĩ tới biện pháp duy nhất. Chỉ có chuyển thế, khả năng ra thế thanh bạch, nếu là có thể ở tuổi nhỏ thời điểm liền tiến vào Thánh Hồn Điện, ngày sau chỉ cần biểu hiện tốt một chút, biến thành đệ tử chân truyền cũng không phải không có khả năng. Biến thành đệ tử chân truyền, có thể thông qua kiếm lấy công tích điểm tới hối đoái bất diệt thánh kinh cùng bất hủ thiên la quả. Cũng chỉ có biến thành đệ tử chân truyền, lại biến thành cao tầng, mới có tiếp cận bất hủ thiên la thụ khả năng. Không thành là đệ tử chân truyền, có nhiều hơn nữa công tích điểm, cũng hối đoái không được bất diệt thánh kinh cùng bất hủ thiên la quả. Tam thế chuyển thế quyết, hôm nay đã được cải tạo cùng trước đây không trọn vẹn thời điểm hoàn toàn bất đồng. Hàn Phong mặc dù không cách nào làm được chỉ định bản thân chuyển thế tới chỗ nào, lại có thể xác định một thứ đại khái phạm vi. Tỷ như Hàn Phong chỉ định Thánh Hồn Đại Lục, như vậy chuyển thế thời điểm coi như không có chuyển thế được Thánh Hồn Đại Lục, vậy cũng sẽ chuyển thế được tiếp cận Thánh Hồn Đại Lục địa phương. Nói chung không có khoảng cách Thánh Hồn Đại Lục quá xa, xa được đi thuyền cũng muốn vài chục năm, mấy mười năm thời gian khả năng đến Thánh Hồn Đại Lục trình độ. Đối với chuyển thế, Hàn Phong cũng không có bài xích, dù sao ở Tam Thế chuyển thế quyết hoàn thiện không sai biệt lắm sau, Hàn Phong liền đã có chuyển thế ý niệm trong đầu. Lúc này đây không ở Chiến Hồn Đại Lục chuyển thế, rời khỏi Chiến Hồn Đại Lục, Hàn Phong cũng đồng dạng sẽ chọn chuyển thế. Cùng trước đây tử đế bất đồng, tử đế tu luyện là không chọn vẹn bản Tam Thế chuyển thế quyết, chuyển thế sau sẽ bởi vì các loại ngoại ý muốn mà phát sinh vấn đề, tỉ như đại vương tử sinh ra linh hồn của chính mình. Mà lúc này Hàn Phong, chuyển thế sau không có vấn đề như vậy, đồng thời Tam Thanh chuyển thế quyết đi qua hoàn thiện sau, có thể nhất thế, nhị thế, tam thế cùng chuyển thế, mà không phải nói muốn nhất thế chuyển thế dung hợp sau mới có thể làm cho đệ nhị đời chuyển thế. Không hề nghi ngờ, cái này thật to tiết kiệm thời gian. Ngẫm lại đi, tam thế đồng thời đột phá được thần vương, đồng thời dung nhập bản thể, đề thăng lẽ nào có thể so với nhất thế lại muốn nhất thế chuyển thế, dung hợp chậm. Không gì hơn cái này tới trước, mấy trăm năm bên trong, cũng chính là ở linh hoàng chỉ định trong thời gian, Hàn Phong là không ra được. Dù cho chuyển thế sau đã có kinh nghiệm, chỉ cần có tài nguyên tu luyện liền sẽ vô cùng nhanh chóng, ngắn ngủi mấy trăm năm cũng không có khả năng để thăng tới thần vương cảnh giới. Nhất là chuyển thế được Chiến Hồn Đại Lục nhất thế, biến thành hồn tổ sau đúng vậy thế giới bản chất lý giải như cũ nông cạn, xa xa so ra kém bình thường thần vương. Nếu như nói nhị thế cùng tam thế đột phá được thần vương, Hàn Phong liền sẽ chọn cùng bản thể dung hợp, như vậy nhất thế ít nhất cũng phải đạt đến tứ giai hồn tổ trình độ, Hàn Phong mới sẽ chọn cùng bản thể dung hợp. Trước mặt tam giai, coi như dung hợp, đúng vậy Hàn Phong đề thăng cũng sẽ không quá rõ rệt. Nếu đã quyết định chuyển thế, Hàn Phong lại bắt đầu làm chuẩn bị. Muốn theo thần hồn trong tách ra 3 phần linh hồn bản nguyên. Không hề nghi ngờ, đây là sẽ làm Hàn Phong bản thân linh hồn bản nguyên bị thương hành vi, cũng nhiều thua thiệt Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế, linh hồn cường độ cùng bản nguyên vượt qua xa cổ thần trình độ, bằng không thật đúng là vô pháp duy nhất tách ra 3 phần linh hồn bản nguyên. Cái khác cổ thần, coi như chiếm được cái này hoàn thiện sau tam thế chuyển thế quyết, cũng là làm không được một lần để cho tam thế cùng nhau chuyển thế. Tách ra linh hồn bản nguyên, tất nhiên là một cái thống khổ cùng với buồn chán sự tình, Hàn Phong nếu quay trở về cấm cổ chi giới, tự nhiên không thèm để ý chống đi một ít thời gian đi bồi người mới. Hơn 10 năm sau, Hàn Phong mới bắt đầu xuất hiện ở cấm cổ chi giới không người cho ở đi bệnh viện, bắt đầu tách linh hồn bản nguyên. Thế giới linh hồn trong, linh hồn bản nguyên nơi, một tia linh hồn lực lượng được rút ra, linh hồn bản nguyên bóp méo, bản năng muốn đoạt lại được tách đi ra linh hồn lực. Hàn Phong đau nhức sắc mặt nhăn nhó, nhưng vẫn là chịu đựng khống chế, không để cho linh hồn bản nguyên đem tách ra hấp thu một tia linh hồn lực lại đoạt lại đi. Vì vậy, đi qua buồn chán mười mấy năm thời gian, thế giới linh hồn trong, linh hồn bản nguyên bên cạnh, nhiều đi ra một tôn Hàn Phong. Một tôn do linh hồn bản nguyên tách đi ra linh hồn lực biến thành Hàn Phong. Hàn Phong bản thể, nhịn vài chục năm thống khổ, dần dần đã chết lặng, sắc mặt không hề như vậy bóp méo, lại như cũ ảm đạm. Đệ nhất đời đã tách ra hấp thu, tiếp theo chính là nhị thế, tam thế. Lần thứ hai tách linh hồn bản nguyên, còn hơn lần đầu tiên phải nhanh không ít, 10 năm ra mặt liền tách thành công. Lần thứ ba, càng là chỉ tốn mấy năm thời gian. Liên tục 3 lần tách, Hàn Phong linh hồn bản nguyên bị thương không nhẹ, cái này dẫn đến Hàn Phong vẻ mặt có chút hề bại. Thiên hỏa tháp bên trong, tiểu bàn hiện thân ở Hàn Phong bên cạnh, hiện tại chỉ cần trở lại Chiến Hồn Đại Lục, thì có thể làm cho nhất thế chuyển thế. Nhưng, nhị thế cùng tam thế lại không thể ở Chiến Hồn Đại Lục chuyển thế, bằng không chuyển thế sau vẫn như cũ là Chiến Hồn Đại Lục hồn giả. Nói cách khác, ta phải rời khỏi cấm cổ chi giới, mới có thể làm cho nhị thế cùng tam thế đi chuyển thế. Hàn Phong thống khổ xoa đầu. Tam thế chuyển thế quyết, mặc dù là đi qua hoàn thiện, cũng là có chỗ thiếu hụt. Tỷ như ngươi ở đây phương diện nào, chuyển thế sau nhất định phải ở phương diện nào, trừ phi ngươi tới được tinh không. Nhưng trong tinh không, ngươi để cho linh hồn bản nguyên đi xuyên qua, cái này không phải là tìm chết sao? Chỉ sợ còn không tìm được chuyển thế địa phương, linh hồn bản nguyên trước tiên ở tinh không xuyên qua trong chậm rãi được tiêu hao hết. Sự thiếu sót này Hàn Phong đã sớm minh bạch, nhưng tiểu bản cũng ở đây hơn 10 năm trước cũng đã nói hắn có biện pháp giải quyết. Hôm nay Hàn Phong nhìn tiểu bản, chờ tiểu bản nói ra biện pháp của hắn. Tiểu bản cũng không có để cho Hàn Phong thất vọng, đạo, để cho ngươi tách ra hấp thu linh hồn bản nguyên trốn tại thế giới thần khí bên trong, để cho thế giới thần khí đưa linh hồn bản nguyên đi chuyển thế. Như vậy, không những linh hồn bản nguyên an toàn không lo, thế giới thần khí còn có thể linh hồn bản nguyên chuyển thế thời điểm dung nhập linh hồn bản nguyên trong, chuyển thế thân vừa ra đời liền có thế giới thần khí thủ hộ. Mà chờ chuyển thế thân trưởng thành sau, cũng sẽ có thế giới thần khí lấy tư cách con bài chưa lật. Thì ra là thế. Hàn Phong nghe được có biện pháp này, bừng tỉnh không thôi. Một lát sau, Hàn Phong lấy ra viêm ma thương linh kiếm cùng thương vân thần điện, như vậy, chỉ có thể để cho viêm ma thương linh kiếm cùng thương vân thần điện hộ tống linh hồn bản nguyên đi chuyển thế. Bất quá, thương vân thần điện khí linh sớm đã không còn, không có tiểu bản ngươi tạm thời thay mặt, chỉ sợ sẽ theo thế giới thần khí trong rơi xuống phía dưới. Tiểu bản cười hắc hắc, không cần lo lắng, có lẽ là ta tạm thời quản hồi lâu, cái này thương vân thần điện đã dựng dục ra tân khí linh, chỉ là cái này khí linh còn rất non nớt, còn vô pháp biến hóa, thông linh. Bất quá ngay cả như vậy, cũng đầy đủ để cho thương vân thần điện bảo trì thế giới thần khí đẳng cấp không rơi xuống. Như vậy, liền không có vấn đề gì. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, sau đó để cho hai luồng linh hồn bản nguyên tiến nhập viêm ma thương linh kiếm cùng thương vân thần điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đại thế giới thần khí hóa thành một đạo lưu quang, lao ra cấm cổ chi giới, ở tinh không xuyên qua, đưa Hàn Phong tách ra hấp thu hai luồng linh hồn bản nguyên đi chuyển thế. Về phần Hàn Phong bản thể, thì về tới chiến hồn đại lục. Đệ nhất đời, Hàn Phong chuẩn bị để cho thiên hỏa tháp hộ tống. Vừa vặn, bản thể cũng có thể đứng ở thiên hỏa tháp bên trong khôi phục bị thương linh hồn bản nguyên. Chương 2261, Lâm Phong, Long Phong, Đường Phong, Thượng. Chờ quy định thời hạn được còn không có trở về bên ngoài, Phạm Thiên Linh Vương bọn họ chỉ sợ sẽ cho là chúng ta toàn bộ muốn chết đi. Thanh San biết ta có cấm cổ ấn, hy vọng Thanh San có thể nghĩ vậy phương diện, nếu là liền Thanh San cũng hiểu lầm ta chết, sợ rằng phải thương tâm. Nếu có khả năng, Hàn Phong hy vọng có thể đem bản thân bình yên vô sự đồng thời chuyển thế tình hình nói cho Thanh San. Nhưng nếu là ra ngoài, muốn đi vào lại nhưng liền sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là Linh Hoàng chỗ đó liền nói không thông, Linh Hoàng tất nhiên sẽ nghi hoặc hắn vì sao còn muốn đi vào chiến hồn đại lục. Cùng với như thế, còn không bằng không đi ra. Suy nghĩ nhiều vô ích, Hàn Phong thở dài, trong con ngươi mọc lên vẻ hưng phấn. Chờ bản thể dung hợp ba cái chuyển thế thân sau, hắn đến lúc đó sẽ tăng lên được cái gì cấp bậc đâu. Ba biến thần vương, còn là bốn biến thần vương. Sau một khắc, thiên hỏa tháp đã mang theo một đoàn linh hồn bản nguyên, chuyển thế chiến hồn đại lục. Hàn Phong bản thể, thì ở thiên hỏa tháp bên trong rơi vào đến ngủ ngon, đang ngủ say trong khôi phục bị tổn thương linh hồn bản nguyên. Hàn Phong đoán chừng, như không có khôi phục linh hồn bản nguyên bảo vật, hắn cần ít nhất mấy trăm năm ngủ ngon khả năng khôi phục bị tổn thương linh hồn bản nguyên. Thiên Dương thần giới là 3.000 thần giới trong số lượng nhiều nhất tiểu thiên thần giới, bất quá ở tiểu thiên thần giới trong vẫn là đứng đầu nhất cấp bậc, đỉnh tiêm thế lực đều ủng có thần vương cường giả. Tuy rằng những thứ này thần vương phần lớn đều là thiên quân căn cơ, còn là hạ vị thần vương cấp bậc, mà ở tiểu thiên thần giới, đã là vô địch tồn tại. Nghĩa Châu Lâm gia là thiên dương thần giới đỉnh cấp một trong những thế lực, truyền thừa thần thể là cựu dương thần thể. Cựu dương thần thể cộng phân 9 cái cấp bậc, theo nhất dương thần thể được cựu dương thần thể, trong đó nhất dương thần thể chỉ là tương đương với sơ cấp thần thể. Ý thì theo loại này đầy, bát dương thần thể tương đương với cực phẩm hỗn độn thần thể. Cựu dương thần thể, đứng hàng vương giai tầng thứ. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Lâm gia khó hơn nữa sinh ra cựu dương thần thể, cao nhất, cũng bất quá là bát dương thần thể, còn là hiện nay Lâm gia một vị duy nhất thần vương cường giả có. Còn lại Lâm gia cường giả, phần lớn đều là năm dương thần thể, lục dương thần thể, thất dương thần thể trình độ. Bất quá một ngày này, Lâm gia giáng sinh một vị tân sinh nhi, kinh động Lâm gia cao tầng. Lâm gia gia chủ, thái thượng trưởng lão, thần vương lão tổ đều được kinh động, chỉ vì cái này tân sinh nhi, có cựu dương thần thể. Cái này tân sinh nhi, là Lâm gia quật khởi then chốt. Hôm nay Lâm gia ở đỉnh tiêm trong thế lực đã suy thoái, được không ít đỉnh tiêm thế lực nhìn trộm, một cái xử lý không tốt, Lâm gia tại đây diệt vong cũng không phải không có khả năng. Tân sinh nhi phủ xuống gian phòng, cười ha ha tiếng truyền ra, lão thiên đợi Lâm gia chúng ta không tệ à, không nghĩ tới lão phu còn có thể nhìn thấy cựu dương thần thể sinh ra một ngày. Khu khu, mới vừa cười xong, Cái này hôi bảo lão giả đột nhiên cụ hiểu ra, sắc mặt trong nháy mắt có chút hề bại. Vị lão giả này, chính là Lâm gia duy nhất một thần vương, Bát Dương thần vương, chính là một tôn hai biến thần vương. Mấy ngàn năm trước, Bát Dương thần vương cùng một tôn căn cơ cường đại yêu thần kịch chiến, tuy rằng tiêu diệt yêu thần, tự thân bản nguyên cũng bị làm trọng thương, từ đây không những thực lực rơi xuống nhất biến thần vương trình độ, liền thọ nguyên cũng theo gần như vô hạn rơi xuống chỉ còn lại có đếm thời gian vạn năm. Đây cũng là Lâm gia hiện nay tình hình nguy cấp nguyên nhân. Mấy vạn năm sau, nếu Lâm gia không có vị thứ hai thần vương sinh ra, như vậy Lâm gia kết quả chính là hủy diệt. Bát Dương thần vương nhìn chung quanh một vòng, đem gia chủ, thái thượng trưởng lão bọn người vẻ mặt hưng phấn nhìn ở trong mắt sau, đạo, tiểu gia hỏa này ngày sau liền do lão phu tự mình giáo dục, ở mấy vạn năm bên trong, gia tộc nhất định phải đem hết toàn lực bồi dưỡng tiểu gia hỏa này đột phá thần vương. Nhưng lão tổ, thân thể của ngài. Lâm gia gia chủ mặt lo lắng. Bát Dương thần vương thở dài, lão phu bản nguyên đụng phải bị thương nặng, vốn là thời gian không nhiều, coi như cái gì đều không làm như cũ sẽ có chết một ngày, sao không như đổ thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt giáo dục con em gia tộc, bồi dưỡng cường giả. Được rồi, lão phu nếu đã quyết định, cũng sẽ không lại thay đổi. Hất một cái tay áo bảo, Bát Dương thần vương đã biến mất, đồng dạng biến mất, còn có tân sinh nhi. Cái này tân sinh nhi, dĩ nhiên chính là Hàn Phong chuyển thế thân, được Bát Dương thần vương đặt tên là Lâm Phong. Long thần giới. Nơi này là Long tộc sinh tồn địa phương. Hoặc là nói, là lấy Long tộc làm chủ thần giới. Ở chỗ này, đồng dạng có nhân tộc, linh tộc, yêu tộc đợi một chút chủng tộc khác. Nhưng số lượng nhiều nhất, vẫn là Long tộc. Thế lực cường đại nhất, cũng là Long thần cung, lấy Long tộc làm chủ thế lực. Phần Long đảo, sinh tồn xuống thái cổ phần Long nhất tộc. Thái cổ phần Long, nghe khí phách, trên thực tế ở thời kỳ viễn cổ cũng là vô cùng cường đại một loại Long tộc, bằng không cũng sẽ không được đặt tên là thái cổ. Nhưng mà, vậy cũng là đi qua. Bây giờ thái cổ phần Long nhất tộc, số lượng rất thưa thớt, toàn tộc cộng lại cũng bất quá hơn 10 đầu, đồng thời huyết mạch đã vô cùng loãng, xa không có các đời trước cường đại. Đã từng thái cổ phần Long nhất tộc, huyết mạch cao quý, 50% trở lên Long tộc, huyết mạch đều có thể đạt đến vương giai tầng thứ, liền bất hủ huyết mạch cấp Long tộc khác cũng không có thiếu. Mà bây giờ thái cổ phần Long nhất tộc, phần lớn đều là phổ thông tuyệt phẩm huyết mạch, có hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch đều cực nhỏ. Hàn Phong đệ tam thế chính là hàng lâm ở thái cổ phần Long nhất tộc, thành một đầu cự long, có đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch. Trứng rồng bên trong, chuyển thế thân thể mới vừa hình thành, Hàn Phong cảm thụ được thân thể cường độ, không khỏi than thở, không hổ là Long tộc, cái này thân thể tiên thiên lên, cũng đã không thua kém thánh vực tầng thứ. Hơn nữa thân xác của ta vừa mới vừa hình thành, phỏng trừng vừa sinh ra, ta liền có chân thần đích lực lượng. Thái cổ phần Long nhất tộc tuy rằng xuống dốc, nhưng đó cũng là đối lập ở tại Long thần giới đẳng cấp mà nói, ở cái khác thần giới thái cổ phần Long nhất tộc lực lượng như cũ không thể coi thường. Tất cả thái cổ phần Long nhất tộc, có hơn 10 đầu cổ thần cấp bậc, một đầu thần vương cường giả, còn dư lại cũng phần lớn đều là chân thần cực hạn trình độ. Thực lực như vậy, đặt ở tiểu thiên thần giới, đều có thể là cao cấp nhất thế lực. Nhưng ở Long thần giới, chỉ có thể coi là trung cấp, bởi vì Long thần giới, chính là đại thiên thần giới. Long thần cung, trên mặt nổi, đều có mấy vị thần hoàng cường giả, ngầm ai biết còn có bao nhiêu thần hoàng. Lấy Long thần cung Long Hoàng mà nói, không ít thoái vị Long Hoàng chính là đã lâu không gặp. Bọn họ có thể muốn chết, nhưng cũng có thể giấu ở chỗ tối, biến thành Long thần cung đòn sát thủ. Ở Long thần giới, chỉ có ủng có thần hoàng cường giả, hoặc là có thần hoàng chiến lực thần vương, khả năng được gọi là đỉnh tiêm thế lực. Thần vương dưới được liệt vào bất nhập lưu. Phần Long đảo, chỉ là tam lưu thế lực. Hàn Phong chỗ ở trứng rồng, bên cạnh còn có 5 khối trứng rồng, Hàn Phong linh hồn lực chậm rãi xâm nhập trong đó. Phát hiện cái này 2 khối trứng rồng bên trong sinh mệnh khí tức, trong đó có 2 mạnh 1 yếu, còn có 2 khối, khí tức gần như vô không, mau thành tử đàn. Hàn Phong nhất thời cả kinh, đã sớm biết Long tộc cường đại, lại sinh sôi nảy nở có chút khó khăn, xem ra quả thế. Cộng thêm hắn, tổng cộng 6 khối trứng rồng, cũng không biết cuối cùng sẽ có mấy đầu tiểu Long phá sát xuất ra. Chương 2262, Lâm Phong, Long Phong, Đường Phong, Hạ. Trứng rồng muốn dựng dục ra một cái sinh mệnh, cần buồn chán thời gian. Hàn Phong không biết ở mình tới trước khi tới viên này trứng rồng tồn tại bao lâu, dù sao từ khi mình tới đến sau đã qua hơn 10 năm, hắn còn không có ra xác. Mà cái này hơn 10 năm thời gian, trước kia 2 khối khí tức sắp biến mất trứng rồng, đã triệt để thành 2 khối tử đàn. Hàn Phong coi như còn nhớ chăm sóc trứng rồng Long tộc cường giả, trước đây thống khổ, tiếc nuối, bi thương đem 2 khối tử đàn rời đi ra thần sắc. Đó là một cái thần sắc vô cùng già nua cự long, cũng không có hóa thành hình người, mà là lấy thái cổ phần Long bản thể thần sắc. Long thân có một cổ mục khí tức, đôi mắt có chút vần đục, trên người có lúc còn trẻ lưu lại chiến đấu dấu vết. Lấy Hàn Phong lúc này linh hồn trình độ, tự nhiên nhìn ra được đầu này cự long đã là cổ thần đỉnh phong, huyết mạch cũng không coi là cao, căn cơ cũng vậy, hoặc là đây là cự long bị nhốt ở cổ thần đỉnh phong cảnh giới, khó có thể đột phá được thần vương nguyên nhân. Theo lý thuyết, bất kể là chân thần cũng tốt, cổ thần cũng tốt, cùng hoặc là thần vương, thần hoàng, sinh mệnh đều cực kỳ đã lâu. Nhất là thần hoàng, tu luyện bất hủ lực, theo thịt thân thể được linh hồn đều đã bất hủ, sinh mệnh càng là gần như vô cùng vô tận. Nhưng, cái này cũng chỉ là lý tưởng nhất tình trạng. Bất kỳ cường giả, đều có chính mình bản nguyên, một khi trong chiến đấu bị thương kém đến bản nguyên, thọ mệnh liền sẽ thật to chịu ảnh hưởng. Bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù là thần hoàng, có thể cũng không có bao nhiêu năm nhưng sống. Cái này lão cự long lúc còn trẻ cũng không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu, dẫn đến hiện tại cả người là bị thương, bản nguyên chắc chắn cũng không ít bị hao tổn, có thể đây là lão cự long cả người một cổ già nua hơi thở duyên cớ. Bất quá Hàn Phong lại có thể cảm thụ được, cái này lão long ánh mắt mỗi lần rơi xuống trên người mình, đều nóng bỏng vô cùng. 6 khối trứng rồng, hôm nay chỉ còn lại có 4 khối, trong đó một cái đồng dạng có sinh mệnh lực biến mất dấu hiệu. Lão long thấy như vậy một màn, vô cùng đau khổ. Bất kỳ một cái trứng rồng, ở lão long xem ra đều là thái cổ phần long nhất tộc hy vọng cùng hậu bối. Tổn thất bất kỳ một cái trứng rồng, lão long đều không so được thống khổ, huống chi còn là duy nhất mất 2 khối. Đau khổ thở dài, lão long xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Hàn Phong chuyển thế trứng rồng bên trong, có chút vẩn đục trong con ngươi hiện lên một tia vui mừng. Rất tốt, tuy rằng 2 cái hậu bối mất, nhưng tiểu tử này sinh mệnh lực vẫn là càng ngày càng mạnh. Theo Hàn Phong chuyển thế sau linh hồn từ từ thức tỉnh, trứng rồng bên trong sinh mệnh khí tức liền càng ngày càng nồng đậm. Lấy tư cách thái cổ phần long nhất tộc, từ sinh ra một khắc kia trở đi, liền có các đời trước truyền thừa xuống cổ lao công pháp, đây là chỉ thích hợp thái cổ phần long nhất tộc cổ lao công pháp, cũng chỉ có thái cổ phần long nhất tộc huyết mạch chủ nhân khả năng tu luyện. Cái này cổ lao công pháp kỳ thực cũng không có nghiêm khắc đẳng cấp, lấy Hàn Phong ánh mắt đến xem, chỉ cần huyết mạch cao thâm, đồng thời đem công pháp này tìm hiểu đến mức tận cùng, như vậy công pháp này sẽ cực kỳ cường đại. Nhưng nếu là huyết mạch loãng, rồi hướng công pháp tìm hiểu không sâu, vậy còn không như đi chọn nhất môn cái khác cao thâm công pháp tu hành. Không những như thế, trứng rồng bên trong còn có thái cổ phần long nhất tộc tiên thiên tinh hoa, cực kỳ chân quý, mỗi đầu ấu long mới sinh sau cũng sẽ ăn tươi long xác, cũng là bởi vì loại nguyên nhân này. Nhưng lấy ấu long mới sinh ngây thơ tình trạng, cùng với còn chưa tu luyện qua thân thể, chân chính có thể hấp thu đồng thời hữu hiệu dẫn đề thăng tự thân chỉ là tiên thiên tinh hoa trong đó rất nhỏ một bộ phận. Mà bây giờ Hàn Phong thì bất đồng. Hàn Phong cũng không tựa như mới sinh long như vậy ngây thơ, cũng không phải là cái gì tu luyện cũng không biết tay mơ long. Lấy tư cách lão điểu, Hàn Phong rất nhanh ý thức được mình bây giờ tình cảnh là thật chân quý. Lúc này, Hàn Phong dựa theo thái cổ phần long tiền bối truyền thừa xuống cổ lao công pháp, bắt đầu tu hành, đồng thời hấp thu trứng rồng bên trong tiên thiên tinh hoa. Cửu diễm dị hỏa quyết, chỉ có cửu diễm thiên hỏa tháp người cầm được khả năng tu hành, chuyển thế thân mặc dù là Hàn Phong chuyển thế, cũng vô pháp tu hành. Cho nên, Hàn Phong tự nhiên chỉ lựa chọn tốt thái cổ phần long tiền bối lưu lại cổ lao công pháp. Môn công pháp này, theo Hàn Phong chỉ cần luyện được rồi, tuyệt sẽ không kém. 1 năm, 2 năm, 4 năm, 8 năm. 1 năm rồi lại 1 năm thời gian trôi qua, Hàn Phong hấp thu tiên thiên tinh hoa, sinh mệnh lực cùng với khí tức tràn đầy tới cực điểm. Hàn Phong mơ hồ cảm thấy, có thể bản thân một khi xuất thế, liền có thể trực tiếp để thăng tới 3 kiếp chân thần trình độ. Tiếp tục như vậy nữa, một khi xuất thế liền đạt đến 4 kiếp chân thần trình độ cũng không phải không có khả năng. Trừ cái đó ra, Hàn Phong biết huyết mạch của mình cũng có biến dị đột phá dấu hiệu, theo phổ thông tuyệt phẩm để thăng tới hỗn độn tuyệt phẩm. Nhìn ra Hàn Phong cái này dấu hiệu còn có bảo vệ mấy viên trứng rồng lão long. Lão long cả kinh, lập tức báo cáo cho đương nhiệm long tộc tộc trưởng, còn có long tộc mấy vị lão già này. Đặt ở cái khác long tộc hoặc là long thần cung, Hàn Phong điểm ấy biểu hiện tuyệt không sẽ khiến long tộc tộc trưởng chú ý đối với long thần cung mà nói. Chính là phổ thông tuyệt phẩm huyết mạch long tộc không đáng kể chút nào, coi như biến dị đột phá đến sơ cấp hỗn độn tuyệt phẩm thì như thế nào. Chỉ có vương cấp huyết mạch, còn là vương cấp trong huyết mạch trong cao cấp thậm chí đỉnh cấp, mới sẽ khiến chú ý của bọn họ. Thái cổ phần long nhất tộc tộc trưởng, là một tôn thân thể khỏe mạnh trung niên nhân, hắn thấy Hàn Phong tình hình, sắc mặt đại hỉ, huyết mạch biến dị. Hảo hảo hảo, ta cũng muốn nhìn tiểu gia hỏa này có thể biến dị tới trình độ nào. Theo tộc trưởng mà đến mấy vị lão già này, đồng dạng cũng có chút mừng rỡ. Sơ cấp hỗn độn tuyệt phẩm, đích thật là không cao, mà bây giờ thái cổ phần long nhất tộc cao thấp cũng liền mấy chục đầu, có hỗn độn tuyệt phẩm cũng không nhiều thiếu, tộc trưởng tự nhiên không có không coi trọng. 10 năm sau, Hàn Phong huyết mạch rốt cục biến dị thành công, đột phá được hỗn độn tuyệt phẩm trình độ. Nhưng tộc trưởng kinh ngạc phát hiện, Hàn Phong huyết mạch đề thăng, cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Tộc trưởng trầm tư chốc lát, đạo, xem ra tiểu gia hỏa này đề thăng, không phải là mình thân thể nguyên nhân, mà là đúng vậy tiên thiên tinh hoa hấp thu hiệu suất cực cao, xa không phải là cái khác tiểu gia hỏa có thể so với. Như vậy, tộc trưởng trong con ngươi hết sạch lóe lên, đột nhiên cắn đầu ngón tay, làm ra máu tươi của mình, nhỏ vào trứng rồng lên. Còn lại vài cái lao giả này học theo, đồng dạng tích xuất máu tươi, rất nhanh những thứ này máu tươi hết thể được Hàn Phong hấp thu. Tiểu gia hỏa này quả nhiên không bình thường. Tộc trưởng vui không tự kìm hãm được. Sau đó, Hàn Phong đời này chuyển thân liền có tên của mình, Long Phong. Chính là thái cổ phần Long tộc trưởng đương nhiệm tự mình sở lấy. Theo giờ khắc này bắt đầu, Hàn Phong liền điện định mình ở thái cổ phần Long nhất tộc địa vị. Thời gian trở lại Long Phong chuyển thế được trứng rồng một khắc kia. Lúc này, khoảng cách Hàn Phong đệ nhất đời chuyển thế được chiến hồn đại lục, đã qua 3 năm. Nói cách khác, Viêm Ma Thương Linh Kiếm ở tinh không xuyên qua 3 năm, mới đến Long Thần Giới, chuyển thế là Long Phong. Hàn Phong, không, phải nói Đường Phong, hôm nay đã 3 tuổi. Đường Phong, chính là Hàn Phong ở chiến hồn đại lục chuyển thế sau tên. Mà cái này đường ra, đúng là đường đảo trên đường ra, cũng chính là trước đây Đường Lệ muốn đi trước gia tộc. Không thể không nói, Hàn Phong cùng Đường Lệ rất có duyên phận, Hàn Phong cái này chuyển thế thân Đường Phong, hiển nhiên chính là con trai của Đường Lệ. Chương 2263, gia nhập Thánh Hồn Điện, Thượng. Đường đảo, đường ra, có chút hẻo lánh tiểu viện. Dáng dấp tinh xảo 3 tuổi tiểu hoa nhi, lại có cùng tuổi tác hoàn toàn không xứng đôi thành thục. Tầm thường 3 tuổi tiểu hoa nhi, lúc này vẫn còn ở phụ mẫu trong lòng làm nũng, cái này hẻo lánh bên trong tiểu viện tiểu hoa nhi, đã ngồi xếp bằng, bắt đầu rồi tu luyện. Cái này tiểu hoa nhi, đúng là Hàn Phong. Chuyển thế sau, tên là Đường Phong. Hàn Phong 3 năm này, một mực cái này bên trong tiểu viện sinh hoạt, cũng không có Đường Lệ tồn tại tung tích. Từ lúc sinh Hàn Phong thời điểm, Đường Lệ đã khó sinh mà chết. Cái này khó sinh mà chết, là Đường Lệ trượng phu, cũng chính là Hàn Phong chuyển thế sau phụ thân đối ngoại lý do thoái thác, tình huống thật thế nào, Hàn Phong rõ ràng vô cùng. Dù sao Hàn Phong không phải chân chính trẻ sơ sinh. Đáng tiếc là, bởi vì ban đầu ở Đường Lệ trong lòng, Hàn Phong các phương diện phát dục cũng không được quen, linh hồn lực cũng vô pháp phóng ra ngoài, căn bản không có chú ý tới đường phụ đối với Đường Lệ không có hảo ý. Điều này làm cho Hàn Phong chưa kịp xuất thủ, Đường Lệ đã hương tiêu ngọc vẫn. Đường Phong cái này chuyển thế thân cũng không phải là Long Phong. Long Phong ở trứng rồng bên trong phát dục hoàn toàn, đồng thời hấp thu tiên thiên tinh hoa, các phương diện đều không phải nhân loại trẻ sơ sinh có thể so với, cho nên Long Phong khả năng ở trứng rồng bên trong liền vận dụng linh hồn lực. Mà Đường Phong cùng Lâm Phong đều là nhân loại trẻ sơ sinh, cũng chỉ có sau khi sinh khả năng chậm rãi khôi phục. Ở mẫu thân bụng, ngoại trừ có thể sớm ngủ cố ý bên ngoài, cũng không làm được cái khác hành vi. Kỳ thực ở Hàn Phong xuất thế sau, Đường phụ liền Hàn Phong cũng không muốn buông tha. Khó sinh dẫn đến mẹ con song vong, loại chuyện này ở chiến hồn đại lục cũng là có. May mà Hàn Phong dáng thế một khắc kia, cuối cùng cũng có thể vận dụng linh hồn lực, dùng linh hồn lực mê hoặc đường phụ, để cho đường phụ tạm thời bỏ qua Hàn Phong. Loại này mê hoặc chỉ là tạm thời, nhưng cũng là Hàn Phong tranh thủ thời gian. Chờ phía sau đường phụ còn muốn giết Hàn Phong, cũng muốn suy nghĩ một chút đường ra thái độ. Lúc này đây chuyển thế, Hàn Phong chiến hồn chính là hoàng kim phẩm chất, là trung phẩm. Bất kỳ một cái nào có hoàng kim chiến hồn đường ra đệ tử, ở đường ra bên trong địa vị cũng sẽ không thấp, những thứ này đều là ngày sau đường ra hy vọng. Đường phụ chính mình cũng bất quá là chính là hồn tôn đỉnh phong, ở đường ra địa vị tuy rằng không thấp, nhưng cũng không tính là cao, quyền phát biểu không có lớn như vậy. Hàn Phong nếu là chết, đường ra cao tầng tuyệt đối sẽ điều tra, một khi điều tra ra hung thủ là đường phụ, như vậy đường phụ cho dù có một vị thượng vị hồn đế đỉnh phong phụ thân làm chỗ dựa vững chắc, vậy cũng không tốt. Ở đường ra, chân chính có quyền phát biểu, chính là hồn tổ cùng với nửa bước hồn tổ. Bất quá, đường phụ tạm thời vô pháp xuống tay với Hàn Phong, lén bạo lực cũng không người sẽ quản. Dù sao Hàn Phong hiện tại mới 3 tuổi, tương lai thế nào cũng không rõ ràng lắm, đường gia cao tầng cũng sẽ không vì Hàn Phong đi giáo huấn đường phụ. Hàn Phong tình huống như vậy, ở đường gia bên trong cũng không hiếm thấy. Lén bạo lực, không phải là kia một đứa bé đều có thể chịu được, may mà Hàn Phong không phải chân chính 3 tuổi hài đồng. Lấy tư cách người trưởng thành, còn là đã từng nửa bước thần vương, Hàn Phong trái lại rất vui lòng mình bây giờ tình cảnh. Không ai quấy rối, không ai quan tâm, như vậy thân thể hắn tình hình tự nhiên không có bại lộ. Theo giáng sinh sau, Hàn Phong mà bắt đầu hấp thu khởi thiên địa hồn lực, 3 năm sau, bởi vì cổ thân thể này còn rất non nớt, các phương diện phát dục cũng không được quen, dẫn đến Hàn Phong tiến triển không bằng bản thân mong muốn như vậy, nhưng cũng miễn cưỡng đạt tới 7 giai tầng thứ. 3 tuổi thất giai hồn giả, cái này nếu như truyền đi, không biết muốn khiến cho bao nhiêu chấn động. Quả thực trước đó chưa từng có. Trên thực tế, nếu như không phải là cổ thân thể này còn chưa phát dục được tu luyện hoàn hảo nhất thời khắc, 3 năm, đừng nói thất giai, chính là hồn tôn trình độ, cũng đủ để đạt tới. Hàn Phong vô ý đem thân thể mình tình hình truyền đi, tuy rằng cái này sẽ khiến Đường gia lão tổ coi trọng, nhưng cũng sẽ khiến hữu tâm nhân lòng bất chính. Hơn nữa 3 tuổi thất giai hồn giả cũng quá mức kinh người, làm không cho phép sẽ có cường giả đem Hàn Phong bắt đi nghiên cứu Hàn Phong thân thể. Rơi vào cái kia kết quả, bản thể liền không xuất thủ không được, bản thể một khi bại lộ, hậu quả có thể nghĩ. Chí cao hồn tổ cường đại, đến bây giờ Hàn Phong đều nhớ rõ ràng. Mạnh như tứ đế tử, ở đó chí cao hồn tổ trước mặt, cũng yếu đuối giống như non nớt trẻ sơ sinh. Cho nên dưới mắt, còn là chớ có quá dị thường cho thỏa đáng. Tại đây dạng cô độc sinh hoạt trong, 9 năm nhoáng lên rồi biến mất. 9 năm, chuyển thế là Đường Phong cổ thân thể này, đã 12 tuổi. Tuổi tác này hồn giả, tu hành thời điểm vậy không sẽ phải chịu quá nhiều thân thể ảnh hưởng. Cho nên cái này 9 năm đến, Hàn Phong tu vi tiến triển khá lớn, đã đột phá đến hồn tôn cảnh giới, còn là hạ vị hồn tôn tầng thứ tốt cùng, tương đương với 3 kiếp chân thần đỉnh phong. Chính là vài chục năm, có thể đạt đến trình độ như vậy, quả thực kinh người, cũng là Hàn Phong bản thể đối với chuyển thế ảnh hưởng. Bất quá đến tương đương với thật thần cảnh giới hồn tôn cảnh giới, Hàn Phong ngày sau còn muốn phải nhanh nhanh đề thăng, cũng không quá khả năng, tất nhiên cần phải có số lớn tài nguyên đến phụ trợ. Đừng xem hiện tại 12 tuổi Hàn Phong đã là hạ vị hồn tôn đỉnh phong, nhưng nếu là không có đầy đủ tài nguyên, 100 năm cũng chưa chắc có thể đột phá được hồn đế trình độ. Mà một năm này, Thánh Hồn Điện sứ giả đi tới Đường gia, chuẩn bị tuyển ra mấy người đi Thánh Hồn Điện. Đường gia quảng trường, phàm là 15 tuổi rưỡi đệ tử trên cơ bản đều có mặt. Quảng trường trên đài cao, 3 vị Đường gia lão tổ, đại lão tổ, nhị lão tổ, tam lão tổ, ngồi ở chỗ kia, bên cạnh ngồi Thánh Hồn Điện sứ giả, tuy là nửa bước hồn tổ, ở tại địa vị lại cùng 3 vị Đường gia lão tổ như nhau, đều là ngồi ở chỗ kia. Vị này Thánh Hồn Điện sứ giả, chính là đệ tử chân truyền, đừng xem Đường gia đại lão tổ là tứ giai hồn tổ cường giả, trước đây cũng không phải thật truyền đệ tử. Đệ tử chân truyền, ở Thánh Hồn Điện địa vị không phải chuyện đùa. Đối với Thánh Hồn Điện cũng từ trước đến nay trung tâm, cả đời đều dâng hiến cho Thánh Hồn Điện, càng là tu hành bất diệt thánh kinh. Lấy tư cách tứ giai hồn tổ, còn là Thánh Hồn Điện đã từng trưởng lão, Đường gia đại lão tổ rõ ràng Thánh Hồn Điện đệ tử chân truyền trong nửa bước hồn tổ không thể coi thường, bất diệt thánh kinh vừa ra, Đường Đường nhất giai hồn tổ cũng gánh không được. Bởi vậy, đại lão tổ đối đại sứ giả thái độ, hoàn toàn là đối đại hồn tổ cường giả. Đường gia đại lão tổ cười ha hả nói, sư đệ, đây là Đường gia trẻ tuổi, cũng không biết ngươi xem lên vài cái. Đường gia rất lớn, lấy tư cách Đường đảo lên thế lực cường đại nhất, 15 tuổi rưỡi tiểu bối khoảng chừng đều biết 100 cái. Nhưng Đường gia đại lão tổ rất rõ ràng, cái này mấy 100 cái, chân chính có thể bị sứ giả coi trọng, không sẽ có bao nhiêu cái. Thánh Hồn Điện sứ giả rất tuổi còn trẻ, sạch theo khuôn mặt đến xem, cũng bất quá hơn 20 tuổi. Đương nhiên, chân chính tu hành 5 tháng khẳng định không chỉ như vậy một điểm. Chiến hồn đại lục, có thể tu luyện tới nửa bước hồn tổ cảnh giới. Cho dù là thiên tài, trên cơ bản cũng đều tu luyện đã ngoài ngàn năm năm tháng. Sứ giả ha ha cười, sư huynh những thứ này hậu bối, đều là tốt, như đã nói qua, không biết những thứ này trong hậu bối có mấy vị hoàng kim chiến hồn người sở hữu. Đường gia đại lão tổ cũng không quá quan tâm hậu bối, trong ngày thường đều là ở tu hành, để câu đột phá, nào biết đâu rằng Đường gia đệ tử trẻ tuổi tình huống, vì vậy nghe được sứ giả vừa nói như vậy, Đường gia đại lão tổ ánh mắt lại chuyển rời đến Đường gia gia chủ trên người. Chương 2264, gia nhập Thánh Hồn Điện, trung. Đường gia gia chủ dài một bộ thô lô khuôn mặt, cao lớn và vỡ, đứng ở nơi đó giống như một chỉ gấu ngựa. Bất quá có thể trở thành là gia chủ, hắn trong lòng tính toán tất nhiên không ít, nếu là bởi vì Đường gia gia chủ cái này khổ cho mà thôi là bốn cái chi phát triển đầu góc giản đơn, nhưng phải bị thua thiệt. Đường gia chủ trầm giọng nói, hồi lão tổ, 15 tuổi rưỡi tiểu bối, có hoàng kim chiến hồn cùng sở hữu 9 vị. 9 vị. Sứ giả cùng đại lão tổ đều cả kinh. Cái này kinh ngạc, cũng không phải là thiếu, mà là nhiều. Hoàng kim chiến hồn, ở tứ đại đẳng cấp chiến hồn trong, ở vào cái thứ 2 cấp bậc, gần với cấp thứ nhất, cũng chính là vương giả chiến hồn. Lấy tư cách đệ nhị đẳng cấp hoàng kim chiến hồn, tuyệt không phải nhỏ yếu, ở chiến hồn đại lục, có vương giả chiến hồn chung quy là số ít, đại đa số cường giả có, còn là vương giả dưới tam giai. Nói cách khác, có hoàng kim chiến hồn, ở đại đa số hồn giả trong, đã ở vào đỉnh tiêm tầng thứ. Đường gia mấy trăm cái 15 tuổi dưới tiểu bối, nói thật đi, có thể có 3-4 cái hoàng kim chiến hồn, cũng đủ để nói rõ Đường gia ở vào vững vàng phát triển trong, mà không phải xuống dốc. Những thứ này hoàng kim chiến hồn hậu bối, sau này đều có cực lớn hy vọng biến thành hồn đế, đi trùng kích nửa bước hồn tổ cảnh giới. Nếu là có cực phẩm hoàng kim chiến hồn, sau này càng là có hy vọng trùng kích hồn tổ. Ba người đối với mình làm một chút chuyện tình đều rõ ràng, những năm gần đây cũng đều ở coi thường Hàn Phong. Mà chín cái này đường ra tiếp theo thế hệ càng ngày càng lớn mạnh, cũng có nghĩa là sau này đường ra càng ngày càng lớn mạnh. Vì vậy, đại lao tổ kinh ngạc hơn, chính là mừng rỡ. Ngược lại sứ giả có hơi nhíu mày. Hắn tự nhiên hy vọng thánh hồn điện thiên tài càng ngày càng nhiều, nhưng những thứ này đường ra đệ tử, trong lòng cuối cùng là đường ra lớn hơn thánh hồn điện. Sứ giả cũng không thích thánh hồn điện đột nhiên nhiều hơn một cổ họ đường thế lực lớn. Bất quá sứ giả đột nhiên mỉm cười cười, thầm nghĩ, những tiểu tử này, sau này trung quy vẫn là muốn ở thánh hồn điện ngây ngô thời gian dài, cũng không tin cái này đường ra ảnh hưởng còn có thể ảnh hưởng mấy trăm năm, mấy nghìn năm sau. Và lại, không thành là đệ tử chân truyền, những thứ này đường ra đệ tử liền không chiếm được bất diệt thánh kinh. Không có bất diệt thánh kinh, những gia tộc này đệ tử đối với thánh hồn điện không thành được uy hiếp. Mà muốn trở thành đệ tử chân truyền, gia tộc địa vị đầu tiên sẽ lớn hơn thánh hồn điện mới được. Suy nghĩ điều này, sứ giả vẻ mặt hòa hoãn, chậm rãi nói, không biết là kia chín vị thiên tài. Đường gia chủ lập tức chuyển thân, điểm tám người, tám cái khuôn mặt non nớt bọn tiểu tử lập tức đứng dậy, có chút nhìn phía sứ giả vẻ mặt tràn đầy nóng bỏng, có chút tuy rằng không nóng cát, nhưng vẫn đang kích động, nhưng là có vô cùng cá biệt thần tình bình tĩnh. Không phải là các đệ tử đều nguyện ý gia nhập thánh hồn điện. Thánh hồn điện cạnh tranh quá mạnh mẽ, ở gia tộc, chỉ cần là hoàng kim chiến hồn, bọn họ là có thể đạt được cực tốt bồi dưỡng. Mà ở thánh hồn điện, bọn họ muốn cùng chúng nhiều thiên tài cùng nhau cạnh tranh. Quả thật một khi lớn lên, ngang nhau cấp trong vậy đều tương đối mạnh, tương lai biến thành hồn tổ có khả năng lớn hơn nữa. Nhưng bỏ mạng ở trên đường có khả năng đồng dạng không nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, đường ra đệ tử tiến nhập thánh hồn điện cũng không biết có bao nhiêu cái. Mà hôm nay cũng chỉ có nhị lao tổ cùng tam lao tổ thành công đột phá biến thành hồn tổ, đại đa số đường ra đệ tử, còn là chết non ở đó kịch liệt cạnh tranh trong. Ân, chỉ có tam cái. Sứ giả sắc mặt ngưng trọng, không tiếc đạo, không phải nói chín cái sao. Chẳng lẽ đang lừa gạt bản tọa? Cùng hoặc là cái này thứ chín cái khinh thường thánh hồn điện, liền thánh hồn điện sàng lọc cũng không muốn đến. Thánh hồn điện sàng lọc, chọn không chọn được với ngươi là một chuyện, nhưng ngươi không đến, đó chính là lại một quan trọng. Đại lao tổ cũng trầm giọng nói, gia chủ, đây là có chuyện gì? Gia chủ mặt đen lại, quét tám người liếc mắt, đạo, đường phong ở đâu? Mấy trăm cái đường ra đệ tử hai mặt nhìn nhau, đường phong là ai? Những đệ tử này căn bản không nhận thức đường phong, có thể thấy được đường phong trong ngày thường khiêm tốn đến trình độ nào. Bất quá gia chủ không hổ là gia chủ, đệ tử không biết, Hàn Phong khiêm tốn nữa, gia chủ cũng sẽ không quên Hàn Phong. Ai kêu Hàn Phong có hoàng kim chiến hồn đâu? Không ai trả lời. Gia chủ sắc mặt càng đen kịt, oán hận trợn mắt nhìn trong đám người người nào đó. Đường Liệt trưởng lão. Còn có Đường Huyền, Đường Phong đâu? Đường Huyền, chính là đời này phụ thân của Đường Phong, cũng chính là Đường Lệ trượng phu. Đường Liệt, tu vi là thượng vị hồn đế, chính là phụ thân của Đường Huyền, cũng chính là đời này Hàn Phong tổ phụ. Ở Đường Huyền bên người, còn có một vị nam tử, khuôn mặt anh tuấn, lúc này vẫn là da mặt vừa kéo, có chút kinh hoàng. Người này tên là Đường Húc, là phụ thân của Đường Lệ, cũng là Đường Phong ngoại tổ phụ. Trước đây Đường Lệ quay về đường ra, biểu hiện ra ưu dị chiến hồn cùng thiên tư sau, Đường Húc lại giả ý cùng Đường Lệ khôi phục phụ mẫu quan hệ, biểu hiện ra đối với Đường Lệ hỏi han ân cần, cũng không chỉ một lần là Đường mẫu thế đi cảm thấy bi thương, kỳ thực trong lòng căn bản không có đem Đường Lệ chân chính để ở trong lòng. Lấy tư cách đường gia đệ tử, rốt cuộc cưới địa vị người hạ tiện, đây là Đường Húc trong lòng một cây gai, vĩnh viễn cũng nổ không được. Cái này cây gai cũng để cho Đường Húc thủy chung vô pháp đem Đường Lệ xem như nữ nhi mà đối đãi. Bất quá Đường Húc không đốc, biết có Đường Lệ tên thiên tài này nữ nhi đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Đáng tiếc, giả vờ cuối cùng là giả vờ, một ngày hai ngày Đường Lệ không phát hiện được, thời gian lâu dài chẳng lẽ còn không phát hiện được. Đường Húc phát hiện cái này tình hình sau, lại biết Đường Lệ sẽ không có phương pháp vì hắn nắm trong tay, thậm chí ngày sau khả năng còn có thể trả thù hắn là mẫu thân tranh khẩu khí, cho nên Đường Húc tiên hạ thủ vi cường, liên hiệp Đường Huyền, để cho Đường Huyền đối với Đường Lệ hỏi han ân cần. Đường Lệ cả đời này, đối với nàng tốt cuối cùng là số ít. Nhìn ra phụ thân hư tình giả ý, Đường Lệ đúng là bi thương thời điểm, Đường Huyền xuất hiện, để cho Đường Lệ rất nhanh rơi vào bể tình. Chờ Đường Lệ chậm rãi khôi phục lại, phát hiện Đường Huyền cũng có vấn đề thời điểm, đã chậm. Đường Lệ trong bụng, đã có Hàn Phong. Cũng là Đường Lệ không nghĩ tới Đường Húc cùng Đường Huyền thực sự ngoan tâm như vậy, bằng không sớm có chuẩn bị, chưa chắc sẽ ở sinh tử thời điểm đụng phải ám toán. Cuối cùng chết. Ba người đối với mình làm một chút chuyện tình đều rõ ràng, những năm gần đây cũng đều ở coi thường Hàn Phong. Hôm nay Hàn Phong đột nhiên được nhắc tới, ba trong lòng người chột dạ. Một phần vạn tiểu tử kia tiến nhập Thánh Hồn Điện, ngày sau biến thành hồn tổ phát hiện nữa chân tướng của sự tình trả thù bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Đây cũng là ba người căn bản không có đi thông chi Hàn Phong nguyên nhân, bọn họ cũng không hy vọng Hàn Phong tiến nhập Thánh Hồn Điện. Bất quá dưới mắt gia chủ đặt câu hỏi, Đường Liệt mạnh cười nói, chắc là tiểu tử kia đã quên đi. Tiểu tử kia những năm gần đây không có làm sao chịu đựng tu hành giáo dục, khẳng định không đạt được sứ giả yêu cầu, lão phu cảm thấy, không đến thôi được. Gia chủ mắt híp một cái, Đường Liệt trưởng lão, nhà ngươi về điểm này chuyện hư hỏng, đừng tưởng rằng bổn gia chủ không biết. Đến tột cùng là Đường Phong đã quên, cũng là ngươi căn bản không có thông chi, chính ngươi rõ ràng. Coi như Đường Phong tiểu tử kia tu vi không hợp cách, có thể hay không vào Thánh Hồn Điện, đó cũng là sứ giả chuyện, mà không phải ngươi có thể quyết định. Hiện tại, bổn gia chủ lập lại lần nữa, đem Đường Phong tiểu tử kia mang đến. Nửa bước hồn tổ khí tức đột nhiên bộc phát ra, áp bách ở Đường Liệt trên người, Đường Liệt hai chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, là, lão phu biết, lão phu cái này đem xem mang đến. Chương 2265, gia nhập Thánh Hồn Điện, hạ. Đường Húc, Đường Huyền, Đường Liệt ba người xám xịt đi tìm Hàn Phong, Thánh Hồn Điện sứ giả lại bị gia chủ những lời này nói cả người khoan khoái. Giống như gia chủ nói, hắn đường đường Thánh Hồn Điện sứ giả, hoàn toàn lười quản những gia tộc này bên trong một chút chuyện hư hỏng. Nhưng những thứ này chuyện hư hỏng, lại không thể ảnh hưởng đến hắn sàng lọc nhân tiến nhập Thánh Hồn Điện. Có thể không thể vào Thánh Hồn Điện, phải do hắn sứ giả để phán đoán, mà không phải những người khác. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong liền bị Đường Liệt ba người hoảng hốt mang đến, Hàn Phong bên thai còn quanh quẩn trước kia Đường Liệt ba người uy hiếp. Gia chủ xin lỗi nói, không phải là vãn bối không nói cho ba vị lao tổ, mà là ba vị lao tổ bế quan tiềm tu, vãn bối không tốt quấy rầy. Tiểu tử, tại sứ giả trước mặt chớ có nói nhiều, quấy nhiều đến sứ giả đại nhân, có ngươi chờ coi. Không nên nói tiểu tử ngươi thiếu nói lung tung, dù sao dùng tu vi của ngươi, trăm triệu không có khả năng bị sứ giả coi trọng. Nói lung tung, sự việc có người tự biết. Tiểu tử, chỉ cần ngươi biểu hiện kém một chút, lão phu bảo đảm cho ngươi tìm một tốt lão sư giáo dục ngươi tu hành, không có làm lỡ ngươi. Hàn Phong mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Những thứ này uy hiếp, có thể đúng vậy chân chính thập nhị tuổi tiểu tử hữu dụng, đối với hắn, nằm mơ. Đừng cho hắn nói lung tung, căn bản không phải sợ quá nhiều sứ giả, mà là sợ sứ giả cùng gia chủ đối với bọn họ sản sinh hư ấn tượng. Hàn Phong chỉ cảm thấy ba người này đầu có cái hố. Gia chủ đúng vậy đường gia lực độ trưởng không rất mạnh, chỉ sợ liền ba vị lao tổ đều so ra kém đường gia chủ. Ba người này thực sự cho là bọn họ làm sự tình đường gia chủ không biết. Coi như hắn cái gì cũng không nói, gia chủ đúng vậy ba người bọn họ ấn tượng cũng sẽ không tốt. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Hàn Phong người đối diện chủ cũng sẽ có ấn tượng tốt. Chỉ bằng gia chủ đúng vậy đường lệ bị ám toán trí tử chuyện tình không truy cứu, Hàn Phong liền người đối diện chủ ấn tượng hư thấu. Về phần biểu hiện kém, Hàn Phong càng là xem thường, biểu hiện tốt tiến nhập Thánh Hồn Điện, lẽ nào có thể so với đứng ở đường ra kém. Hàn Phong không phải là bình thường thập nhị tuổi tiểu tử, không có bởi vì vài câu uy hiếp trở lui. Hàn Phong vốn là có ý lẫn vào Thánh Hồn Điện, cho nên căn bản không có ý định nghe theo ba nhân mà nói. Đương nhiên, Hàn Phong cũng sẽ không biểu hiện quá tốt, chung quy chung củ đó là đường ra quảng trường. Hàn Phong đến sau, cố tình lộ ra một chút nhát gan, khiếp xanh xanh đi tới trước mặt nhất một hàng kia. Bên cạnh là 8 vị hoàng kim chiến hồn đệ tử. Cái này 8 cái đệ tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Phong, trong lòng hiếu kỳ không thôi, bọn họ từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không biết đồng nhất thế hệ chúng có nhân vật số 1 như vậy. Người đã đến đông đủ, sứ giả đứng lên, một tia hồn áp bách hướng Hàn Phong 9 người. Lấy tư cách hoàng kim chiến hồn chủ nhân, Thánh Hồn Điện đối với các ngươi yêu cầu so những người khác muốn thấp. Hôm nay các ngươi không đủ 15 tuổi, chỉ cần đạt đến tứ giai hồn giả, coi như hợp cách. Sứ giả hồn áp bảo trì tại tứ giai tầng thứ tốt cùng, chỉ cần có thể tại đây uy hiếp dưới chống nổi một khắc đồng hồ, coi như hợp cách, có thể gia nhập Thánh Hồn Điện. Thiên tư, cùng hoàng kim chiến hồn là hai chuyện khác nhau. Có hoàng kim chiến hồn, hấp thu thiên địa hồn lực sẽ tốt hơn, nhưng thiên tư tốt, đồng dạng có thể ở hồn giả tu luyện một đường trung đạt được thành tích tốt. Cho nên chỉ cần có hoàng kim chiến hồn, chỉ cần thiên tư không tính là quá kém, là có thể bị coi trọng. Một khắc đồng hồ sau, 8 người lung lay sắp đổ. Một người sủi lơ trên mặt đất. Sủi lơ trên mặt đất đường gia đệ tử, rõ ràng cho thấy mới vừa đột phá, hoàn thị mượn dược vật đột phá, căn cơ bất ổn, cho nên tại tứ giai đỉnh phong hồn đè xuống không có chống đỡ. Hàn Phong 8 người, biểu hiện đều không sai biệt lắm, Hàn Phong để cho tu vi của mình bảo trì tại tứ giai sơ kỳ, có thiên hỏa tháp tại, không ai nhìn ra Hàn Phong cảnh giới bây giờ. Hàn Phong tận lực trung dung dưới, biểu hiện cũng không mắt sáng, nhưng ngay cả như vậy, cũng như cũ dẫn tới sứ giả cùng ba vị lao tổ chú mục. Đơn giản là, trước kia gia chủ đã đem Hàn Phong chuyện tình nói cho bọn họ. Một cái bị coi thường, chẳng bao giờ có cường giả giáo dục, bọn họ nghĩ lầm, người, lại cùng chịu đựng đường gia giáo dục đường gia đệ tử giống nhau là tứ giai tu vi, đã nói rõ người này càng ưu tú. Vì vậy dù cho Hàn Phong tại 8 người trong biểu hiện ở vào hạ đẳng, tại sứ giả xem ra, Hàn Phong vẫn như cũ là 9 người trong người thứ nhất. Thấy sứ giả cùng đại lão tổ có chút nóng rực ánh mắt, Hàn Phong thầm nghĩ một tiếng không tốt. Có nhiều lắm quan tâm, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, đến thánh hồn điện không tốt âm thầm hành sự. Thậm chí một phần vạn khiến cho thánh hồn điện những cái kia 4 ngũ giai, ngũ lục giai hồn tổ quan tâm, tu vi của hắn coi như không đạt được. Đến lúc đó, xác định sẽ khiến sóng to gió lớn. Ngay Hàn Phong âm thầm nhíu mày thời điểm, trên đài cao, nhà kia chủ đột nhiên cười đắc ý, sứ giả đại nhân, lúc này đây chúng ta đường ra ngoại trừ 9 vị hoàng kim chiến hồn trẻ tuổi, còn có một nhân gia đời vương giả chiến hồn. Cái gì? Vương giả chiến hồn? Sứ giả vẻ sợ hãi động dung. Ngay cả 3 vị lão tổ, cũng kinh ngạc há to mồm, bọn họ nhưng chưa từng nghe nói qua chuyện này. Gia chủ xin lỗi nói, không phải là vãn bối không nói cho 3 vị lão tổ, mà là 3 vị lão tổ bế quan tiềm tu. Vạn bối không tốt quấy rầy. 3 vị lao tổ tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng gia chủ đều đã xin lỗi, 3 vị lao tổ cũng chỉ tốt khoát khoát tay, ra hiệu không ngại. Tương phản, bọn họ đúng vậy vương giả chiến hồn chủ nhân vô cùng hiếu kỳ. Gia chủ phi thân nhảy, đem mấy trăm người trong một người tới trên đài cao, tự hào nói, nơi này là khuyển tử đường vũ, hôm nay đã là lục giai hồn giả. 14 tuổi lục giai hồn tổ, để cho 3 vị lao tổ cùng sứ giả ngược hít một hơi. Mặc dù là vương giả chiến hồn, 14 tuổi là có thể đạt đến trình độ như vậy, thiên tư cũng không phải vậy a. Sứ giả liên tục than thở. Cho dù là hắn, có vương giả sơ cấp chiến hồn, tại 14 tuổi thời điểm cũng bất quá là ngũ giai đỉnh phong mà thôi. Nói cách khác, cái này đường vũ thiên tư, càng tại sứ giả trên. Đường gia chủ, lúc này đây ngươi lập công, tiểu tử này trở lại thánh hồn điện, lập tức liền có thể trở thành là nhất cấp đệ tử. Sứ giả cười ha ha một tiếng. Thánh hồn điện đệ tử, thứ trên xuống dưới cộng phân lục cấp. Cao cấp nhất làm đệ tử chân truyền, thứ nhì đó là nhất cấp đến cấp 5. Cấp bậc bất đồng, mỗi một tháng linh tài nguyên, tại thánh hồn điện địa vị cũng đều mỗi bên không giống nhau. Nhất cấp đệ tử, biểu hiện tốt, nói không chừng có thể bị một ít hồn tổ thu làm đệ tử. Đường Vũ xuất hiện, lập tức hấp thụ sứ giả cùng 3 vị lao tổ chú ý, Hàn Phong bọn người đáng thương bị vứt ở một bên. Mấy người trong, đại khái chỉ có Hàn Phong là mừng rỡ cái này tình hình, những đệ tử khác, bao nhiêu đều có chút không cam lòng. Sứ giả đúng vậy Đường Vũ yêu thích có thể thấy được đốm, đã đem Đường Vũ kéo đến bên người mình, như hình với bóng. Sau một lúc lâu, sứ giả mới nhớ tới cũng không thiếu đệ tử không có săn chọn. Đối mặt những đệ tử này, sứ giả yêu cầu liền cao không ít. Bạch Ngân chiến hồn, 15 tuổi dưới phải đột phá đến ngũ giai mới coi là hợp cách. Nói cách khác, chiến hồn không xuất chúng tình hồn dưới, tốt xấu gì cũng được thiên tư kinh người. Về phần thanh đồng chiến hồn, sứ giả căn bản không muốn, trừ phi ngươi thiên tư nghịch thiên. 15 tuổi trước kia liền đạt tới 7 bát giai. Hiển nhiên, đường gia đệ tử không có như vậy biến thái. Cuối cùng, Bạch Ngân chiến hồn trong hàng đệ tử, phù hợp đạt đến điều kiện, chỉ có 2 người. Mà Hoàng Kim chiến hồn trong hàng đệ tử, sứ giả lựa chọn bao gồm Hàn Phong ở trong 4 người tiến nhập Thánh Hồn Điện. Sứ giả cũng không có đem sở hữu Hoàng Kim chiến hồn đệ tử đóng gói mang đi, tốt xấu cũng phải cấp đường gia chừa chút thiên tài, bằng không không bao lâu, đường gia liền hủy diệt. Tại đường liệt 3 người một mảnh ảm đạm sắc mặt, lo sợ không yên vẻ mặt dưới, sứ giả lấy ra phi trù, mang theo Hàn Phong bọn người, ly khai đường đảo, đi thánh hồn đại lục. Chương 2266, để thăng chiến hồn. Tầng tầng mây mù trên, một chiếc to lớn phi trù nhanh chóng đi. Phi trù trên, thánh hồn điện sứ giả đem Hàn Phong 7 người nơi ở an bài xong, một người một gian, đồng thời đưa tới vài cái nô buộc. Đường Vũ lấy tư cách vương giả chiến hồn người sở hữu, phân phối được căn phòng là lớn nhất, bên trong phòng còn có tương đối cao chờ tụ hồn trận, có thể tụ tập thiên địa hồn lực. Hàn Phong chúng 4 cái hoàng kim chiến hồn người sở hữu, phân phối gian phòng thì muốn nhỏ một chút, nhưng cũng rất là tinh xảo, đồng dạng có tụ hồn trận, chỉ là tương đối thấp chúng thôi. Bất quá Hàn Phong bọn 4 người, ở Thánh Hồn Điện sứ giả xem ra cũng chính là tứ giai, ngũ giai trình độ, trong cấp thấp tụ hồn trận đã là đủ. Còn có 2 vị Bạch Ngân chiến hồn đường gia đệ tử, địa vị thì muốn thấp một chút, bên trong gian phòng càng là không có tụ hồn trận. Còn chưa tới Thánh Hồn Điện, đường ra 7 người đã bị nghiêm khắc phân chia ra. Hàn Phong linh hồn lực lặng lẽ tuôn ra, lấy tư cách bản thể chuyển thế thân, lúc này Hàn Phong linh hồn lực tự nhiên xa xa so ra kém bản thể, nhưng dùng để mê hoặc chính là nửa bước thần vương cảnh giới thánh hồn điện sứ giả, còn là đầy đủ. Linh hồn lực trải rộng phi chu, Hàn Phong ở bên trong phòng lưu lại hơi thở của mình, lại lặng yên không tiếng động bay ra phi chu. Phi Chu bên trong một cái gian phòng, Thánh Hồn Điện sứ giả đột nhiên mở hai tròng mắt, trong con ngươi hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc. Ban nãy, cái loại cảm giác này, Thánh Hồn Điện sứ giả cảm thấy có chút dị dạng, nhưng lại không tìm ra được khắc thường đầu nguồn. Lúc này, Thánh Hồn Điện sứ giả câu thông Phi Chu hệ thống, kiểm tra Phi Chu. Thánh Hồn Điện Phi Chu, đồng dạng phân đẳng cấp. Lấy tư cách đệ tử chân truyền, sứ giả Phi Chu đẳng cấp không tính là thấp, nhưng cùng hồn tổ trưởng lão có Phi Chu, còn có một xác định chênh lệch. Loại này đẳng cấp Phi Chu, còn vô pháp phát hiện Hàn Phong. Hàn Phong cũng là thông qua tiểu bàn xác nhận linh hồn của chính mình lực có thể ảnh hưởng Phi Chu, mới dám to gan trực tiếp rời khỏi. Một phen kiểm tra, Thánh Hồn Điện sứ giả vẫn chưa phát hiện vấn đề gì, nói thầm đạo, xem ra ta cảm giác sai. Hàn Phong rời khỏi Phi Chu, lập tức phóng xuất ra Thiên Hỏa Tháp bên trong Chu Thiên Vân Tước, Cửu Thiên Huyền Phượng chúng thú. Rốt cục đi ra, nín chết ta. Còn là phía ngoài không khí tốt. Lão đại, người rốt cục muốn đại khai sát giới. Mấy thu liễu díu, hưng phấn không thôi. Hàn Phong đạo, ta chuyển thế sau tình hình, các ngươi cũng là rõ ràng. Trước đây ở đường ra không thể xuất thủ, bất quá bây giờ nếu đã rời khỏi, như vậy những người đó cũng là thời điểm bị báo ứng. Hàn Phong thần sắc băng lãnh, Đường Lệ Cửu, là thời điểm báo. Mấy thu gật đầu, bọn họ tự nhiên rõ ràng Hàn Phong chuyển thế thân thế. Đúng rồi, vì không cho người hoài nghi, gia chủ nhất mạch các ngươi cũng có thể xuất thủ giết chết vài cái, về phần còn lại đường ra đệ tử, liền không cần đại khai sát giới. Hàn Phong muốn vì Đường Lệ báo thù không giả, đường ra cũng thật có chút người là nên chết. Nhưng đường ra đồng dạng có một chút người vô tội, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đạt được mấy thú bảo đảm sau, Hàn Phong lại đột nhiên lấy ra một thanh tử kiếm, đạo, đây là chuyển thế sau những năm này, tiểu bản cùng ta cùng luyện chế phong hồn kiếm. Giết chết đối phương thời điểm, đưa bọn họ chiến hồn bản nguyên cho hấp thu đến, ta chuyển thế sau chiến hồn chỉ là hoàng kim trung phẩm, không tính là rất cao. Ta cần hấp thu những thứ này chiến hồn bản nguyên nhắc tới lít ta chiến hồn đẳng cấp. Phong hồn kiếm, chính là Hàn Phong căn cứ đoạt cơ sở tà thuật nguyên lý, mà sáng tạo ra phong ấn vũ khí, chuyên môn dùng để phong ấn chiến hồn bản nguyên. Đến lúc đó hắn là có thể lợi dụng thích hợp chiến hồn đại lục cải tạo phiên bản đoạt cơ sở tà thuật, đến hấp thu chiến hồn bản nguyên để thăng chiến hồn đẳng cấp. Chuyển thế cái này hơn 10 năm, Hàn Phong làm không chỉ có riêng là tu hành, có phần quá đơn điệu. Theo mấy thu rời đi, Hàn Phong lập tức truy hướng phi thuyền. Linh hồn lực che lại bản thân, lặng yên không tiếng động quay về Phi Chu. Vài ngày sau, Hàn Phong lần thứ hai lặng yên không tiếng động rời khỏi Phi Chu, đem phong hồn kiếm thu hồi. Mấy thú đã hoàn thành nhiệm vụ, Đường Liệt, Đường Huyền, Đường Húc ba người đã ở Cửu Thiên Huyền Phượng mấy thú tập kích dưới toàn bộ ngã xuống, vì không cho người đem mấy thú tập kích hoài nghi được Hàn Phong trên người, mấy thú còn giết chết gia chủ nhất hệ không ít cường giả. Cái này người ở bên ngoài xem ra, chính là Đường gia chỉ do xui xẻo, vô duyên vô cố được kỳ quái hồn thú cho tập kích. Đương nhiên, lần này tập kích, Đường gia ba vị lao tổ không có khả năng không phản kháng, bất quá mặc dù là ba vị lao tổ xuất thủ, cũng không thể nào là mấy thú đối thủ. Mấy thú sớm đã đạt đến thượng vị cổ thần đỉnh phong, càng là thiên đế căn cơ, liền cơ sở lực lượng mà nói, mấy thú đều không thua kém tứ giai hồn tổ. Đường gia lão tổ duy nhất thắng được mấy thú, cũng chính là hồn khí cùng hồn kỹ. Một đối một, mấy thú bất kỳ một cái nào, bao gồm Cửu Thiên Huyền Vương, đều không phải là đường ra đại lao tổ đối thủ. Nhưng mấy thú liên hợp lại, giết chết đại lao tổ cực kỳ dễ dàng. Ba vị đường ra lão tổ, lão đại và lão nhị đều là đã trận vong, lão tam tuy rằng còn sống, nhưng cũng ở mấy thú dưới sự công kích đụng phải bị thương nặng, bản nguyên tổn hao nhiều. Lấy tư cách nhị giai hồn tổ, tam lão tổ vốn là ít nhất có thể sống 20 vạn năm trở lên, trước mắt có thể sống cái mấy nghìn năm hơn vạn năm cũng không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn, đường đảo thế lực khác dục dịch. Một khi tam lão tổ cũng ngã xuống, đường ra ở đường đảo căn cơ, tất nhiên chịu ảnh hưởng. Hàn Phong đối với đường ra thế nào cũng không quan tâm, gặp mấy thú hoàn hảo không tổn hao gì, không khỏi thở dài một hơi, sau đó cười nói, nếu ta không có đoán sai, lúc này đây ta sẽ ở chiến hồn đại lục ngây ngô thật lâu, các ngươi nếu không phải nguyện ý tiến nhập thiên hỏa tháp, đại khái lấy ở chiến hồn đại lục chơi đùa, lấy thực lực của các ngươi, chỉ cần không đụng phải ngũ giai hồn tổ thậm chí lục giai hồn tổ, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Và lại, các ngươi đã sớm đạt tới thượng vị cổ thần đỉnh phong, nhưng thượng vị cổ thần đỉnh phong cùng nửa bước thần vương đột phá cũng không phải chỉ dựa vào năng lượng tích lũy liền có thể làm được, có thể lúc này đây du lịch, có thể chúc các ngươi tấn chức nửa bước thần vương. Mấy thú nghe vậy, rất là hưng phấn. Thiên hỏa tháp thăng cấp cho tới bây giờ trình độ, đẳng cấp không thấp, không gian tự nhiên không có tiểu, dục thú không gian cùng nhỏ thế giới không sao chênh lệch. Nhưng cái thế giới kia cũng không có sự sống, mấy thú khó tránh khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Lão đại, chúng ta đây liền đi. Lão đại yên tâm, tiếp theo gặp mặt, chúng ta tất nhiên tấn chức nửa bước thần vương. Lão đại ngươi phải cẩn thận, dù sao ngươi bây giờ chỉ là sơ giai chân thần. Một lát sau, mấy thú liền tiêu thất vô tung, mà Hàn Phong cũng lập tức chuyển thân, về tới phi trù, không có khiến cho thánh hồn điện sứ giả chú ý. Bên trong gian phòng, Hàn Phong phong hồn kiếm đặt ở hai đầu gối trên, Hàn Phong hai tay kết ấn, đã chuẩn bị thông qua đoạt cơ sở tà thuật, đến hấp thu chiến hồn bản nguyên để thăng chính mình chiến hồn đẳng cấp. Đoạt cơ sở tà thuật vốn là dùng để cướp đoạt thần thể cùng huyết mạch, nhắc tới lít chính mình thần thể cùng huyết mạch. Đi qua một phen cải tạo sau, hôm nay đã thích ứng chiến hồn đại lục, cướp đoạt không còn là thần thể cùng huyết mạch, mà là chiến hồn bản nguyên. Theo Hàn Phong kết ấn, một tia khí tức quỷ dị tràn ngập, có một loại khó tả áp bách. Hàn Phong khuôn mặt trên cũng hiện lên vô cùng quỷ dị khuôn mặt. Phong hồn kiếm ong long rung động, không biết qua bao lâu, đột nhiên có một tia chiến hồn bản nguyên xông ra. Chương 2267, Long Phong xuất thế. Một tia chiến hồn bản nguyên mới vừa toát ra, Hàn Phong phía sau chiến hồn chợt hiện lên, đó là một thanh tản mát ra rực rỡ hoàng kim chi sắc hoàng kim kiếm. Hoàng kim kiếm nhất ra, Hàn Phong áo bảo vô phong tự động, từng đạo kiếm khí đầy dây ở bên trong phòng. Đạo đạo kim quang ở bên trong phòng tán loạn. Đó là hoàng kim kiếm hình thành hoàng kim kiếm khí. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, hai tròng mắt đột nhiên mở, một đạo tinh quang hiện lên. Sau đó, Hàn Phong phía sau hoàng kim kiếm coi như một đầu cắn nuốt vạn vật ma vật, nô ra chiến hồn bản nguyên, cứ như vậy bị hoàng kim kiếm trực tiếp cắn nuốt. Có thể là nuốt lấy mỹ vị, hoàng kim kiếm dĩ nhiên vui thích xoay một vòng, hoàng kim sắc có hơi sáng lên một chút. Theo đệ nhất tơ chiến hồn bản nguyên bị hấp thu, phía sau càng ngày càng nhiều chiến hồn bản nguyên bị hấp thu, hoàng kim kiếm độ sáng càng ngày càng mạnh, cái này hoàng kim kiếm đẳng cấp tại không ngừng tăng lên. Hai vị đường gia lão tổ, còn có đông đảo đường gia cường giả, ít nhất cũng là hạ phẩm hoàng kim chiến hồn, cao nhất chính là cực phẩm hoàng kim chiến hồn chủ nhân. Những thứ này hoàng kim chiến hồn bản nguyên bị Hàn Phong hấp thu, hoàng kim kiếm bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Cũng không lâu lắm, hoàng kim kiếm đẳng cấp liền từ trong vật phẩm hoàng kim tăng lên tới thượng phẩm hoàng kim trình độ. Mà lúc này, hoàng kim kiếm minh hiển tăng lên một vòng, hoàng kim ánh sáng càng đặc hơn, phóng xuất ra một cổ khí tức kinh người. Bất quá, hoàng kim kiếm để thăng hiển nhiên không có tại đây đình chỉ, vẫn đang tại tăng trưởng. Thượng phẩm hoàng kim chiến hồn cùng cực phẩm hoàng kim chiến hồn, như vậy là hai cái cấp bậc, hắn chênh lệch so hạ phẩm cùng thượng phẩm còn muốn lớn hơn. Những thứ này bản nguyên liên tục rót vào hoàng kim kiếm bên trong, hoàng kim kiếm lại vẫn như cũ là thượng phẩm hoàng kim chiến hồn cấp bậc, vẫn chưa một lần hành động đột phá đến cực phẩm chiến hồn. Hàn Phong ngây ngô ở bên trong phòng, một bế quan chính là mấy ngày. Đang bay thuyền tiến nhập thánh hồn đại lục phạm vi sau, Hàn Phong bế quan mới kết thúc, hoàng kim kiếm đột phá đến cực phẩm chiến hồn. Trên thực tế phong hồn kiếm bên trong chiến hồn bản nguyên còn có một chút, nhưng hoàng kim kiếm đến cực phẩm hoàng kim đẳng cấp, còn muốn đề thăng, hoàng kim chiến hồn bản nguyên có khả năng đủ đưa đến tác dụng đã không có lớn như vậy. Hàn Phong suy đoán, có thể cần ít nhất một cái trở lên vương giả chiến hồn bản nguyên, hắn hoàng kim kiếm khả năng đề thăng tới vương giả chiến hồn trình độ, theo hoàng kim kiếm đề thăng tới tử kim kiếm. Đường ra chiến hồn chính là kiếm hồn. Thanh đồng chiến hồn làm thanh đồng kiếm, bạch ngân chiến hồn làm bạch ngân kiếm, hoàng kim chiến hồn làm hoàng kim kiếm, vương giả chiến hồn làm tử kim kiếm, cùng được gọi là vương giả kiếm. Không biết ta dung nhập bản thể sau, cái này chiến hồn sẽ chuyển hóa thành cái gì hình thức? Cảm ngộ hoàng kim kiếm chiến hồn ảo diệu, Hàn Phong đồng dạng hiếu kỳ dung hợp sau sẽ sản sinh biến hóa như thế nào, đây cũng là Hàn Phong một mực đề thăng chiến hồn đẳng cấp nguyên nhân. Nếu là có thể sản sinh tốt biến hóa, nói không chừng ngày sau liền lại sẽ nhiều hơn một sát thủ giản. Phi chu cuối cùng dừng ở Thánh Hồn Điện ra. Thánh Hồn Điện chiếm cứ hơn 1000 ngọn núi lẫn nhau liền nhau, trên ngọn núi bưng bị người làm cắt kim loại rơi, hình thành bình thai, xây khởi đông đảo kiến trúc. Liếc nhìn lại, vô cùng chấn động. Tại đường ra, Thánh Hồn Điện sứ giả kỳ thực cũng không có đi kiểm tra đo lường Hàn Phong đám người cụ thể chiến hồn đẳng cấp, chỉ cần là hoàng kim chiến hồn như vậy đủ rồi. Nhưng đến Thánh Hồn Điện, còn cần tiến hơn một bước chắc thí. Cho nên, làm Hàn Phong cực phẩm hoàng kim chiến hồn bị kiểm tra đo lường lúc đi ra, lập tức liền trở thành Thánh Hồn Điện nhị cấp đệ tử. Thánh Hồn Điện 6 cái đẳng cấp chế độ, dưới tình huống bình thường cần các đệ tử theo cấp thấp nhất cấp 5 chậm rãi bò lên. Cấp 5 lại được gọi là đệ tử ký danh, tại Thánh Hồn Điện địa vị thấp nhất, cùng nô bộc không khác. Những đệ tử này, theo tu vi đề thăng, điểm cống hiến tăng thêm, sẽ từ từ theo cấp 5 đệ tử thăng làm tứ cấp đệ tử, lại từ tứ cấp đệ tử thăng làm tam cấp đệ tử, nhị cấp đệ tử, nhất cấp đệ tử. Đương nhiên, cũng nói đây là dưới tình huống bình thường. Đã có bình thường, dĩ nhiên là có không bình thường để thăng. Phàm là gia nhập Thánh Hồn Điện đệ tử, chỉ cần có vương giả chiến hồn, như vậy lập tức liền có thể trở thành là nhất cấp đệ tử, hưởng thụ tài nguyên gần với đệ tử chân truyền. Chỉ đợi ngày sau biến thành hồn đế cường giả, lại hoàn thành đệ tử chân truyền chắc thí, liền có thể trở thành là đệ tử chân truyền. Có cực phẩm hoàng kim chiến hồn, không cần theo cấp 5 chậm rãi bỏ, trực tiếp chính là nhị cấp đệ tử. Thượng phẩm, hạ phẩm cùng trung phẩm hoàng kim chiến hồn, trực tiếp biến thành tam cấp đệ tử. Hoàng kim chiến hồn dưới, bất kể là thanh đồng hay là bạch ngân, hết thảy đều phải theo cấp 5 đệ tử chậm rãi bỏ lên. Hàn Phong có cực phẩm hoàng kim chiến hồn, dĩ nhiên là thành nhị cấp đệ tử, bị phân đến một tòa thiên địa hồn lực coi như nồng nặc ngọn núi, động phủ cũng không kém. Nói tóm lại, các phương diện phúc lợi đều coi là không sai. Kế tiếp, chính là từ từ cho thấy tu vi của mình cùng thực lực, sau đó biến thành đệ tử chân truyền, dụng công tích điểm tới đổi lấy bất hủ thiên la quả, cùng với bất diệt thánh kinh phía sau mấy trọng. Theo Nguyệt Vũ hồn tổ chỗ đó, Hàn Phong lấy được bất diệt thánh kinh chỉ có trước mặt tứ trọng. Như thế, Hàn Phong bắt đầu rồi thánh hồn điện nhị cấp đệ tử cuộc đời. Long thần giới. Phần Long đảo. Chuyển thế biến thành trứng rồng, chớp mắt một cái đã qua trăm năm. Một ngày này, không trung ô vân bỗng nhiên vọt tới, từng đạo đen kịt kinh khủng các loại, như giao long, cự xà tại quần cuộn trong mây đen xuyên tới xuyên lui. Không trung, hơn 10 đạo nhân ảnh cùng cự long đạp không mà đứng, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó. Chỗ đó, một cái trứng rồng phiêu phù ở chỗ đó. Thời gian cách trăm năm, Hàn Phong rốt cục chuẩn bị xuất thế. Long tộc tộc trưởng trên mặt đầy lo lắng, theo chúng ta đốt long nhất tộc mạc rơi ở phía sau, cái này là người thứ nhất không xuất thế sinh mệnh lực giống như nơi này nồng nặc tiểu long, thật lo lắng chờ một hồi lôi kiếp, tiểu gia hỏa này nhịn không được. Không có phá vỡ trứng rồng trước, sinh mệnh lực càng mạnh, xuất thế sau tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nhưng là bởi vì nơi này, lôi kiếp cũng sẽ cường đại hơn, tiểu long cuối cùng là tiểu long, một cái mới vừa xuất thế tiểu long, đúng vậy tự thân lực lượng còn có thể nắm giữ bao nhiêu. Một cái không tốt, rất khả năng liền không chống nổi đi. Bên cạnh đốt long nhất tộc trưởng lão đều thốt ra an ủi, tộc trưởng yên tâm, long phong tiểu gia hỏa này còn chưa xuất thế trước liền biểu hiện không tầm thường, huyết mạch càng là đã biến dị để thăng tới cực phẩm hỗn độn trình độ, chính là lôi kiếp tự nhiên không nói chơi. Ai? Tộc trưởng hay là lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Vô pháp đúng tay. Ùng ùng. Lôi đình nổ vang liên tục, tất cả phần long đảo bị mây đen quần cuộn bao phủ, cắn ướt, coi như nên đón mặt thế. Trong hư không trứng rồng, trong lúc bất chợt cuốn ra số lớn màu đỏ hỏa diễm, màu đỏ trong hỏa diễm, trứng rồng vỡ vụn, một đầu tiểu long gầm thét xuất ra. Thanh âm kia tuy rằng non nớt, lại vô cùng khí thế. Cũng nhưng vào lúc này, đạo thứ nhất lôi kiếp, ầm ầm hạ xuống. Hàn Phong không phải chân tránh ấu long, lấy tư cách đã từng nửa bước thần vương, chiến lực càng là nghịch thiên. Chuyển thế sau Hàn Phong rất dễ dàng liền nắm trong tay xuất thế sau lực lượng. Trong cơ thể cường đại huyết mạch lực hoạt động, ấu long chi thân thể bộc phát kết bạn, cường đại. Hàn Phong hoàn toàn có thể phun ra long tức cùng hỏa diễm khứ ngăn cản lôi kiếp, nhưng cái này lôi kiếp thuộc về là dùng đến rèn luyện thần thể, thần nguyên cùng với thần hồn, tướng lôi kiếp cho trực tiếp tiêu diệt, rèn luyện liền không đạt được hiệu quả, vô pháp biến thành chân chính chân thần. Chân thần chính là muốn liên tục thừa nhận lôi kiếp, rèn luyện thần nguyên, thần thể, thần hồn. Cửu kiếp sau liền có thể đạt đến cửu kiếp chân thần, khứ đánh vỡ chân thần cực hạn. Hàn Phong sinh mệnh khí tức đã đạt đến tứ kiếp chân thần trình độ. Nói cách khác, Hàn Phong cần chịu đựng 4 lần lôi kiếp rèn luyện mới có thể chân chính biến thành tứ kiếp chân thần. Bằng không, chính là ngụy tứ kiếp chân thần. Chương 2268, bản thể thức tỉnh. Từng đạo lôi kiếp hạ xuống, thái cổ phần long nhất tộc phổ thông ấu long, khả năng còn sẽ xuất hiện tổn thương, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Hôm nay cái này cụ long thân sinh mệnh khí tức đã đạt đến tứ kiếp chân thần trình độ, tuy rằng cũng không phải nói bản thân tu vi đã đạt đến tứ kiếp chân thần, nhưng là tuyệt không phải ba kiếp chân thần có thể so với. Những thứ này lôi kiếp, hiện nay uy lực còn không có thể uy hiếp được Hàn Phong. Ùng ùng. Lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, trên bầu trời tại mây đen trong lăn lộn lôi dao cùng với lôi xà cũng tản mát ra càng mạnh mẽ khí tức. Rốt cục, lôi kiếp uy lực tăng lên tới đủ để uy hiếp được tứ kiếp chân thần trình độ. Hàn Phong đem huyết mạch lực vận chuyển tới cực hạn, hiện nay Hàn Phong còn vô pháp phát huy ra cực phẩm hỗn độn huyết mạch toàn bộ uy lực, nhưng dù cho chỉ là một thành, cũng đủ để cho lúc này thân thể cường đại đến bất khả tư nghị tình trạng. Ngăn cản những thứ này lôi kiếp, cực kỳ dễ dàng. Cho nên tại thái cổ phần long nhất tộc đông đảo trong mắt cao thủ, liền thấy Hàn Phong đầu này hấu long từ đầu chí cuối bình tĩnh vác lôi kiếp, hình như bổ vào trên người mình căn bản không phải sẵn có cường đại uy năng lôi đỉnh, mà là mưa bụi. Lôi kiếp qua đi, mây đen tiêu tán. Chuyển thế sau Hàn Phong, cũng chính thức trở thành tứ kiếp chân thần. Chiến hồn đại lục. Khoảng cách Hàn Phong chuyển thế đến bây giờ, đã có 200 năm thời gian. 200 năm, Hàn Phong ngầm đã sớm đột phá đến hồn đế trình độ, đồng thời cũng kiếm được rồi công tích điểm, biến thành nhất cấp đệ tử. Nhất cấp đệ tử hàng năm có thể có được tài nguyên xem như là phong phú, nhưng cùng Hàn Phong có tài nguyên so sánh với, nhưng vẫn là kém rất xa. Nói hồn tinh, Hàn Phong dĩ nhiên là so ra kém Thánh Hồn Điện. Nhưng đừng quên, trước đây Hàn Phong tại cổ hồn đàm chỗ đó, chính là chiếm được vô cùng tinh thuần cổ hồn đàm đàm thủy. Bởi vì những tư nguyên này, Hàn Phong khả năng thoải mái đột phá đến hồn đế cảnh giới. Bất quá, Hàn Phong bày ra thực lực nhưng không phải hồn đế, mà chỉ là hồn tôn cảnh giới, thậm chí chỉ là hạ vị hồn tôn đỉnh phong. Ngắn ngủi 200 năm đã đột phá đến hồn đế, quá mức kinh người, cái này nếu như bộc lộ ra đi, Thánh Hồn Điện nghị không nghi ngờ cũng không thể. Đường Vũ cái này vương giả chiến hồn, còn bị một vị hồn tổ cường giả thu làm đệ tử, 200 năm sau cũng mới trung vị hồn tôn thôi. Một ngày này, động phủ trong. Đường Phong giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp tiêu thất tại chỗ cũ, tiến nhập Thiên Hỏa Tháp bên trong. Thiên Hỏa Tháp bên trong, Đường Phong cùng Hàn Phong đối mặt mà đứng, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Thời gian cách 200 năm ngủ ngon, trước đây tách ra linh hồn bản nguyên, dẫn đến linh hồn bị thương Hàn Phong, hôm nay đã khôi phục hoàn toàn đồng thời thức tỉnh. Cùng đối mặt mình mặt, cả đời này vẫn là lần đầu tiên. Hàn Phong sắc mặt cổ quái đạo. Hoàn toàn chính xác, cảm giác rất trách. Bất quá bản thể, sau này ngươi khẳng định còn có lần thứ hai cùng lần thứ ba. Đường Phong sắc mặt biến đổi sau, nhẹ giọng cười. Hàn Phong nghĩ đến chính mình thứ hai đời cùng thức thứ ba, gật đầu cười. Hai người ngồi trên chiếu, Đường Phong nói những năm này đi qua. Lấy tư cách Hàn Phong chuyển thế, tại Đường Phong còn không có cùng Hàn Phong dung hợp thời điểm, Hàn Phong không có khả năng biết Đường Phong sở hữu đi qua. Đường Phong vừa là chuyển thế, cũng là chỉ một cá thể. Nga. Muốn trở thành đệ tử chân truyền như thế khó khăn. Hàn Phong nghe được đệ tử chân truyền chuyện tình, không khỏi giật mình. Đường Phong thở dài, đối với những người khác khả năng không phải là khó khăn dường nào, chỉ cần tu vi đạt đến hồn đế, đồng thời công tích điểm đầy đủ, lại trải qua một phen nhiệm vụ khảo hạch là được rồi. Nhưng đối với ta thì không được. Thánh Hồn Điện đệ tử chân truyền đại điện, có một bảo vật là vấn hồn kính, là trở thành đệ tử chân truyền cuối cùng một đạo khảm. Tại hoàn thành đệ tử chân truyền khảo hạch nhiệm vụ sau, muốn trở thành đệ tử chân truyền, liền phải trải qua vấn hồn kính tra hỏi. Tại vấn hồn kính tra hỏi trong, bất kỳ lời nói dối đều nói không nên lời, phàm là đối với Thánh Hồn Điện có lòng bất chính, hết thể chạy không khỏi đi. Tất cả Thánh Hồn Điện, chỉ sợ cũng chỉ có chi cao hồn tổ có thể ngăn cản được vấn hồn kính tra hỏi. Cái gì? Hàn Phong sắc mặt nhất thời nhất biến. Thân hồn của hắn trình độ cực cao, dù sao cũng là vượt qua thiên đế căn cơ, nhưng khoảng cách chi cao hồn tổ, như cũ kém khá xa. Coi như tiến hơn một bước đạt đến nhất biến thần vương cảnh giới, Hàn Phong cũng không có tự tin có thể cùng chí cao hồn tổ sánh ngang. Bản thể Hàn Phong như thế, chuyển thế sau Đường Phong tự nhiên càng không bằng. Như vậy Đường Phong tại vấn hồn kính tra hỏi dưới, tâm tư gì phỏng chừng đều không đạt được. Tỷ như hắn chính là Hàn Phong chuyển thế, tỷ như mục tiêu của hắn là bất diệt thánh kinh, tỷ như hắn còn muốn lấy được bất hủ thiên la quả. Đường Phong lại nói, kỳ thực vấn hồn kính tra hỏi, chỉ cần đối với Thánh Hồn Điện không có lòng bất chính, có thể thông qua, cũng không phải nói muốn đối với Thánh Hồn Điện trung tâm như một mới được. Nhưng hết lần này tới lần khác, chúng ta chính là có lòng bất chính. Như vậy a? Xem ra thông qua biến thành đệ tử chân truyền tới đến bất diệt thánh kinh cùng bất hủ thiên la quả phương pháp là không được. Hàn Phong bỏ qua ngay từ đầu ý niệm trong đầu. Đường Phong cười khổ một tiếng, bản thể, bây giờ nên làm gì? Hôm nay, ngược đã không phải là không có biện pháp. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Biện pháp gì? Bất diệt thánh kinh, liền là thông qua đánh chết Nguyệt Vũ hồn tổ được đến, cho nên chỉ cần giết chết Thánh Hồn Điện lục giai hồn tổ, tỉ như thần hy hồn tổ, tự nhiên có thể được đến tiếp sau bất diệt thánh kinh. Đường Phong bừng tỉnh, đây chính là một cái biện pháp, bất quá cứ như vậy, bản thể ngươi đầu tiên sẽ đột phá đến thần vương cảnh giới mới được. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không chiếm được bất hủ thiên la quả a, trừ phi bản thể ngươi tiến hơn một bước đạt đến hai biến thần vương. Giết chết chí cao hồn tổ, mới có thể có đến bất hủ thiên la thụ. Suy nghĩ điều này, Đường Phong lắc đầu, xem ra ta cũng phải cố gắng, cái này chiến hồn đại lục đường tu hành rất đơn giản, ta ít nhất cũng phải đạt đến tứ giai hồn tổ, khả năng trợ ngươi đột phá. Đáng tiếc, nếu là bản thể ngươi có thể dựa vào chính mình sức một mình giết chết chí cao hồn tổ, vậy cũng tốt, đến lúc đó ta tu luyện tới thất giai hồn tổ cảnh giới, dung hợp sau một vốn một lời thể trợ giúp của ngươi lớn hơn nữa. Ta cũng muốn dùng sức một mình giết chết chí cao hồn tổ a. Hàn Phong thở dài, trên thực tế đây vốn là Hàn Phong ngay từ đầu dự định. Muốn dùng bản thể lực giết chết chí cao hồn tổ, hai biến thần vương cảnh giới ắt không thể thiếu, nhưng ở không dung hợp phân thân tình huống dưới, muốn tu luyện tới hai biến thần vương cảnh giới trời biết cần phải bao lâu. Khổ tu, không có cái hơn 10 vạn năm, trên 100 vạn năm đó là không có khả năng. Cho nên Hàn Phong đem chủ ý đánh vào bất diệt thánh kinh cùng bất hủ thiên la quả phía trên. Nếu như bản thể có thể đem bất diệt thánh kinh tu luyện tới đệ lục trọng, bằng dưới bất diệt thánh lực, tại nhất biến thần vương cảnh giới đã không phải là không có hy vọng giết chết chí cao hồn tổ. Khi đó, bản thể tìm hiểu bất diệt thánh kinh, phân thân thay thế trí cao hồn tổ tu luyện tới thất giai hồn tổ, sau phân thân sẽ cùng bản thể dung hợp, chỗ tốt lớn hơn nữa. Chỉ là hiện tại, nếu không chiếm được bất diệt thánh kinh cùng bất hủ thiên la quả, bản thể chỉ có thể lựa chọn sớm cùng phân thân dung hợp, dùng hai biến thần vương lực đối chiến trí cao hồn tổ. Có quyết định, Hàn Phong dự định rời khỏi thánh hồn đại lục, đi bế quan tìm kiếm đột phá. Hai biến thần vương cần buồn chán thời gian mới có thể đột phá, nhưng nhất biến thần vương, đối với hiện tại đã là nửa bước thần vương Hàn Phong mà nói, đột phá dường như không phải là như vậy khó khăn. Chương 2269, Tiến giai thần vương, thượng. Đường Phong rất nhanh nhận một cái nhiệm vụ, ly khai thánh hồn điện, đi tới thánh hồn đại lục ranh giới. Hàn Phong bản thể tại đây cùng Đường Phong tách ra, Đường Phong ở lại thánh hồn điện khổ tu, thẳng đến biến thành tứ giai hồn tổ thậm chí càng cao. Mà Hàn Phong bản thể thì rời khỏi thánh hồn đại lục, tùy tiện tại một cái hoang đảo bên trong mở một cái động phủ, bắt đầu tiềm tu, để cầu đột phá. Đường Phong, sau này chuyển thế thân cùng Hàn Phong xuất hiện ở đồng nhất cái chương và tiết, liền sẽ viết chuyển thế sau tên đến cùng Hàn Phong làm phân chia, không ở một cái chương và tiết, chuyển thế thân cùng bản thể đều viết Hàn Phong, ngoại trừ tu hành, cũng sẽ ở thánh hồn điện thư các bên trong nghiên cứu thư tịch. Những thứ này cổ lão thư tịch, ghi lại không ít thứ, Đường Phong muốn tìm, đó là một chút để cho rất nhiều cường giả không dám đơn giản liên quan địa phương. Tỷ như tại chiến hồn đại lục phía tây xa cực hạn, có thiên nhiên hình thành lôi hải, không đến hồn tổ cảnh giới, rơi vào lôi hải chính là cái chết. Đường Phong muốn tìm, chính là cùng loại lôi hải loại địa phương này, tốt nhất là tràn đầy các loại hỏa diễm. Hôm nay mất viêm ma thương linh kiếm, Hàn Phong bản thể thực lực đại giảm, nếu là cổ diễm thần thể chờ tứ đại tuyệt học có thể có được đột phá, là có thể bù đắp yếu bất thực lực, thậm chí làm không tốt có thể tiến hơn một bước, để cho Hàn Phong bản thể chiến lực trở nên càng mạnh. Khoan hay nói, nghiên cứu hơn 10 năm sau, thật đúng là để cho Đường Phong tìm được rồi không ít địa phương, sau đó Đường Phong lại thông qua Thiên Hỏa Tháp, đem tin tức chuyển cho Hàn Phong bản thể. Đường Phong, là thông qua Thiên Hỏa Tháp chuyển thế tại Chiến Hồn Đại Lục, bản thân tiểu cùng Thiên Hỏa Tháp có quan hệ liên, cho nên tại Chiến Hồn Đại Lục, mặc kệ Đường Phong ly Thiên Hỏa Tháp bao xa, đều có thể cùng tiểu bàn liên hệ. Tiểu bàn lấy tư cách người trung gian, sẽ lại đem tin tức chuyển cho Hàn Phong bản thể. Chuyển hết tin tức sau, Đường Phong mới trở về động phủ tu hành, tiếp tục khiêm tốn xuống phía dưới. Bất quá lấy tư cách nhất cấp đệ tử, như thế nào đi nữa khiêm tốn, Đường Phong vẫn là rất có danh khí, tối thiểu tại một ít trưởng lão trong mắt, biết Đường Phong nhân vật số một như vậy. Vì vậy, có chút nhiệm vụ dù có Đường Phong không đi làm, cũng sẽ bị một ít trưởng lão sai khiến. Chiến hồn đại lục ở ngoài, 3000 thần giới. Vô tận tinh không trong, Linh Hoàng, Phạm Thiên Linh Vương, La Ẩn Thần Hoàng sắc mặt khó coi đứng lên, thu hồi lực lượng của bọn họ. Chỉ thấy bọn họ trước mặt, cánh cửa không gian tan vỡ, chiến hồn đại lục đã sớm không biết bay tới nơi đâu. Mấy trăm năm đi tới, ba đại cường giả lại cũng vô pháp ổn định lại chiến hồn đại lục. Làm sao có thể một người cũng chưa trở lại? Chí cao hồn tổ cứ như vậy mạnh. Không xong, Hàn Phong tiểu tử kia. Linh Hoàng phẫn nộ bản thân phái tiến vào không ít nhân thủ, liền thiên đế căn cơ tứ đế tử đều phái đi vào. Kết quả bất hủ thiên la quả cũng như không đến không nói, liền tứ đế tử cũng cho hao tổn đi vào. Tổn thất này, quá lớn. La Ẩn Thần Hoàng, thì kinh hãi chí cao hồn tổ cường đại. Cái này chiến hồn đại lục bên trong tu hành giả, dường như cũng không có như vậy không chịu nổi. Về phần Phạm Thiên Linh Vương, vẫn là tiếc hận Hàn Phong tên thiên tài này, còn có chút lo lắng đồ đệ của mình Thanh San. Tầm mắt đảo qua, Phạm Thiên Linh Vương quả nhiên thấy đồ đệ mình Lâm Thanh San sắc mặt trắng bệnh, trong lòng xa xăm thở dài. Chỉ hy vọng Thanh San chính mình có thể giải tỏa. Từ Vũ Thạch mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng cười tươi như hoa, vô cùng nhìn có chút hả hê. Quỷ dị tầm mắt rơi vào Lâm Thanh San trên người, Từ Vũ Thạch trong lòng hung ác nói, mất tiểu tử kia, cũng không tin lão tử không chiếm được ngươi. Đại đế tử càng vui vẻ hơn, Hàn Phong đã chết, tứ đế tử cái này đối thủ cạnh tranh cũng bỏ mình, có thể ở trong sân những người này, đại đế tử cùng Từ Vũ Thạch là vui vẻ nhất. Không có khả năng. Ta không tin. Hàn Phong làm sao có thể? Cánh cửa không gian tan vỡ, ý vị như thế nào Lâm Thanh San lại rõ ràng bất quá, đụng phải đả kích như vậy, nếu như không phải là Thanh San đã tu luyện tới thiên tôn cảnh giới, tại đây đã bất tỉnh cũng không phải không có khả năng. Chấn định một chút. Cánh cửa không gian tan vỡ, cũng không có nghĩa là Hàn Phong tiểu tử kia đã chết, có thể chỉ là chưa kịp đuổi ra đến thôi. Bị nhốt tại chiến hồn đại lục bên trong, chỉ cần còn sống, luôn có đi ra ngoài một ngày. Phạm Thiên Linh Vương gặp Thanh San lung lay sắp đổ. Trong lòng mềm nhũn, không khỏi truyền âm an ủi Thanh San. Lời nói này, nói Phạm Thiên Linh Vương bản thân có chút chột dạ. Nhưng, Lâm Thanh San cũng rất cần lời nói này, vô luận như thế nào, Thanh San cũng không tin Hàn Phong sẽ đơn giản chết đi. Dần dần chấn định lại, Thanh San đột nhiên nhớ tới Hàn Phong đã từng nói cấm cổ ấn. Có cấm cổ ấn tại, Hàn Phong làm sao có thể chết, hiện tại nhất định là về tới cấm cổ chi giới. Đối với, nhất định là như vậy, ta chỉ cần chờ đó là. Sớm muộn Hàn Phong còn có thể tới tìm ta nữa. Nói như thế phục bản thân, Thanh San cuối cùng cũng không có như vậy tâm như cho nguội, loại này biểu hiện hiện ra ở trong mắt Từ Vũ Thạch, chính là một cái ý khác. Hừ, còn tưởng rằng thật tình thâm, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này, không hổ là tiện nhân. Từ Vũ Thạch lạnh lùng nghĩ. Chiến hồn đại lục. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhất là ở vào trong tu luyện hồn giả, đối với thời gian càng không có quan niệm. Chớp mắt một cái, mấy trăm năm cứ như vậy đi qua. Khoảng cách Hàn Phong chuyển thế tại chiến hồn đại lục biến thành Đường Phong, đã qua đem gần thời gian ngàn năm. Đem gần thời gian ngàn năm, Đường Phong sớm đã trở thành hồn đế cao thủ, hay là thượng vị hồn đế, Đường Vũ thì đột phá đến nửa bước hồn tổ, cũng lại trở thành đệ tử thân truyền. Đương nhiên, cái này thượng vị hồn đế, là Đường Phong chủ động hiện lộ ra cảnh giới, trên thực tế Đường Phong đã sớm đột phá đến hồn tổ cảnh giới. Có cổ hồn đàm đàm thủy, Đường Phong tốc độ tu luyện vô cùng nghịch thiên, hôm nay không những đạt tới hồn tổ, hay là tam giai hồn tổ. Hồn giả tu hành, không cần thần nguyên lột xác, không cần gì hỗn độn lực, cũng không cần thế giới lực. Hồn tổ mặc dù đối với không gian bản chất có phần lĩnh ngộ, lại vô cùng nông cạn, tứ giai hồn tổ thậm chí trở lên, khả năng cùng yếu kém nhất biến thần vương so sánh với. Vì vậy, Đường Phong tại hồn giả tu hành trên, tốc độ cực nhanh, điểm ấy Long Phong hòa Lâm Phong hết thể không so được. Bởi vì Lâm Phong hòa Long Phong, tại cửu kiếp chân thần sau đồng dạng cần kinh nghiệm lần lượt lột xác. Không có cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong không cầu Long Phong hòa Lâm Phong căn cơ siêu việt thiên đế, nhưng ít nhất cũng phải đạt đến thiên đế trình độ. Nói vậy, dù cho Long Phong hòa Lâm Phong lựa chọn cùng bản thể dung hợp thời điểm chỉ là nhất biến thần vương cấp bậc, công hiệu hậu quả cũng sẽ không so Đường Phong tu luyện tới 4 ngũ giai phải kém. Bất quá, tốc độ tu luyện khối vụn, Đường Phong chiến lực cũng không được, đây là chiến hồn đại lục hồn giả bệnh chung, Đường Phong cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thánh hồn đại lục không xa một tòa hoang vu trên đảo nhỏ, đột nhiên tiểu đảo rung động, ngoài khơi lan lộn, nhấc lên từng đợt hải khiếu. Hư không cuồng phong gào thét, không gian nổi lên từng đợt rung động. Vô cùng đáng sợ khí tức từ nhỏ đảo bên trong điên cuồng xuất ra, tại cổ hơi thở này dưới, tiểu đảo tứ phân ngũ liệt. Vỡ vụn tiểu đảo trong, đột nhiên xông tới một đạo thân ảnh, đạp đứng ở hư không, áo bào bay phất phới. Đạo thân ảnh này hai tròng mắt vô cùng thâm thúy, nhìn kỹ lại, lại thích như có nhẹ nhẹ hỏa diễm muốn theo nào đó tuôn ra. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là đã tiềm tu mấy trăm năm Hàn Phong bản thể. Chương 2270, Thiến giai thần vương, hạ. Mấy trăm năm trước, Hàn Phong đã hiểu rõ cái này phiến thiên địa thiên đạo, lĩnh ngộ thế giới lực không còn nữa chịu ảnh hưởng. Đã không còn cái này phiến thiên địa đối với Hàn Phong ảnh hưởng, hơn 10 năm trước, Hàn Phong đối với không gian lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, trong cơ thể hỗn độn liên đã đạt đến một loại cực hạn, hỗn độn liên bên trong có thế giới lực tuôn ra, muốn xanh phá hỗn độn liên. Không gian hỗn độn liên huyền phù ở nơi này, hỗn độn lực cuồng mãnh tuôn ra, giống như gió bão. Hàn Phong linh hồn biến thành thân ảnh xuất hiện ở hỗn độn liên phụ cận, thế giới lực hóa thành một thanh cự kiếm, xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Hàn Phong một tiếng quát chói tai, thế giới chi kiếm liên tục chém tại hỗn độn liên phía trên, mỗi một lần chém kích, hỗn độn liên liền có một tia rạn nứt, sau đó lại có nhiều hơn thế giới lực tuôn ra. Tất cả không gian hỗn độn từ từ bị thế giới lực sở đầy dây. Cái này một chém, liền chém trọn 10 năm. 10 năm sau, hỗn độn liên triệt để vỡ vụn, hỗn độn liên toàn bộ hóa thành thế giới lực, tại nguyên bổn không gian hỗn độn bên trong cuồn cuộn. Những thứ này thế giới lực liên tục chạy trồm, lan lộn, tất cả không gian giống như mặt thế, hết thảy đều ở vào điên cuồng trong. Tại đây điên cuồng dưới, hoặc là không gian triệt để tan vỡ, hoặc là không gian cùng thế giới lực dung hợp, biến đổi thành tiểu thế giới. Cái này, sẽ nhìn Hàn Phong đối với không gian bản chất lĩnh ngộ đạt tới bực nào trình độ, lĩnh ngộ càng mạnh, vượt qua có thể ngăn cản thế giới lực cọ rửa, sau đó đem thế giới lực triệt để ổn định, hình thành tiểu thế giới. Hỗn độn liên càng mạnh, vỡ vụn sau hình thành thế giới lực cũng liền càng mạnh. Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế, màu sắc rực rỡ hỗn độn liên vỡ vụn sau hình thành thế giới lực, tự nhiên cũng vô cùng cường đại, chính là hôm nay 3000 thần giới nhất biến thần vương trong cường đại nhất thế giới lực, thiên đế căn cơ nhất biến thần vương cũng xa xa không bằng. Bất quá, Hàn Phong đối với không gian bản chất lĩnh ngộ cũng đồng dạng không sai, vô cùng cao thâm. Dưới tình huống bình thường, mấy trăm năm tự nhiên không đạt được trình độ này, bằng không tứ đế tử cái này nhóm cường giả cũng sẽ không khi lấy được thần vương tinh thể thời điểm hưng phấn như vậy. Như không có thần vương tinh thể, cho dù là tứ đế tử bực này ngộ tính siêu cường thiên tài, cũng cần vô cùng buồn chán thời gian mới có thể đột phá đến thần vương. Thời gian này, có thể là mấy nghìn năm, cũng có thể là mấy vạn năm, cũng có thể là hơn 10 vạn năm. Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế, dưới tình huống bình thường cần lĩnh ngộ thời gian chỉ biết lâu. Nhưng thiên hỏa tháp bên trong thời gian phòng, vẫn là thật to cho Hàn Phong tiết kiệm thời gian. Cũng là bởi vì có thời gian phòng, Hàn Phong khả năng tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, liền đối với không gian bản chất lĩnh ngộ đạt tới một loại cực cao trình độ. Bực này lĩnh ngộ, đủ để chấn áp thế giới lực. Không gian hỗn độn, không, hiện tại không thể nói là không gian hỗn độn, thời khắc này bên trong không gian, không có một tia hỗn độn lực, toàn bộ đều là thế giới lực. Những thứ này thế giới lực tại Hàn Phong chấn áp xuống, liên tục ngưng tụ lan lộn, bắt đầu khởi động, dần dần, bắt đầu biến đổi thành một mảnh thế giới. Thế giới này rất thô ráp, đại thể chỉ có thể nhìn ra là một cái thế giới, còn lại liền nhìn không ra. Đây là thế giới sinh ra lúc đầu hình thái, lúc này Hàn Phong tuy rằng vượt qua nửa bước thần vương, vẫn còn chưa tính là thần vương. Thẳng đến thế giới này từ từ diễn hóa xuất núi, mặt đất, sông, không trung, tiểu thế giới mới coi là chân chính định hình. Đến tận đây, Hàn Phong lại không còn là cổ thần, mà là chân chính thần vương cường giả. Bởi vì đột phá, Hàn Phong khí thế tăng mạnh tiết ra ngoài, điều này sẽ đưa đến chuyện khi trước phát sinh, tỉ như hư không giạn nước, cuồng phong gào thét, đảo đơn độc tứ phân ngũ liệt, ngoài khơi lật lên sóng biển. Hàn Phong ở trên hư không ngây người chốc lát, cảm ngộ tự thân lực lượng sau, Hàn Phong thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất. Không bao lâu, Hàn Phong xuất hiện ở mặt khác một tòa đảo đơn độc trên. Thánh hồn đại lục bốn phía, loại này đảo đơn độc rất nhiều, vậy là bởi vì phạm vi không lớn, lại không có gì tài nguyên, cho nên cũng không có bị hồn giả chiếm, cũng rất ít có người đến, vì vậy tiểu thành đảo đơn độc. Đi tới thứ hai tòa đảo đơn độc, Hàn Phong lần thứ hai bế quan. Lúc này đây bế quan, mục đích chỉ là ổn định nhất biến thần vương cảnh giới. Lúc này Hàn Phong bên trong đan điển hỗn độn liền đã sớm biến mất, thay vào đó thì là bước đầu biến đổi tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong núi, mặt đất, sông, không trung đều vẫn chưa ổn định, núi thỉnh thoảng rung động, sông liên tục nhấc lên sóng lớn, không trung khe hở bình thường hẽ. Nếu là bình thường nửa bước thần vương, vậy đột phá đến thần vương sau đến đây chấm dứt, sau liền cần phải từ từ để thăng thế giới lực, đến vững chắc núi, mặt đất, sông. Cái này tất nhiên là nhất kiện cần mạn thời gian dài mới có thể làm được sự tình. Bất quá Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế, thế giới lực tại chất lượng trên vô cùng cao đẳng, cho nên đột phá đến Hàn Phong sau, Hàn Phong để thăng cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Tại Hàn Phong kinh ngạc trên nét mặt, bên trong đan điển tiểu thế giới lực liên tục vững chắc chứ thế giới cường độ. Bất quá chính là mấy năm, tiểu thế giới đã vững chắc đến tầng thứ tốt cùng, tùy thời có thể chịu đựng thế giới kiếp, để cho tiểu thế giới chịu đựng rèn luyện, đạt đến tầng thứ cao hơn. Lẽ nào đây là căn cơ siêu việt thiên đế tốt hơn ở trong? Hàn Phong lẩm bẩm nói. Hàn Phong tự nhiên biết, căn cơ càng mạnh, đột phá đến thần vương sau tiểu thế giới vượt qua dễ vững chắc, tại hạ vị thần vương cấp bậc trong, thật nhiều ngày đế căn cơ thần vương, luôn có thể tại chính là mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm, hơn 10 vạn năm liền để thăng tới 3 biến thần vương cực hạn. Đây là một loại rất tốc độ khủng khiếp, tầm thường nhất biến thần vương, cái này chút thời gian liền ổn định bước đầu sinh ra tiểu thế giới đều làm không được. Nhưng ngay cả như vậy, những thiên đế đó căn cơ cổ thần đột phá đến thần vương, cũng không có đạt đến lập tức là có thể chịu đựng thế giới kiếp rèn luyện trình độ. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là Hàn Phong có thể lập tức để cho tiểu thế giới tại thế giới kiếp rèn luyện ở dưới, tấn chức đến xuống một cái cấp bậc, nói cách khác, chỉ cần Hàn Phong nghĩ, hiện tại là có thể khứ trùng kích hai biến thần vương cảnh giới. Đây là Hàn Phong ngay từ đầu, căn bản không nghĩ tới đích tình hình. Muốn hiện tại liền trùng kích hai biến thần vương cảnh giới sao? Hàn Phong chần chờ. Tuy rằng theo tiểu thế giới vững chắc tình hình đến xem, đã có thể chịu đựng thế giới kiếp rèn luyện, nhưng mà cuối cùng vừa mới đột phá đến thần vương cảnh giới, Hàn Phong vẫn cảm thấy sẽ đi ngay bây giờ trùng kích nhất biến thần vương cảnh giới có phần mạo hiểm. Cũng được, lại vững chắc cái mấy trăm năm đi, đồng thời nhưng mà thời điểm đem cổ diễm thần thể cho đột phá. Khi đó, lại đi cùng chí cao hồn tổ đánh một trận. Nghĩ tới đây, Hàn Phong có chút kích động, mấy trăm năm trước cùng Đường Phong tách ra thời điểm, Hàn Phong nhưng không nghĩ tới đã biết sao mau là có thể trùng kích hai biến thần vương cảnh giới. Vốn tưởng rằng, còn cần cùng Đường Phong dung hợp sau mới có thể đột phá đến hai biến thần vương. Đương nhiên, hiện tại Hàn Phong chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nếu có thể đơn giản đột phá đến hai biến thần vương cảnh giới, làm gì sớm như vậy cùng Đường Phong dung hợp. Chi chuẩn bị trước dung hợp, bất quá là vì tấn chức hai biến thần vương, đánh chết chí cao hồn tổ mà thôi. Hiện tại không cần dung hợp là có thể đạt đến hai biến thần vương, cũng liền có nghĩa là không cần cùng Đường Phong dung hợp, cũng đủ để cùng chí cao hồn tổ chống lại thậm chí là đánh chết chí cao hồn tổ. Như vậy tự nhiên không cần phải vội vã như vậy bức bách cùng Đường Phong dung hợp. Hoàn toàn có thể y theo ban đầu tính toán, để cho Đường Phong tu luyện tới thất giai hồn tổ. Chương 2271, Phần Thiên Thần Thể. Chiến Hồn Đại Lục, vị trí phương đông một hòn đảo trên, hỏa sơn bình thường phun trào. Mỗi một lần phun trào, hư không liền sẽ hình thành một cái biển lửa, đem không gian đều phải cho thiêu đốt rơi. Biển lửa này bên trong hỏa diễm rơi vào trên mặt biển, có thể để cho phụ cận ngoài khơi cứng rắn giảm tầng một. Bởi vì hỏa sơn bình thường phun trào, phun ra hỏa diễm cũng vô cùng cường đại, vì vậy hòn đảo này được gọi là tử vong hỏa đảo, phun ra hỏa diễm được gọi là tử vong hỏa diễm. Chỉ là phun ra tử vong hỏa diễm, tầm thường một hai cấp hồn tổ đều khó khăn dùng chịu đựng, huống chi là tử vong hỏa sơn bên trong tử vong hỏa diễm nham tương. Có người nói, đã từng có bốn ngũ giai hồn tổ xuống phía dưới điều tra qua, lại cũng không có trở lại nữa. Dân ra, cái này tử vong hỏa đảo tiểu thành phụ cận hải vực một chỗ cấm địa, dấu chân người rất hiếm. Cái này hỏa đảo, tại Thánh Hồn Điện ghi chép trong nhưng mà rất nổi danh cấm địa, còn bị trí cao hồn tổ tự mình lợi bình, không đến thất giai hồn tổ không cho phép đến gần tòa hỏa đảo. Cái này hỏa đảo, đối với chiến hồn đại lục đông đảo hồn giả mà nói, không hề nghi ngờ là cấm địa trong cấm địa, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, vẫn là tu luyện bảo địa. Tại Đường Phong truyền lại cho Hàn Phong không ít cấm địa ghi chép trong, Hàn Phong cái thứ nhất liền chọn chúng tử vong hỏa đảo. Khoảng cách tiến giai thần vương, đã qua hơn 10 năm. Cái này hơn 10 năm, Hàn Phong không phải là lên tàu tàu bè, chính là mình phi hành, cuối cùng cũng đi tới tử vong hỏa đảo. Lúc này tử vong hỏa đảo còn không có bạo phát, miệng núi lửa phía trên tử vong hỏa diễm còn không coi là cường đại, tối thiểu đối với hồn tổ mà nói uy hiếp không lớn. Hàn Phong hôm nay đã là thần vương, chiến lực căng mạnh, tổng hợp lại dưới trạng thái, nhất chỉ là có thể dây ma hầu. Cái này miệng núi lửa phía trên hỏa diễm, tự nhiên vô pháp uy hiếp được Hàn Phong. Hàn Phong giống như là cá nhập đại hải, trong nháy mắt liền theo miệng núi lửa vào. Đi tới hỏa sơn bên trong, Hàn Phong mới phát hiện nơi này trên thực tế bên trong có trời đất. Thần hồn đảo qua, Hàn Phong phát hiện phía dưới còn có càng sâu địa phương, tuyệt đối so với ở bên ngoài nhìn qua sâu nhiều. Không những như thế, làm thần hồn đi xuống thăm dò tới trình độ nhất định, may là Hàn Phong bây giờ thần hồn cường độ, đều cảm thấy một hồi nóng rực cảm nhận sâu sắc. Cái này đủ để nói rõ phía dưới độ sâu tử vong hỏa diễm mạnh đến bực nào trình độ. Nhưng mà, đây chính là Hàn Phong cần. Đủ đi xuống phi hành hơn 1.000 thước, nếu là từ bên ngoài nhìn, phỏng chừng đều nhanh phải đến hỏa sơn dưới đáy. Nhưng mà trên thực tế, khoảng cách hỏa sơn dưới đáy còn xa tốt lắm. Phỏng chừng cái này ngọn núi lửa đảo che giấu tại dưới mặt biển mặt bộ phận không ít, cũng khó trách chung quanh đây hải vực nhiệt độ đều cực cao, không có có bất cứ sinh vật nào tồn tại, bao gồm hải hồn thú. Ngây ngô thời gian dài, những thứ này hải hồn thú làm không tốt sẽ bị đun sôi. Hơn 1.000 thước chiều sâu, ngọn lửa này đã để cho Hàn Phong cảm thụ được uy hiếp. Có thể ngọn lửa này đối với đề thăng hôn nguyên phần thiên viêm mà nói, cực kỳ bé nhỏ, nhưng cổ diễm thần thể hiện tại mới cảnh giới gì? Hoàn toàn còn chưa phát sinh lột xác, chỉ là tương đương với hỗn độn thần kỹ trình độ. Như vậy nơi này hỏa diễm năng lượng đã đủ rồi. Hàn Phong ngồi xếp bằng, tùy ý nơi này hỏa diễm tàn sát bừa bãi, sau đó hoạt động cổ diễm thần thể. Số lớn hỏa diễm năng lượng tụ lại tại Hàn Phong bốn phía, tùy ý Hàn Phong hấp thu. Cổ diễm thần thể đem những cái này hỏa diễm năng lượng nuốt trọn, trong lúc mơ hồ, có trùng kích tầng thứ cao hơn khuynh hướng. Bất quá, nếu như cổ diễm thần thể có đệ ngũ trọng cảnh giới, như vậy hiện tại sợ rằng đã có thể nếm thử đột phá, nhưng cổ diễm thần thể không có đệ ngũ trọng cảnh giới, xuống một cái cảnh giới là cổ diễm thần thể tiến giai phiên bản, đó là một loại lột xác, nếu là lột xác, tự nhiên không có thể đột phá dễ dàng như vậy. Cổ diễm thần thể liên tục phun ra nuốt vào chứ tử vong hỏa diễm, đủ mấy năm thời gian, cổ diễm thần thể mới hoàn thành tấn chức, theo cổ diễm thần thể lột xác làm phần thiên thần thể. Phần thiên thần thể, đồng dạng chia làm tứ trọng cảnh giới, trước mắt ở vào phần thiên thần thể đệ nhất trọng, đối với Hàn Phong thực lực tăng phúc, tương đương với vương cấp sơ cấp thần thể. Từng cổ một nổ tung vậy lực lượng tại Hàn Phong thị thân thể bên trong bắt đầu khởi động, một tia hỏa diễm khí tức tràn ngập, để cho bốn phía tử vong hỏa diễm không thể không lùi để cho. Đây là phần thiên thần thể. Cảm giác cùng hôn nguyên phần thiên viêm độ phù hợp, so cổ diễm thần thể cao hơn. Quả nhiên, phần thiên thần thể cùng hôn nguyên phần thiên viêm mới là hoàn hảo nhất phối hợp. Cổ diễm thần thể nếu đã tiến giai làm phần thiên thần thể, như vậy cũng nên để thăng cổ diễm thần quyền, cổ diễm thần giáp cùng với cổ diễm thần ấn. Tam đại tuyệt học, từng người đều hao tốn mấy năm thời gian, tổng cộng hơn 10 năm. Đến tận đây, cổ diễm thần quyền tiến giai làm phần thiên thần quyền. Cổ diễm thần ấn tiến giai làm phần thiên thần ấn. Cổ diễm thần ấn tiến giai làm phần thiên thần ấn. Tứ đại tuyệt học đều là nhất trọng sơ kỳ cảnh giới, tại vương cấp sơ cấp thần thể trong không coi là cường đại. Đến cảnh giới này, ngàn thước độ sâu tử vong hỏa diễm đã không đủ tứ đại tuyệt học để thăng. Hoặc là nói, tứ đại tuyệt học cắn nuốt nơi này hỏa diễm năng lượng, tiến triển chậm chạp. Ngay sau đó, Hàn Phong không chút do dự tiếp tục hướng càng sâu trình độ bay đi. Thẳng đến, Hàn Phong đi tới một chỗ khổng lồ tử vong hỏa diễm nham tương. Hàn Phong cảm thụ được ra, nếu như hắn lẻn vào đến tử vong hỏa diễm nham tương bên trong, tứ đại tuyệt học chỉ sợ sẽ nhanh chóng tăng vọt. Nhưng, cái này tử vong hỏa diễm nham tương, để cho Hàn Phong thần hồn, thần thể, dù sao là toàn thân cao thấp đều cảm thấy một hồi sợ hãi, thân thể phản ứng nói cho Hàn Phong, cái này tử vong hỏa diễm nham tương tuyệt không đơn giản. Hàn Phong, khuyên ngươi vẫn là không muốn lẻn đi vào tốt, bằng không ngươi sẽ bị cắn ướt. Ít nhất, cũng muốn chờ ngươi tấn chức đến hai biến thần vương sau trở lại nếm thử. Tiểu bàn thanh âm nghiêm túc truyền vào Hàn Phong trong tai. Hàn Phong tự nhiên không khỏi đồng ý, lúc này Hàn Phong nghĩ đến trí cao hồn tổ đã từng lưu lại lời bình, chỉ sợ trí cao hồn tổ cũng đã tới nơi này, đồng thời kiến thức cái này tử vong hỏa diễm nham tương uy lực. Không phải không thừa nhận, trước mắt Hàn Phong tuy rằng có thể thoải mái giết chết thần hy hồn tổ nhóm cường giả, nhưng khoảng cách trí cao hồn tổ, như cũ có chênh lệch không nhỏ. Đáng tiếc trí cao hồn tổ không có thể hấp thu ngọn lửa này nhắc tới Lít Tu Vi, bằng không khối bảo địa này sớm sẽ không có. Hàn Phong vô cùng may mắn. Chí cao hồn tổ có hồng liên huyết diễm, uy lực bất phàm, nhưng đó là huyết diễm hồng liên chiến hồn mang đến hỏa diễm, uy lực cùng chiến hồn đẳng cấp có quan hệ. Muốn để thăng hồng liên huyết diễm uy lực, trừ phi để thăng huyết diễm hồng liên chiến hồn đẳng cấp, bằng không uy lực đạt đến cùng huyết diễm hồng liên chiến hồn đẳng cấp giống nhau trình độ, liền vô pháp lại tiếp tục tăng lên. Phun ra một chút sức lực, Hàn Phong thu thập xong tâm tình, tại khoảng cách tử vong hỏa diễm nham tương phía trên vài trăm thước ở trong tiếp tục tu hành. Tứ đại tuyệt học liên tục cắn nuốt nơi này tử vong hỏa diễm, đẳng cấp chậm rãi đề thăng. Trăm năm sau, tứ đại tuyệt học hết thể đột phá đến đệ nhị trọng sơ kỳ, lại là hơn 10 năm sau, cửu diễm dị hỏa quyết cũng theo tầng thứ 9 sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, hỗn nguyên phần thiên viêm uy lực đạt đến vương cấp trung cấp thần hỏa cấp bậc. Hàn Phong thực lực nhìn như có tăng vọt thức tăng trưởng, nhưng viêm ma thương linh kiếm đã không ở trong tay, cho nên một tăng một giảm tình huống dưới, Hàn Phong toàn thân thực lực còn hơn không đột phá thần vương trước kia, cũng không có tăng trưởng quá mức kinh khủng. Phần thiên thần thể đột phá đến đệ nhị trọng, sau đề thăng lần thứ 2 chậm chạp, trừ phi ta tiến nhập tử vong hỏa diễm nham tương. Nhưng dùng ta thực lực bây giờ, tiến nhập tử vong hỏa diễm nham tương quá mức nguy cơ. Như vậy, chỉ có thể đột phá. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo mãnh liệt ánh sáng. Đi tới nơi này tử vong hỏa đảo, không sai biệt lắm đi qua 200 năm. Cái này 200 năm, ngoại trừ đề thăng tuyệt học cùng cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong cũng liên tục quen thuộc chứ bên trong đan điền mình thế giới lực, vững chắc chứ bên trong đan điền tiểu thế giới ổn định trình độ. Hôm nay, Hàn Phong cảm thấy trùng kích hai biến thần vương, để cho tiểu thế giới chịu đựng thế giới kiếp thời cơ đã đến. Chương 2272, hai biến thần vương. Tuy nói chỗ sung yếu kích hai biến thần vương cảnh giới, Hàn Phong lại cũng không có rời khỏi tử vong hỏa đảo. Theo cổ thần đột phá đến thần vương, bởi vì phải ở trong người mở ra tiểu thế giới, đồng thời hỗn độn lực cũng sẽ chuyển hóa thành thế giới lực, cho nên thanh thế phải lớn hơn một chút. Nhưng sau thần vương đột phá, cái gọi là thế giới kiếp đều là ở trong người thế giới tiến hành, sau khi đột phá tuy khí tức sẽ tăng thêm, nhưng không có cổ thần đột phá đến thần vương thanh thế đại, vì vậy Hàn Phong cũng không lo lắng cho mình sau khi đột phá tăng cường khí tức sẽ tiêu diệt tử vong hỏa đảo. Đương nhiên, rời khỏi hỏa sơn bên trong vẫn là nhất định. Miệng núi lửa bên trong không gian cuối cùng tương đối nhỏ, dù có sau khi đột phá thanh thế không có cổ thần tân chức thần vương lớn như vậy, cũng đủ để đem hỏa sơn bên trong vén cái long trời lở đất. Đan điền tiểu thế giới bên trong, Hàn Phong sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền chủ động đưa tới thế giới kiếp, trong nháy mắt, tiểu thế giới hình như phá một cái miệng nhỏ. Số lớn thế giới lực, từ nhỏ miệng tràn vào, những thứ này thế giới lực tràn đầy điên cuồng, mang theo hủy diệt vậy khí tức, tứ ngược đánh thẳng vào tiểu thế giới bên trong tất cả. Nếu như tiểu thế giới không có vững chắc đến nhất định trình độ liền đưa tới cái này hung tàn, dữ tợn thế giới lực, không hề nghi ngờ tiểu thế giới sẽ bị những thứ này thô bạo thế giới lực dùng thô bạo phương thức tiêu diệt rơi. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, tinh táo nhìn tiểu thế giới núi, đại địa, sông liên tục bị phá hủy, cũng không có thất kinh. Sau một khắc, Hàn Phong nhất thời vận chuyển lên thế giới của mình lực, bằng dưới bản thân đối với không gian lĩnh ngộ, còn nữa cửu diễm dị hỏa quyết, hung hăng chấn áp hướng vô cùng tàn bạo thế giới lực. Cho ta chấn áp. Hàn Phong trong lòng tê giống lên, mặt dữ tợn. Tiểu thế giới bên trong, thuộc về Hàn Phong thế giới lực, cùng ngoại lai thế giới lực nhất thời sông tới lên. Dầm dầm oanh. Thế giới lực đụng nhau, nhất thời nhấc lên lực lượng gió bão, cuộn sạch tiểu thế giới, trong phút chốc, thương khung vỡ vụn, tinh thần vỡ vụn. Tiểu thế giới, rất có khuynh hướng hư hỏng. May mà, Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế, tiểu thế giới vô cùng vững chắc, thừa nhận rồi lần lượt thế giới lực gió bão, nhưng cũng chỉ là bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, cũng không có triệt để tan vỡ. Hàn Phong trong lòng tỉnh táo, dù cho trên mặt như thế nào đi nữa dữ tợn, kỳ thực một chút cũng không có thất kinh. Thuộc về Hàn Phong thế giới lực, dần dần thích ứng ngoại lai thế giới lực trùng kích, sau đó chính là từ từ phản kích, gặm nhấm ngoại lai thế giới lực, đem ngoại lai thế giới lực chấn áp, luyện hóa thành chính mình đồng loại. Theo ngoại lai thế giới lực dần dần bị cắn nuốt, ngoại lai thế giới lực đối với tiểu thế giới phá hoại càng ngày càng yếu. Ngược lại, bản thổ, cũng chính là thuộc về Hàn Phong thế giới lực, càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá, thế giới lực lẫn nhau cắn nuốt, đã định trước không phải là một hơi thở trong lúc đó là có thể hoàn thành thời gian. Cái này lẫn nhau trong lúc đó cắn nuốt, liền tiêu hao Hàn Phong trăm nhiều năm. Đây cũng là Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế, để cho thế giới của mình lực vô cùng cường đại chỗ tốt, cái khác thần vương thế giới lực, cắn nuốt cũng sẽ không nhanh như vậy, hơi một tí mấy nghìn năm hơn vạn năm cũng không phải là không thể được. Sau lại ổn định tiểu thế giới cường độ, càng tốn. Mà đối với Hàn Phong mà nói, làm sở hữu ngoại lai thế giới lực bị cắn nuốt, luyện hóa làm gốc thổ thế giới lực sau, vốn thổ thế giới lực không những trở nên cường đại hơn, càng là điên cuồng đi vững chắc xuống đi qua thế giới kiếp sau tiểu thế giới. Nguyên bản bị phá hư núi, đại địa, sông, giang hải tại kinh người trong thời gian khôi phục nhanh chóng, vững chắc. Tất cả tiểu thế giới cũng bắt đầu nhiều chút màu sắc, tỉ như vốn là núi trên cơ bản quang ngốc đốc, mà bây giờ thì bất động. Đến tận đây, thế giới kiếp đã hoàn toàn vượt qua, Hàn Phong thành công theo nhất biến thần vương tấn thăng làm hai biến thần vương. Tốt vững chắc tiểu thế giới cường độ, siêu việt thiên đế căn cơ tốt hơn ở trong ta xem như là cảm nhận được. Tầm thường hai biến thần vương, hơi một tí cần mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm khả năng vững chắc tiểu thế giới, muốn vững chắc đến đỉnh phong, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn năm. Mà ta vừa đột phá, tiểu thế giới đã cực kỳ vững chắc, khoảng cách đỉnh phong vững chắc trình độ đã không xa. Tiềm tu lời, ta phỏng chừng hơn ngàn năm, nhiều nhất 2-3 ngàn năm là có thể tiếp tục nên đón thế giới kiếp, trùng kích ba biến thần vương. Hàn Phong gương mặt sắc mặt vui mừng, nói theo cái tốc độ này xuống phía dưới, sợ rằng không bao lâu, hắn không những có thể đạt đến ba biến thần vương, càng có thể có tư cách đi trùng kích trung vị thần vương cảnh giới. Hai biến thần vương, tại cơ sở lực lượng thượng, Hàn Phong đã không kém gì trí cao hồn tổ. Dùng hồn lực yếu hơn thế giới lực đích tình hình đến xem, cơ sở lực lượng Hàn Phong càng tại trí cao hồn tổ trên. Bất quá, trí cao hồn tổ có bất diệt thánh kinh tầng thứ 7, còn có huyết diễm hồng liên chiến hồn, bản thân nắm giữ hồn kỹ cùng hồn khí tuy rằng không biết là cái gì cấp bậc, nhưng ngẫm lại cũng sẽ không kém. Trí cao hồn tổ đối với Hàn Phong mà nói vẫn như cũng là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Nhưng so với hơn ngàn năm trước chút nào không hoàn thủ trình độ, đã coi như là vượt qua thức tăng trưởng. Tứ đế tử tại hôm nay Hàn Phong trong tay, cũng không qua được mấy chiêu. Lại hướng cao nói, ma đế này đẳng cấp cấp bậc, cũng không còn là Hàn Phong đối thủ, đồng dạng trong tay Hàn Phong mặt chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, đều là bốn biến thần vương, thực lực cũng cao có thấp có ma hậu như vậy cấp thấp nhất, cũng có ma đế như vậy phổ thông trình độ. Còn có Hàn Phong như vậy thượng đẳng trình độ. Chí cao hồn tổ thực lực, ít nhất nhưng mà tương đương với bốn biến thần vương trong thượng đẳng trình độ, Hàn Phong không có khinh thị chí cao hồn tổ. Lại tiềm tu một đoạn thời gian, có thể chính là đi cùng chí cao hồn tổ đọ sức một phen lúc, bất kể là thắng vẫn là thắng, luôn luôn buông xuống cao hồn tổ nội tình cho sơ đấu. Có quyết định, Hàn Phong lần thứ 2 bế quan. Lúc này đây bế quan, chủ yếu là nhắc tới Lít Đại La Tiên Thể. Trăm năm sau, Đại La Tiên Thể thành công đột phá đến lớn thành. Sau đó, Hàn Phong đi tới Tử Vong Hỏa đảo miệng núi lửa dưới đáy, trực tiếp lẻn vào đến Tử Vong Hỏa diễm nham tương bên trong. Rầm rầm oanh. Hàn Phong mới vừa lẻn vào, số lớn hỏa diễm nham tương lực lượng điên cuồng dùng để mang theo đáng sợ nhiệt độ. Hàn Phong ngược hít một hơi, cái này nhiệt độ, như hắn vẫn là nhất biến thần vương, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Cho dù hiện tại đã đột phá đến hai biến thần vương cảnh giới, kinh khủng kia nham tương nhiệt độ cũng đốt Hàn Phong cả người phát đau, thần thể chật vật ngăn cản. Hoạt động phần thiên thần thể cắn nuốt nham tương lực, đẳng cấp chậm rãi đề thăng. Cái này nhắc tới Lít, lại là mấy trăm năm thời gian chết đi. Làm Hàn Phong theo Tử Vong Hỏa diễm nham tương bên trong chui ra thời điểm, phần thiên thần thể, phần thiên thần giáp, phần thiên thần ấn cùng với phần thiên thần quyền, hết thảy đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới. Trừ cái đó ra, ngay cả Hỗn Nguyên phần thiên viêm cũng đột phá đến tầng thứ 9 hậu kỳ. Liên toàn thân thực lực mà nói, Hàn Phong lần thứ 2 tăng lên không ít. Đến tận đây, Tử Vong Hỏa diễm nham tương lực, đối với Hàn Phong tứ đại tuyệt học cùng Hỗn Nguyên phần thiên viêm đề thăng đã trở nên cực kỳ bé nhỏ, đừng nói đột phá đến đệ tứ trọng, liền là muốn đề thăng tới đệ tam trọng đỉnh phong, không có cái 1-2.000 năm, 2-3.000 năm cũng không thể. Chương 2273, nháy mắt giết thần hy hồn tổ. Tiềm tu mấy nghìn năm, đề thăng khả năng chỉ là ít, Hàn Phong tự nhiên không có như vậy lãng phí thời gian. Cùng với tốn hao mấy nghìn năm đi đem tứ đại tuyệt học chậm rãi đề thăng tới đệ tam trọng đỉnh phong, còn không bằng buông xuống cao hồn tổ giết chết, đi nghiên cứu bất diệt thánh kinh. Nếu có thể tu luyện thành bất diệt thánh kinh, đồng thời đề thăng tới đệ tứ trọng cảnh giới, chiến lược đề thăng có thể so với tam đại tuyệt học theo đệ tam trọng sơ kỳ đề thăng tới đỉnh phong phải mạnh hơn. Nếu không, cũng có thể đi cái khác cùng loại tử vong hỏa đảo địa phương tu hành, tối thiểu sẽ làm tứ đại tuyệt học tại đệ tam trọng sơ kỳ đột phá đến đỉnh phong thời gian trên rút ngắn không ít. Chiến hồn đại lục, tử vong hỏa đảo đã coi như là đứng đầu nhất cấm địa, cái khác cấm địa tự nhiên không bằng hoặc là xa xa không bằng, nhưng đó là trước đây. Những năm này Hàn Phong hấp thu, tử vong hỏa diễm cùng với nham tương năng lượng đều thật to giảm. Nếu như nói trước kia tử vong hỏa diễm nham tương thất giai hồn tổ dưới tiến nhập hẳn phải chết không thể nghi ngờ lời, như vậy hiện tại lục giai hồn tổ đã có thể không việc gì, tứ giai hồn tổ hẳn phải chết, nhưng ngũ giai hồn tổ lại chưa hẳn, cái này muốn xem ngũ giai hồn tổ chiến lực cao thấp. Hôm nay tử vong hỏa đảo, tại cấm địa đẳng cấp trên, đã không bằng trước đây gần với nó cấm địa. Tại Hàn Phong đột phá đến hai biến thần vương, tứ đại tuyệt học cũng không có lột xác trước kia, đối với Hàn Phong tu hành hữu ích cấm địa, kỳ thực không ít. Nhưng đối với bây giờ Hàn Phong mà nói, có thể tạo được trợ giúp cũng cứ như vậy 2-3 cái cấm địa. Cái nào cấm địa, nếu so với bây giờ tử vong hỏa đảo tốt hơn. Nếu ở lại tử vong hỏa đảo đã không có bao nhiêu dị nghị, Hàn Phong tự nhiên không có nhiều hơn nữa lưu lãng phí thời gian. Hàn Phong ánh mắt, xa xa nhìn phía thánh hồn đại lục chỗ ở phương vị. Là thời điểm đi cùng chí cao hồn tổ đánh một trận. Sau một khắc, Hàn Phong hóa thành một đạo đột quang, biến mất. Thánh hồn đại lục, tới nơi này lần nữa. Hàn Phong ánh mắt của có chút phức tạp. Ban đầu ở nơi này, đối mặt mình thần hy hồn tổ đều đại không lớn bằng, huống chi là trí cao hồn tổ. Nhất là nhìn thấy trí cao hồn tổ hời hợt bắt sống tứ đế tử, Hàn Phong càng là rõ ràng cảm thụ được mình và trí cao hồn tổ chênh lệch. Nhưng bây giờ, hắn đã cùng trí cao hồn tổ đứng ở một cái cao độ trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phong đôi mắt dùng mình, độn hướng Thánh Hồn Điện. Hàn Phong biết, chỉ cần đến gần Thánh Hồn Điện, bản thân cũng sẽ bị Thánh Hồn Điện người phát hiện. Cái này rốt cục hiện thân. Chí cao hồn tổ ngạc nhiên nhìn trước mắt ngọc phiến. Lên một lần bắt sống tứ đế tử, chí cao hồn tổ vẫn như cũ là đoạt xá thất bại. Bất quá lúc này đây thất bại, nhưng cũng cho chí cao hồn tổ cung cấp không ít kinh nghiệm, chí cao hồn tổ có năm chắc tiếp theo đoạt xá có cực lớn khả năng thành công có khả năng tại 8 phần 10 trở lên. Đáng tiếc là, những năm này Hàn Phong lại không xuất hiện qua, để cho chí cao hồn tổ thất vọng không thôi. Lúc này Hàn Phong đột nhiên hiện thân, chí cao hồn tổ kích động không ổn. Nhưng, không giống chí cao hồn tổ xuất thủ, thần hy hồn tổ đã trước cho tới cao hồn tổ đánh út về phía Hàn Phong. Đối với hơn ngàn năm trước mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Phong đào tẩu một chuyện, thần hy hồn tổ thẳng tuốt canh cánh trong lòng. Thần hy hồn tổ tin tưởng, Hàn Phong những thứ này vượt ngoại người nếu đối với bất diệt thánh quả có lòng mơ ước, trễ như vậy đã sớm sẽ trở lại. Vì vậy những năm này thần hy hồn tổ không còn nữa bế quan tiềm tu, mà là đi tới nhân trước, tự mình đảm nhiệm chấp pháp đội chấp pháp thống lĩnh. Lấy tư cách chấp pháp đội thống lĩnh, hơn nữa là lục giai hồn tổ cao thủ, thần hy hồn tổ có quyền ra lệnh nhất cấp đệ tử cấu thành chấp pháp đội, tại thánh hồn điện khu vực phụ cận chấp pháp, tại thánh hồn điện khu vực phụ cận đề phòng. Đúng lúc, Đường Phong chính là một cái trong số đó. Từ lúc Hàn Phong đến thánh hồn điện sau, Hàn Phong thông qua tiểu bàn lại cùng Đường Phong thông dận. Theo Đường Phong trong miệng biết được tất cả, Hàn Phong trong lòng liền có cái ý nghĩ. Thần hy hồn tổ nghĩ như vậy bắt được bản thân làm sao nếm không muốn lấy được thần hy hồn tổ linh hồn. Nguyệt Vũ Hồn Tổ nơi đó bất diệt thánh kinh chỉ có đệ tứ trọng, Thần Hy Hồn Tổ có bất diệt thánh kinh, khẳng định có đến tiếp sau mấy trọng. Lúc này đây nếu là có thể giết chết Chí Cao Hồn Tổ cũng thì thôi, nếu là làm không xong, tối thiểu cũng phải lấy được bất diệt thánh kinh sau mấy nặng phương pháp tu luyện, nói chung không thể thả tay không mà về. Về phần tu luyện bất diệt thánh kinh cần bất hủ thiên la quả, lại nghĩ biện pháp đó là có Đường Phong mật báo, Thần Hy Hồn Tổ lập tức liền chiếu Đường Phong sở chuyển tới phương vị bắn tới. Về phần cùng Đường Phong tại đội một thánh hồn điện nhất cấp đệ tử, tự nhiên bị Đường Phong xuất thủ đánh chết, đồng thời cho đổ lên Hàn Phong trên người. Cho nên, liền xuất hiện thần hy hồn tổ trùng hợp theo Hàn Phong trong tay cứu Đường Phong một màn. Đường Phong mặt nghĩ lại mà sợ, trên người khắp nơi đều là thương thế, sắc mặt tảm đạm, nhìn qua bị thương không nhẹ. Bị cứu sau, Đường Phong mặt cảm kích, giống như là sợ cho thần hy hồn tổ cản trở tựa như, lập tức xa xa bỏ chạy, đem không gian để lại cho thần hy hồn tổ cùng Hàn Phong. Thần hy hồn tổ phía sau thần hy chi dực chiến hồn hiện lên, ngập trời hồn lực giống như chiều dâng, hướng bốn phía điên cuồng cuốn đi, càng nhiều hơn càng là trùng kích hướng Hàn Phong. Nếu là lúc trước, cái này hồn lực chèn ép xác thực cường đại, nhưng bây giờ, Hàn Phong hoàn toàn thờ ơ. Thần hy hồn tổ sắc mặt cứng đờ, trong con ngươi hận ý chợt lóe lên, xem ra những năm này ngươi tăng lên không ít ta, thảo nào có lá gan trở lại, bất quá ngươi cho là lúc này đây bản tọa còn có thể để cho ngươi đơn giản lì không mở được. Hơn ngàn năm thời gian, thần hy hồn tổ căn bản không tin Hàn Phong sẽ tăng lên nhiều lắm. Đến hồn tổ cái này một cảnh giới, đột phá vốn là buộc phát khó khăn, dù có Hàn Phong đến từ ngoại giới, thần hy hồn tổ tin tưởng đến cảnh giới này cũng sẽ không để thăng nhanh chóng. Chết đi! Thần hy hồn tổ trở nên xuất thủ, cái này vừa ra tay chính là toàn lực, bất diệt thánh kinh đệ lục trọng lực điên cuồng xuất ra, kết hợp tự thân hồn lực, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thần hy chi thương, phần thiên thần quyền. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân trào bên phải quyền, một quyền đập ra, sơn hà muốn toái. Cuồn cuộn phần thiên chi diễm thế như trẻ che đánh tới, hai biến thần vương cơ sở lực lượng dưới, một quyền này đáng sợ tới cực điểm. Hai đại công kích va chạm, thần hy chi thương tồi khô lạp hủ bị đánh tan, dù cho thần hy chi thương đựng bất hủ lực cũng giống vậy. Bất diệt thánh kinh đệ lục trọng bất hủ lực, còn chưa đủ để dùng để cho thần hy hồn tổ khắc chế Hàn Phong thế giới lực. Huống chi, liền cơ sở lực lượng mà nói, hôm nay Hàn Phong hoàn toàn nghiền ép thần hy hồn tổ, vượt qua thần hy hồn tổ nhiều lắm. Cái gì? Không có khả năng. Thần hy hồn tổ hoảng hốt, không dám tin tưởng đã biết sao tràn ngập tự tin một quyền, toàn lực một kích, dĩ nhiên như thế tan tác. Chết chính là ngươi. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, trong cơ thể thế giới lực càng liên tục tuôn ra, tại thần hy hồn tổ ánh mắt kinh hãi trong, phần thiên chi diễm tạo thành nắm đấm, giống như hồng lưu vậy đem thần hy hồn tổ cắn ướt. Đường đường thần hy hồn tổ, chiến hồn đại lục cũng có thể đứng hàng nhập trước 10 siêu cấp cao thủ, bị Hàn Phong một quyền đánh giết. Tiểu bàn, động thủ. Giao cho ta. Một lát sau, tiểu bàn lại đem thần hy hồn tổ linh hồn cho kéo vào đến siêu hồn không gian. Mà Hàn Phong lại trở nên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hàn mang lóe ra. Ở đó hư không phần cuối, một đóa huyết sắc liên hoa giống như thuấn di vậy rất nhanh bay tới, hoa sen máu trên, đứng trí cao hồn tổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trí cao hồn tổ cùng Hàn Phong ánh mắt trong nháy mắt đối với đụng nhau. Trong khoảnh khắc, hư không sản sinh ầm ầm tiếng nổ, đó là hai đại cường giả khí thế va chạm. Chương 2274, chiến trí cao hồn tổ. Ùng ùng. Hai đại cường giả trong lúc đó khí thế của va chạm, trong khoảnh khắc nhấc lên kinh khủng khí thế gió bão, tàn sát bừa bãi không trung, đại địa băng liệt. Chí cao hồn tổ đôi mắt híp lại, trong con ngươi một đạo vẻ kinh nghi hiện lên. Thực lực này, rốt cuộc so trước đây tăng trưởng nhiều như vậy. Chí cao hồn tổ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bất quá hơn ngàn năm, lên một lần còn chỉ có thể ở thần hy hồn tổ trước mặt chật vật chạy thục mạng người, hôm nay chỉ dựa vào khí thế, rốt cuộc cùng mình liều mạng cái ngang nhau. Ung ung, quả thực làm cho khó có thể tin. Đây là ngoại giới thiên tiêu. Ngoại giới tu hành giả đều tăng lên nhanh như vậy sao? Càng là khiếp sợ, trí cao hồn tổ trái lại buộc phát chờ mong đoạt xá Hàn Phong rời khỏi cái này phiến thiên địa. Hán, không kịp chờ đợi đánh vỡ cái này phiến thiên địa đối với hắn hạn chế, siêu việt thất giai hồn tổ, thậm chí cuối cùng đạt đến chiến hồn đại lục người sáng lập cảnh giới. Suy nghĩ điều này, trí cao hồn tổ vung tay lên, hồng liên huyết diễm quần quần đi, giống như huyết hải. Trí cao hồn tổ thừa nhận Hàn Phong tiến bộ rất lớn. Nhưng trí cao hồn tổ đối với mình càng tràn ngập lòng tin. Trừ cái đó ra, còn có thể hấp thu thượng vị thần vương cấp thế giới khắc lực cho mình sử dụng. Ngập trời huyết diễm, tựa hồ phải đem thương khung đốt cháy rơi. Hàn Phong chỉ một ngón tay, một điểm hỏa diễm xuất hiện ở hư không, cơ hồ là trong chớp mắt, hỏa diễm thanh thế tăng vọt, mênh mông vô biên. Đúng là hôn nguyên phần thiên viêm. Hai người lần đầu tiên đọ sức, hiển nhiên là từng người hỏa diễm đọ sức. Suy suy. Dựa theo nhiều năm như vậy trí cao hồn tổ đúng vậy diệt thánh lực lý giải, đây tuyệt đối là thế gian này đẳng cấp cao nhất lực lượng, bất kỳ lực lượng nào đối mặt hắn bất diệt thánh lực, đều chỉ có tan tác một con đường có thể đi. Hai đại hỏa diễm va chạm, từng người kịch liệt cuộn cuộn, cuốn động, hỏa diễm nơi đi qua, không gian nổi lên hàng loạt rung động. Vô biên vô tận hỏa hải cùng với thanh thế, đủ để cho lục giai hồn tổ động dung. Cho dù là đứng đầu nhất lục giai hồn tổ ở chỗ này, phàm là bị ngọn lửa cắn ướt, tuyệt vô còn sống khả năng. Hàn Phong cùng trí cao hồn tổ giao chiến, có thể nói là chiến hồn đại lục hiện nay cao cấp nhất cấp bậc chiến đấu, sẽ không có bên thứ ba tiến lên chen chân trong đó. Hai loại có thể phần thiên trừ hải kinh khủng hỏa diễm, không ai nhường ai, hồng liên huyết diễm thắng đang đợi cấp cao, gần như đạt tới vương cấp đỉnh cấp hỏa diễm uy lực. Trí cao hồn tổ đôi mắt híp lại, trong con ngươi một đạo vẻ kinh nghi hiện lên. Cái này, trí cao hồn tổ chiến hồn đạt tới vương giả đỉnh cấp. Tại hiện nay chiến hồn đại lục, có thể đây là duy nhất một chiến hồn đạt đến cao như vậy độ hồn giả. Hôn nguyên phần thiên viêm, hôm nay tại uy lực lần trước vu vương cấp đỉnh tiêm, chỉ là đạt đến vương cấp cao cấp trình độ. Nhưng hôn nguyên phần thiên viêm cũng có chính mình đặc tính, tỉ như có thể cắn ướt, khắc chế một chút thấp kém hơn bất hủ lực, tỉ như nửa bước bất hủ tuyệt học thấp kém hơn bất hủ lực. Trừ cái đó ra, còn có thể hấp thu thượng vị thần vương cấp thế giới khắc lực cho mình sử dụng. Chí cao hồn tổ, cảnh giới trên tương đương với 7 biến thần vương. Nhưng mà bởi vì tại chân thần giai đoạn không có lột xác, lại thêm năng lượng hoàn toàn làm hồn lực, hoàn toàn so ra kém 7 biến thần vương thế giới lực. Chỉ khoảng nửa khắc, đao chém hung hăng đánh vào thần ấn phía trên, theo răng rắc tiếng vang, thần ấn ầm ầm vỡ vụn. Liên bảy biến thần vương thế giới lực đều không đỡ được hỗn nguyên phần thiên viêm cắn nuốt, huống chi là trí cao hồn tổ. Cho nên, tại lúc đầu bị nhục sau, hỗn nguyên phần thiên viêm càng đánh càng hăng, trong lúc mơ hồ, có đổ xuống hồng liên huyết diễm, vung xuống cao hồn tổ cắn nuốt dấu hiệu. Rất giỏi. Trí cao hồn tổ than thở một tiếng, huyết diễm hồng liên chiến hồn đột nhiên ngưng tụ, mênh mông hồn lực mang theo huyết lực, cuộn sạch thiên địa. Rầm rầm oanh. Đại địa vào giờ khắc này trực tiếp tan vỡ, không gian chấn động bất ổn. Chỉ khoảng nửa khắc, đao chém hung hăng đánh vào thần ấn phía trên, theo răng rắc tiếng vang, thần ấn ầm ầm vỡ vụn. Chí cao hồn tổ dưới chân hồng liên, to lớn hơn, ngưng thật, máu tanh lực lan tràn, như viễn cổ hung thú răng nanh, làm cho cảm giác được kinh khủng. Phần thiên thần thể, ngưng. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, từng đạo hỏa diễm văn lạc tại Hàn Phong trên thân thể thiểm hiện, Hàn Phong thân thể trở nên càng khỏe mạnh, cơ thể gồ lên, cầm quần áo chống đỡ được ngay băng bó. Thân thể kia bên trong ẩn chứa mỗi một tơ lực lượng, không hề nghi ngờ đều không so được kinh khủng, còn mang theo phần thiên thần thể phần thiên lực. Thi triển ra phần thiên thần thể còn chưa đủ, Hàn Phong càng là tướng bên trong đan điển hỗn nguyên phần thiên viêm dung nhập trong đó, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa hỏa diễm chiến thần. Hàn Phong đối với kết quả như vậy lại cũng không nghĩ là. Hắc. Hàn Phong giận quát một tiếng, thanh âm quần quật đi, nguyên bản lâu bất ổn làm, chấn động trong không gian, khoảng cách vỡ vụn. Cuộn trào manh liệt huyết hải, tại đây quần quật thanh âm chấn động oanh kích dưới, mà ngay cả liền tan tác. Chí cao hồn tổ hư lạnh một tiếng, bất diệt thánh kinh đệ thất trọng bất hủ lực bộc phát ra, hồng liên huyết diễm trung bắn ra ra bất hủ quang huy. Dựa theo nhiều năm như vậy chí cao hồn tổ đúng vậy diệt thánh lực lý giải, đây tuyệt đối là thế gian này đẳng cấp cao nhất lực lượng, bất kỳ lực lượng nào đối mặt hắn bất diệt thánh lực, đều chỉ có tan tác một con đường có thể đi. Dầm dầm oanh. Đáng tiếc, hôm nay chí cao hồn tổ gặp phải là Hàn Phong như vậy một cái biến. Thái. Bất diệt thánh lực vừa ra, chí cao hồn tổ đang chờ nhìn Hàn Phong chê cười. Nào nghĩ tới chính mình bất diệt thánh lực tại đụng chạm đến đối phương hỏa diễm sau, dường như gặp thiên địch tựa như, không dám đi lên trước nữa. Làm sao có thể? Chí cao hồn tổ sợ ngây người. Hàn Phong đối với kết quả như vậy lại cũng không nghĩ là. Chân chính bất hủ lực dưới, kỳ thực còn có hai loại bất hủ lực, một là nửa bước bất hủ tuyệt học bất hủ lực, một là đúng bất hủ tuyệt học bất hủ lực. Hai loại bất hủ lực đều không phải là hoàn chỉnh bất hủ lực, là không trọn vẹn, vô pháp cùng chân chính bất hủ lực chống lại. Hôm nay hỗn nguyên phần thiên viêm có thể khắc chế, hấp thu, đó là nửa bước bất hủ tuyệt học bất hủ lực. Nhưng mà, chí cao hồn tổ bất diệt thánh kinh đệ thất trọng bất hủ lực, trên thực tế so nửa bước bất hủ tuyệt học bất hủ lực còn không trọn vẹn, làm sao sẽ là hỗn nguyên phần thiên viêm đối thủ? Bất quá, bất diệt thánh kinh tầng thứ 7, ngược lại để cho chí cao hồn tổ toàn thân lực lượng thật to tăng cường, dù có bất diệt thánh lực bị khắc chế, chiếm như cũ hướng chí cao hồn tổ mạnh mẽ phương hướng khứ phát triển. Đại La tiên thể, ngưng. Thi triển ra phần thiên thần thể còn chưa đủ, Hàn Phong càng là tướng bên trong đan điển hỗn nguyên phần thiên viêm dung nhập trong đó, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa hỏa diễm chiến thần. Đại Nhật viêm thể, ngưng. Hàn Phong không chút do dự tướng cái này hai đại thần thể thi triển xuất ra, đồng thời dung nhập hỗn nguyên phần thiên viêm, tu vi tăng vọt. Chí cao hồn tổ trước mắt làm sao không minh bạch, bản thân thật là coi thường đối phương. Suy nghĩ điều này, chí cao hồn tổ không còn nữa khinh thị, tướng nhất thân lực lượng bạo phát đến mức tận cùng. Cả người đi qua tầng tầng lớp lớp huyết hải, lấn gần Hàn Phong. Huyết liên thần hỏa chạm. Hai chiêu. Chí cao hồn tổ cánh tay như đao, chém ra một đao, cứng rắn tướng hôn nguyên phần thiên viêm cho bộ ra, tàn dư lực lượng, như cũ thẳng tắp chém về phía Hàn Phong. Phần thiên thần quyền. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh tướng hư không oanh tạc, hai đại hỏa hải bị kinh khủng này va chạm cho cứng rắn đánh tan. Hư không hỏa hải tiêu thất, hoặc là nói bị đánh tan, bốn phương tám hướng rơi xuống đất. Chỉ còn lại có Hàn Phong cùng chí cao hồn tổ ở trên hư không chiến đấu. Hai đại cường giả từng quen đụng nhau, mỗi một lần thân thể va chạm, cũng làm cho bốn phía không gian vỡ nát. Nhưng mà, chí cao hồn tổ bất diệt thánh kinh đệ thất trọng bất hủ lực, trên thực tế so nửa bước bất hủ tuyệt học bất hủ lực còn không trọn vẹn, làm sao sẽ là hôn nguyên phần thiên viêm đối thủ. Một chiêu, hai chiêu, bốn chiêu, bát chiêu. Trên trăm chiêu qua đi, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Suy suy. Ý thức được vật lộn cân sức ngang tài, hai người giống như là thần giao cách cả vậy, đều lui về phía sau, sau đó trong lúc bất chợt từng người thi triển tuyệt học của mình. Huyết liên thần hỏa trạm. Phần thiên thần quyền. Huyết liên thần hỏa trạm. Phần thiên thần quyền. Hai loại có thể phần thiên trừ hải kinh khủng hỏa diễm, không ai nhường ai, hồng liên huyết diễm thắng đang đợi cấp cao, gần như đạt tới vương cấp đỉnh cấp hỏa diễm uy lực. Tầng tầng lớp lớp hỏa quyền trung, một đạo hoa sen máu đao chém phá tán tới. Phần thiên thần ấn. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, phần thiên lực hóa thành một đạo khổng lồ thủ ấn, ngăn trở ở trước mặt mình. Rầm rầm. Chỉ khoảng nửa khắc, đao chém hung hăng đánh vào thần ấn phía trên, theo răng rắc tiếng vang, thần ấn ầm ầm vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đao này chém cuối cùng một đạo lực lượng, chém ở tại Hàn Phong trên người. Chân chính bất hủ lực dưới, kỳ thực còn có hai loại bất hủ lực, một là nửa bước bất hủ tuyệt học bất hủ lực, một là đúng bất hủ tuyệt học bất hủ lực. Chương 2275, Thiên Hỏa Tháp phát huy. Phần thiên thần giáp, cho ta phòng ngừa ở. Hàn Phong trong lòng gầm thét. Không người có thể địch lực lượng, trực tiếp tướng Hàn Phong đánh bay, ở trên hư không lộn trên trăm cái té ngã, mới miễn cưỡng duy trì ở thân thể. May mà phần thiên thần giáp hoàn toàn chính xác so sánh cho lực, nhất là sáp nhập vào hôn nguyên phần thiên viêm sau, lực phòng ngự càng kinh người. Hoàn chỉnh huyết liên thần hỏa trảm, có thể ở phần thiên thần giáp phía trên chém ra vài đạo khe hở, thậm chí đánh nát. Chỉ còn lại có một chút lực lượng huyết liên thần hỏa trảm, liên phá khai phần thiên thần giáp phòng ngự đều làm không được. Bất quá, tuy rằng phòng ngự ở cái này một chém, nhưng trên không trung lật nhiều như vậy té ngã, đã thật to cho trí cao hồn tổ cơ hội. Hàn Phong thật vất vả ổn định lại thân thể của chính mình, trí cao hồn tổ đã nhân cơ hội đột kích, để cho Hàn Phong đành phải đem song trưởng cản ở trước người, ngăn cản trí cao hồn tổ một quyền này. Vâng! Bất diệt thánh lực xen lẫn hồn lực một quyền, lần thứ hai tướng Hàn Phong đánh bay, sau đó cánh tay hung hăng chém xuống. Huyết liên thần hỏa trảm. Kinh hãi một đao, phá vỡ không gian, hung hăng chém tới. Hàn Phong chật vật trốn tránh, nên chiến, theo thời gian trôi qua, Hàn Phong đã rơi vào hạ phong. Như nếu không phải Hàn Phong tướng tứ đại tuyệt học, phần thiên thần thể, phần thiên thần quyền, phần thiên thần ấn cùng với phần thiên thần giáp thi triển vô cùng thành thạo, phối hợp vô cùng tinh diệu, vừa đúng, lúc này chỉ sợ liền phải thua. Đại Nhật Viêm thể cùng Đại La Tiên thể tuy rằng để cho Hàn Phong tu vi tăng vọt, nhưng cũng cung cấp không được bao nhiêu cường đại chiêu số. Hôm nay, Hàn Phong hoài niệm khởi Viêm Ma Thương Linh kiếm lên, hơn ngàn năm thời gian, nếu là dùng Hỗn Nguyên phần thiên viêm liên tục cho Viêm Ma Thương Linh kiếm giải phong, ít nhất cũng có thể hiểu được tầng thứ 6, thậm chí đạt đến tầng thứ 7 cũng không phải không có khả năng. Tầng thứ 7 kiếm ma hình thái, phối hợp thương linh dẫn, thương linh truy, thương linh phá, thương linh tỏa tứ đại tuyệt học, sức chiến đấu cũng không phải hiện tại có thể so với. Dù cho vẫn như cũng là tầng thứ 5, lúc này cũng sẽ không rơi vào đến như thế tình cảnh bất lợi, tối thiểu cũng có thể đánh bình thủ. Không thể không nói, không có Viêm Ma Thương Linh kiếm, để cho Hàn Phong chiến lực giảm bất nhiều. Trước mắt Hàn Phong có thần khí, không có một cái đạt đến thế giới thần khí trình độ, những hỗn độn đó thần khí, tại lúc này đây trong khi giao chiến, hoàn toàn không được tính quyết định tác dụng. May là như thế, Hàn Phong cũng không khỏi không vận dụng những thứ này thần khí, dù sao vẫn so tay không tốt hơn. Long giao miệng quan, thương viêm chạm thần đao, thiên viêm thần kích trở thần khí đều công hướng trí cao hồn tổ. Trí cao hồn tổ một quyền, một con rồng một dao yên diệt. Một cước, thiên viêm thần kích bị đá bay, về phần thương viêm chạm thần đao, tại trí cao hồn tổ linh hồn dưới, không chỗ nào che giấu, cái gọi là đánh lén chỉ là một chê cười. Tam đại thần khí tan tác, nhưng cũng cho Hàn Phong tranh thủ thời gian. Phần thiên thần quyền. Một quyền bạo hoanh tới, trí cao hồn tổ cuốn quýt ứng đối, ngược lại để cho Hàn Phong chiếm cứ tiên cơ. Đáng tiếc, Hàn Phong cùng trí cao hồn tổ trên lệnh bày ở nơi này, cũng không lâu lắm, liền bị trí cao hồn tổ hòa nhau hoàn cảnh xấu. Không thể không nói, các hạ rất mạnh, dùng bản tọa những năm này lấy được tình báo đến xem. Các hạ cảnh giới cũng bất quá là muốn làm ta chiến hồn đại lục nhị giai hồn tổ. Nhị giai hồn tổ có thể cùng bản tọa chống lại đến trình độ như vậy, đến cũng không hổ là ngoại giới thiên tiêu. Bất quá, cũng dừng ở đây. Chờ bắt lại ngươi, bản tọa là có thể đoạt xá ngươi rời khỏi cái này phiến thiên địa. Chí cao hồn tổ càng nói càng hưng phấn, xuất thủ càng hung hiểm hơn, hai người đánh một đường, cũng phá hủy một đường, trong lúc còn đi qua mấy tòa thành trì, toàn bộ tại hai người chiến đấu liên lụy ra ảnh hưởng còn lại trong liên diệt. Đoạt xá ta. Nam mơ. Hàn Phong xỉ một tiếng kinh miệt. Chí cao hồn tổ sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp công hướng Hàn Phong. Vâng. Trên trăm chiêu sau, chí cao hồn tổ lần thứ hai lấy ra một cái chớp thời cơ, một quyền đem Hàn Phong đánh về phía mặt đất. Làm chí cao hồn tổ chuẩn bị tiếp tục công kích, không để cho Hàn Phong thở dốc cơ hội thời điểm, Hàn Phong cũng đã trên mặt đất xuyên qua, theo cái khác địa phương dưới đất chui lên, một chiêu phần thiên thần quyền đánh ra. Chí cao hồn tổ có hơi nhíu mày, không nghĩ tới Hàn Phong khó chơi đến nơi này to như vậy bước. Hàn Phong nhưng mà thở dốc, cái này chí cao hồn tổ thực lực, so với chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn, hắn chiến lực tương đương với bốn biến thần vương trong đỉnh tiêm trình độ, thậm chí là tuyệt đỉnh trình độ. Bực này cấp bậc, ngoại trừ một số ít đồng dạng là bốn biến thần vương trong tuyệt đỉnh chiến lực, cũng chỉ có nghịch thiên thần vương hoặc là ngũ biến thần vương xuất thủ khả năng lực gáp chí cao hồn tổ. Xem ra, chỉ có thể vận dụng thiên hỏa tháp. Đang không có Viêm Ma Thương Linh kiếm tình huống dưới, Hàn Phong nghĩ tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Huyết Liên Thần Hỏa Trảm. Chí cao hồn tổ kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, Hàn Phong chỉ là sâu xa lăng một tia, liền bị chí cao hồn tổ tìm được rồi cơ hội, huyết liên thần hỏa chạm hung ác chém tới. Hàn Phong trên người phần thiên thần giáp, cho dù dung nhập cùng hỗn nguyên phần thiên viêm, đang chiến đấu đến bây giờ tình trạng này sau, cũng gần như đạt tới cực hạn chịu đựng. Lại bị 10 thành uy lực huyết liên thần hỏa chạm đánh trúng, nhất định mất phần thiên thần giáp ngăn cản chí cao hồn tổ lần lượt công kích, vốn cũng không như chí cao hồn tổ Hàn Phong, tình hình chỉ biết càng nguy cấp. Chí cao hồn tổ coi như đã thấy bản thân đoạt xá Hàn Phong, rời khỏi chiến hồn đại lục đến ngoại giới, cuối cùng lên đỉnh ngoại giới chí cao vương tọa, nhất thống thiên hạ tiền cảnh, mặt lộ nguy cơ. Nhưng dưới trong nháy mắt, chí cao hồn tổ khuôn mặt nhất thời cứng lại rồi. Chỉ thấy Hàn Phong bị tử kim sắc bảo tháp bao phủ, hắn một chém dụng ở đó tử kim sắc bảo tháp phía trên, rốt cuộc không có khiến cho bảo tháp mảy may nhúc nhích. Nói cách khác, đột nhiên xuất hiện kỳ quái bảo tháp, rất nhẹ nhàng chặn lại hắn mạnh nhất một chiêu. Hàn Phong âm thầm thở dài một hơi, Thiên Hỏa Tháp, quả nhiên uy lực bất phàm. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 9 hậu kỳ, Thiên Hỏa Tháp giải phong trình độ tuy còn xa xa vô pháp cùng bất hủ thần khí so sánh với, nhưng cũng vượt ra khỏi thế giới thần khí. Dù có Thiên Hỏa Tháp cũng không phải là chủ công thần khí, thời khắc này uy lực cũng như cũ so cực phẩm thế giới thần khí hơi mạnh một chút. Chí cao hồn tổ ánh mắt nóng bỏng, loại bảo vật này so vương giả đỉnh cấp hồn khí còn mạnh hơn, đây là ngoại giới bảo vật sao? Hơn nữa người này ở bên ngoài phải không coi là đỉnh tiêm, nói cách khác, ngoại giới còn có so cái này kỳ quái bảo vật càng cao hơn chờ bảo vật. Quả nhiên, rời khỏi chiến hồn đại lục quyết định là chính xác, dùng bản tọa thiên tư, ngoại giới mới là bản tọa phải xông xáo địa phương. Tiểu tử, chịu chết đi, đoạt sáng ngươi, bảo vật này dĩ nhiên chính là bản tọa. Chí cao hồn tổ vô cùng hưng phấn, xuất thủ lần nữa, một quyền hung hăng đập hướng Thiên Hỏa Tháp. Thiên Hỏa Tháp kịch liệt lay động, bị bảo hộ tại tử kim sắc bảo tháp bên trong Hàn Phong, đồng dạng một quyền chém ra. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tháp nổ bắn ra ra tử kim sắc chùm tia sáng, một đạo tiếp lời một đạo, liên tục đánh về phía Chí Cao Hồn Tổ. Chí Cao Hồn Tổ sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau, quần quận hồn lực hóa thành các loại phòng ngự thủ đoạn, ngăn cản Hàn Phong một quyền cùng một đạo tiếp lời một đạo tử kim ánh sáng màu bó buộc. Hàn Phong mâu quang dùng mình, Thiên Hỏa Tháp chân thần đột nhiên xuất động, như một tòa đại thần, trấn áp đi, chưa từng có từ trước đến nay. 4. Chương 2276, Ngọc Phiến. Đáng chết. Chí Cao Hồn Tổ tức giận mắng một tiếng, từ khi biến thành Thất Giai Hồn Tổ, từ khi thành lập Thánh Hồn Điện, từ khi lĩnh ngộ Bất Diệt Thánh Kinh, đây là Chí Cao Hồn Tổ lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ khó dây dưa. Bất Diệt Thánh lực cùng hồn lực dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái giơ lên trời cự trường, hung hăng hướng Thiên Hỏa Tháp vỗ tới. Cự trường trong nháy mắt liền hung hăng vỗ vào Thiên Hỏa Tháp trên. Nhưng Thiên Hỏa Tháp chỉ bị kiềm hãm, liền mang theo khí thế bài sơn đảo hải bản, tồi khô lạp hủ đánh nát cự trưởng, tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở liền đập vào Chí Cao Hồn Tổ trên người. Ung ung. Thiên Hỏa Tháp trực tiếp buông xuống Cao Hồn Tổ đập vào trên mặt đất, đem chấn áp, Thiên Hỏa Tháp hạ xuống mặt đất ầm ầm rung động, trực tiếp ao hãm xuống phía dưới trăm trượng sâu, đồng thời dùng Thiên Hỏa Tháp phủ xuống cự cái hố làm trung tâm, phạm vi mấy vạn trượng đều vỡ vụn không chịu nổi. Đã chết sao? Hàn Phong có hơi nhíu mày. Đối với Thiên Hỏa Tháp uy lực, Hàn Phong hoàn thị rất tin tưởng, dùng hiện nay chiến hồn đại lục đích tình hình, căn bản không khả năng có hồn khí có thể cùng Thiên Hỏa Tháp sánh ngang. Nhưng Chí Cao Hồn Tổ thực lực đồng dạng không thể khinh thường, Hàn Phong cũng không dám bảo đảm Thiên Hỏa Tháp lần này là có thể tiêu diệt hết Chí Cao Hồn Tổ. Ân. Hàn Phong sắc mặt đột nhiên nhất biến, chỉ thấy Thiên Hỏa Tháp chấn áp địa phương, đột nhiên có số lớn bất hủ lực cùng với hồn lực bắn ra, toàn mặc dù có một đạo vô cùng khí thế kinh khủng bay lên. Cổ khí thế này tràn ngập máu tanh, là so Chí Cao Hồn Tổ trước kia càng cường đại hơn khí thế. Thất Lượng Tâm nói hợp ngủ đề cao. Dầm dầm oanh. Phảng phất có cái gì công kích trước sau đánh vào Thiên Hỏa Tháp phía trên, Thiên Hỏa Tháp cũng nữa chấn không đè ép được, bị lực lượng cường đại đánh bay, đứng ở giữa không trung. Hàn Phong ánh mắt ngưng trọng, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cự cái hố. Cự trong hầm, huyết sắc hỏa diễm cuồng quyển xuất ra, trong hỏa diễm tâm, xúc lập một tôn hơi có chút chật vật, rồi lại thân ảnh khí thế kinh người. Đúng là Chí Cao Hồn Tổ. Mà lúc này, Chí Cao Hồn Tổ trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh huyết đao, ba động ra không có gì sánh kịp hồn lực ba động. Cự trưởng trong nháy mắt liền hung hăng vô vào Thiên Hỏa Tháp trên, nhưng Thiên Hỏa Tháp chỉ bị kiềm hãm, liền mang theo khí thế bài sơn đảo hải bản, tồi khô lạp hủ đánh nát cự trưởng, tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở liền đập vào Chí Cao Hồn Tổ trên người. Nhìn ba động, cái huyết đao, rõ ràng là một thanh đạt đến vương giả đỉnh cấp siêu cường hồn khí. Đang đợi cấp trên, cùng vương cấp đỉnh cấp thần khí hoàn toàn như nhau. Hàn Phong tự nhiên minh bạch, chiến hồn đại lục vương giả đỉnh cấp hồn khí tại uy lực trên không bằng vương cấp đỉnh cấp thần khí, bởi vì sinh ra thiên đạo trình độ bất đồng, đồng thời vương cấp đỉnh cấp thần khí còn có thế giới lực, đây là vương giả đỉnh cấp hồn khí so sánh không bằng. Nhưng yếu hơn nữa, vậy cũng trên cơ bản có thể cùng vương cấp trong cao cấp thần khí tương đương. Có cường đại như vậy thần khí, lại bằng vào trước, chưa hẳn không thể trở mình. Hàn Phong khỏe miệng có hơi vén lên, lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, chiến hồn, hồn kỹ, hồn khí đều không kém, cái này chí cao hồn tổ thậm chí còn lĩnh ngộ ra bất diệt thánh kinh, cái này một nghịch thiên công pháp, một cái thân chiến lực, đã vô hạn tiếp cận ngũ biến thần vương cấp bậc cơ sở chiến lực. Nói cách khác, cái này chí cao hồn tổ nhất thân chiến lực, gần với nghịch thiên bốn biến thần vương. Ngẫm lại lúc đầu Phạm Thiên Linh Vương, Linh Hoàng đối với chí cao hồn tổ chiến lực dự đoán, Hàn Phong cười khổ không thôi, liền Linh Hoàng cùng Phạm Thiên Linh Vương, cũng đều thật to coi thường chí cao hồn tổ. Đương nhiên, có thể cũng là hai đại cường giả lấy được tin tức không hoàn chỉnh. Qua nhiều năm như vậy, từ khi bản tọa biến thành thất giai hồn tổ sau, ngươi là người thứ nhất có thể để cho bản tọa bị thương. Không thể không nói, bản tọa coi thường ngươi. Hai đại tuyên cổ khí tức đụng chạm, Hàn Phong áp lực chợt giảm. Nhưng, ngươi cũng coi thường bản tọa, hôm nay ngươi đã xuất hiện, bản tọa liền sẽ không bỏ qua ngươi. Bản tọa biết ngươi chạy trốn thủ đoạn khác thường, bất quá y theo bản tọa suy đoán, cũng bất quá là lợi dụng không gian nguyên lý, tỉ như truyền tống, từ nơi nào đó trực tiếp truyền tống đến nơi nào đó. Có thể bình thường không gian phong tỏa đối với ngươi vô dụng, nhưng chí cao hồn tổ lạnh lùng cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc phiến. Tại ngọc phiến này xuất hiện một sát na kia, đột nhiên có một cổ lão, trời mênh ngông, tuyên cổ lực lượng cuộn sạch xuất ra. Trừ cái đó ra, còn có một cổ chí cao ý chí cuộn sạch bát phương, chấn áp Hàn Phong. Không thể không nói, bản tọa coi thường ngươi. Tại cổ ý chí này dưới, Hàn Phong đồng tử mạnh lui, chỉ cảm thấy bốn phía không gian đều cho vặn mẹo, mà bản thân vừa vặn vào chỗ vu bóp méo không gian trung tâm, bị một cổ vô pháp ngăn cản lực lượng xé rách chứ. Cái này, đây là cái gì? Hàn Phong trong lòng không cầm được kinh hãi. Cái này chí cao hồn tổ, một cái thủ đoạn tiếp lời một cái thủ đoạn, có phần thái biến thái đi, cái này còn đánh như thế nào? Hàn Phong, cảm thụ được cổ chí cao ý chí sao? Hàn Phong trong thai, đột nhiên truyền đến tiểu bản thanh âm. Cảm nhận được, đây rốt cuộc là cái gì ý chí? Hàn Phong hô hấp dồn dập. Tại ngọc phiến này xuất hiện một sát na kia, đột nhiên có một cổ lão, trời mênh ngông, tuyên cổ lực lượng cuộn sạch xuất ra. Tại đây chí cao ý chí trước mặt, hắn phảng phất con kiến hôi vậy nhỏ bé, thậm chí không sanh được phản kích ý niệm trong đầu, coi như một khi phản kích, liền mạo phạm cái gì cường đại tồn tại. Ngọc phiến chắc là chiến hồn đại lục sáng lập người linh hồn mảnh nhỏ, chí cao ý chí vậy cũng đến từ thần hoàng. Nếu như không có đoán sai, cái này tôn thần hoàng tối thiểu là tứ giai thần hoàng, cho nên mặc dù là linh hồn mảnh nhỏ, cũng có cao như thế chí cao ý chí. Bất quá chí cao ý chí cuối cùng chỉ là chí cao ý chí, còn là linh hồn mảnh nhỏ. Xem ta. Thiên hỏa tháp chợt xoay tròn, đồng dạng có cổ lão, tuyên cổ khí tức tràn ngập. Hàn Phong tự nhiên minh bạch, chiến hồn đại lục vương giả đỉnh cấp hồn khí tại uy lực trên không bằng vương cấp đỉnh cấp thần khí, bởi vì sinh ra thiên đạo trình độ bất đồng, đồng thời vương cấp đỉnh cấp thần khí còn có thế giới lực, đây là vương giả đỉnh cấp hồn khí so sánh không bằng. Hai đại tuyên cổ khí tức đụng chạm, Hàn Phong áp lực chợt giảm. Thiên hỏa tháp đồng dạng là sinh ra đã lâu bảo vật, ngọc phiến lấy tư cách linh hồn mảnh nhỏ, là vật chết, có thể không pháp luật cùng thiên hỏa tháp so sánh với. Mất trí cao ý chí áp bách, Hàn Phong đã có thể phản kích. Nhưng mà lại vào lúc này, Hàn Phong phát hiện bốn phía không gian đã bị phong tỏa. Không, cùng với nói phong tỏa, lại càng không như nói là bất động tình trạng. Thông qua tra hỏi những linh hoàng cung đó cổ thần, trí cao hồn tổ đối với 3.000 thần giới hiểu rõ không thể nói rõ tinh thông, nhưng cũng biết đa số sự tình. Trí cao hồn tổ liên tục cười lạnh, tầm thường không gian phong tỏa, khốn ngừng ngươi, nhưng ngọc phiến này không gian bất động. Bản tọa cũng muốn nhìn ngươi làm sao chạy đi. Ngọc phiến này, chính là cái này đại lục sáng tạo người linh hồn mảnh nhỏ, ẩn chứa ý chí cực kỳ kinh người, xa không phải hồn tổ có khả năng so sánh với. Trừ phi ngươi có thể siêu việt hồn tổ, bằng không đừng nghĩ chạy trốn. Chí cao hồn tổ tin tưởng, siêu việt hồn tổ cấp bậc, ở bên ngoài chắc cũng vậy không nhiều lắm, đồng dạng thuộc về đỉnh tiêm đại năng. Như vậy cùng dáng dấp đối ứng đẳng cấp bảo vật, vậy cũng cực kỳ rất thưa thớt. Chí cao hồn tổ liền không tin mình vận khí sẽ như vậy quổng. Đúng lúc gặp phải một cái ủng sẽ vượt qua vương giả hồn khí cấp bậc bảo vật. Chí cao hồn tổ liền không tin mình vận khí sẽ như vậy quổng, đúng lúc gặp phải một cái ủng sẽ vượt qua vương giả hồn khí cấp bậc bảo vật. Thật có bảo vật như thế, lai lịch chắc chắn không tầm thường, phải chướng mắt bất diệt thánh quả mới là. Thông qua tra hỏi những linh hoàng cung đó cổ thần, chí cao hồn tổ đối với 3000 thần giới hiểu rõ không thể nói rõ tinh thông, nhưng cũng biết đa số sự tình. Hàn Phong cảm thụ được bốn phía không gian tình huống, không khỏi cười khổ. Không gian này ngừng sắc thực lợi hại, nếu như muốn trốn Thương Vân Thần Điện trốn vào hư không chạy trốn, chắc chắn là không cách nào chạy trốn. Đang đợi cấp trên, cùng vương cấp đỉnh cấp thần khí hoàn toàn như nhau. Coi như nơi này có truyền tống trận, cũng sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá, Hàn Phong khỏe miệng có hơi vén lên, lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười. Hắn chạy trốn nơi này thủ đoạn, cũng không phải là dựa vào cái gì Thương Vân Thần Điện cùng truyền tống trận A, mà là cấm cổ ấn. Không gian này bất động, sở có thể tạo được cản trở tác dụng, cũng bất quá là chiến hồn đại lục lẫn nhau trong lúc đó truyền tống. Cấm cổ ấn truyền tống, vẫn là từ một cái thế giới truyền tống đến một cái thế giới khác. Thiên hỏa tháp đồng dạng là sinh ra đã lâu bảo vật, ngọc phiến lấy tư cách linh hồn mảnh nhỏ, là vật chết, có thể không pháp luật cùng thiên hỏa tháp so sánh với. Cái này, tuyệt không phải không gian này bất động có khả năng cản trở. Chương 2277, tái kiến đồ nguyên, thượng. Không, cũng không có thể nói không gian này bất động không thể cản trở, dù sao thần hoàng cường giả đối với không gian phong tỏa năng lực, tuyệt không phải thần vương có thể so với. Như thật sự có một tôn ngũ giai thần hoàng đối mặt Hàn Phong, chưa hẳn không thể làm đến ngăn cản Hàn Phong thông qua cấm cổ ấn đào tẩu. Nhưng bây giờ cản trở Hàn Phong, bất quá là một khối linh hồn mảnh nhỏ, điều này có thể lực liền xa xa không đủ. Chí cao hồn tổ không biết Hàn Phong thủ đoạn, ngọc phiến bên trong chứa chí cao ý chí vừa ra, chí cao hồn tổ cảm thấy Hàn Phong cũng nữa trốn không thoát, gương mặt tình thế bắt buộc. Tiểu tử, hôm nay bản tọa tình trạng toàn bộ khai hỏa, phía sau lại có thánh hồn điện cái khác hồn tổ cường giả không lâu đến tương trợ, khuyên ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói tốt hơn. Xem ra người này có bất hủ thần khí, đồng thời trốn đến bất hủ thần khí bên trong thế giới. Ta trong tay ngọc phiến tuy rằng cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là linh hồn mảnh nhỏ, tự nhiên khốn ngừng bất hủ thần khí bên trong thế giới. Hàn Phong nguyên vốn còn muốn tiếp tục đánh một hồi, muốn nhìn một chút chí cao hồn tổ vận dụng vương giả hồn khí sau, mình và chí cao hồn tổ trên lệnh cụ thể đạt đến trình độ nào. Nhưng vừa nghe chí cao hồn tổ nói sau đó không lâu có giúp đỡ muốn tới, Hàn Phong lập tức nổi lên tối ý. Lúc này đây đến đây thánh hồn đại lục, Hàn Phong hàng đầu mục tiêu chính là giết chết chí cao hồn tổ. Nếu như làm không xong chí cao hồn tổ, cũng phải hoàn thành đến tiếp sau hai cái mục tiêu. Một là đạt được bất diệt thánh kinh đến tiếp sau mấy trọng công pháp, cái khác thì là sở thấu chí cao hồn tổ chiến lực. Hai cái này mục tiêu đều đã đạt thành, như vậy cũng là thời điểm lý khai. Đã thăm dò chí cao hồn tổ chiến lực, Hàn Phong kế tiếp đã biết nên đi phương diện nào khứ nỗ lực. Từ những cổ thần đó trong miệng biết được, bất hủ thần khí, cho dù là tại thế giới bên ngoài, cũng là cực kỳ thưa thớt. Hàn Phong tin tưởng, tiếp theo trở lại, chí cao hồn tổ tướng không có lại là đối thủ của hắn. Ý niệm câu thông cấm cổ ấn, tại chí cao hồn tổ không thể tin trong ánh mắt, Hàn Phong trong nháy mắt biến mất. Làm sao có thể? Làm sao có thể biến mất? Chí cao hồn tổ gầm thét không thôi, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Lẽ nào tiểu tử kia cho tới nay chạy trốn thủ đoạn, là bởi vì sẽ vượt qua vương giả hồn khí bảo vật? Đáng chết! Bảo vật như vậy vì sao không phải là của mình? Cũng không lâu lắm, dùng từ họ lao giả cầm đầu thánh hồn điện lục giai hồn tổ bay tới, bọn họ thấy cũng không phải đã bị bắt lại ngoại giới người, mà là mặt tâm trầm, vẻ giận dữ chí cao hồn tổ. Lẽ nào? Lẽ nào? Đông đảo lục giai hồn tổ liếc nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chí bảo ngọc phiến, đều không có ngăn cản đối phương chạy trốn sao. Cái này ngoại giới thiên tiêu, chẳng lẽ đều cũng khó dây dưa như vậy? Đi! Chí cao hồn tổ một tiếng hừ lạnh, cắn răng chuyển thân rời đi. Tiếp theo hắn nhất định phải chuẩn bị càng đầy đủ, tuyệt sẽ không bỏ qua ngoại giới người. Chỉ là, chí cao hồn tổ dường như bỏ quên một vấn đề. Bất quá hơn ngàn năm không thấy, Hàn Phong đã có thể cùng hắn chiến đấu đến bực này tình trạng, tiếp theo lại gặp nhau, ai giết ai coi như không nhất định. Hàn Phong tại cấm cổ chi giới ngây người hơn 10 ngày, mới thông qua cấm cổ ấn trở về chiến hồn đại lục. Hàn Phong biết, bản thân chỉ cần xuất hiện ở thánh hồn điện phụ cận, liền nhất định sẽ bị thánh hồn điện chí cao hồn tổ thông qua nào đó phương pháp biết, bởi vậy không nói hai lời, trực tiếp bỏ rơi thiên hỏa tháp, trốn thiên hỏa tháp trong, sau đó thiên hỏa tháp hóa thành một đạo độn quang, độn hướng phương xa. Hàn Phong tại cấm cổ chi giới ngây người hơn 10 ngày, mới thông qua cấm cổ ấn trở về chiến hồn đại lục. Cũng không lâu lắm, ngập trời huyết diễm hàng lâm, hiện hiện ra chí cao hồn tổ thân ảnh, mặt kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa ngọc phiến phản ứng, ngoại giới người rõ ràng xuất hiện ở nơi này. Bản tọa nhớ không lầm, người này hơn 10 ngày trước chính là ở chỗ này biến mất. Phải tiếp tục truy sao? Nhìn trong tay ngọc phiến phản ứng càng ngày càng yếu, chí cao hồn tổ thở dài, hiện tại lại truy, đã chậm. Ngoại giới chi người đã ly khai ngọc phiến nhận biết phạm vi. Bất quá, chí cao hồn tổ dừng ở phương xa, khoe miệng cười tà cười nhạt, rốt cuộc biết ngươi là thế nào tránh được. Thông qua tra hỏi cổ thần, chí cao hồn tổ minh bạch ngoại giới vương cấp thần khí trên còn có bất hủ thần khí. Trong đó vương cấp thần khí trong một chút phụ trợ loại hình, đều có phạm vi tương đối nhỏ tiểu thế giới. Mà bất hủ thần khí, bất kể là chủ công loại vẫn là phụ trợ loại, đều có tiểu thế giới, chỉ là cái này tiểu thế giới bên trong không có mạng sống thôi. Trừ phi bất hủ thần khí cuối cùng hóa thành hình người biến thành thần hoàng, khả năng như sinh mệnh khác chủng tộc vậy, ở trong người tiểu thế giới diễn sinh ra sinh mệnh. Lần đầu tiên biết chiến hồn đại lục chính là thần hoàng trong cơ thể thế giới, trí cao hồn tổ cũng là ngạc nhiên. Xem ra người này có bất hủ thần khí, đồng thời trốn đến bất hủ thần khí bên trong thế giới. Ta trong tay ngọc phiến tuy rằng cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là linh hồn mảnh nhỏ, tự nhiên khốn ngừng bất hủ thần khí bên trong thế giới. Nhưng, người này nếu từ biến mất địa phương lại xuất hiện, nói cách khác người này từ địa phương nào trốn bất hủ thần khí, nhất định phải từ địa phương nào đi ra. Tiếp theo gặp lại, chỉ cần tử thủ ở đây tử biến mất địa phương là được. Chí cao hồn tổ khuôn mặt rét lạnh, phảng phất đã thấy sau đó không lâu Hàn Phong bị hắn trộm trong tay thần sắc. Đợi một chút. Chí cao hồn tổ đống nhiên cau mày, kỳ quái, nếu trốn đến bất hủ thần khí bên trong trên thế giới, vì sao không cho bất hủ thần khí bay thẳng đi, mà là phải tại chỗ xuất hiện. Điểm này, chí cao hồn tổ mê hoặc không thôi. Chẳng lẽ là bất hủ thần khí là không trọn vẹn? Có cái gì sau tác dụng? Chí cao hồn tổ càng nghĩ càng là như thế. Từ những cổ thần đó trong miệng biết được, bất hủ thần khí, cho dù là tại thế giới bên ngoài, cũng là cực kỳ thưa thớt. Bản tọa nhớ không lầm, người này hơn 10 ngày trước chính là ở chỗ này biến mất. Chính là thần vương, hoàn toàn chính xác bất quá khả năng có hoàn chỉnh bất hủ thần khí, có cái không trọn vẹn bản, ngược lại không phải là không có khả năng. Chí cao hồn tổ não bổ, cùng Hàn Phong bản thân phương pháp chạy trốn hoàn toàn không đáp, nhưng làm ra quyết định, lại đích thật là khắc chế Hàn Phong phương pháp. Thông qua cấm cổ ấn, Hàn Phong tùy thời có thể trốn được cấm cổ chi giới, nhưng muốn thông qua cấm cổ ấn rời khỏi, chỉ có thể xuất hiện ở biến mất địa phương. Chí cao hồn tổ nếu thật thẳng tuất thủ ở một bên, đáng tin một đãi một cái đúng. Thiên hỏa tháp biến thành đột quang, vô cùng nhanh chóng bay về phía chân trời, mắt thấy sẽ phải rời khỏi thánh hồn đại lục phạm vi. Chí bảo ngọc phiến đều không có ngăn cản đối phương chạy trốn sao? Chí cao hồn tổ trong tay ngọc phiến cũng liền có thể tìm tòi một cái thánh hồn điện phạm vi trong phạm vi nhất định. Căn bản không khả năng bao phủ tất cả thánh hồn đại lục. Hiện tại đến thánh hồn đại lục danh giới vị trí, Hàn Phong không lo lắng chút nào chí cao hồn tổ sẽ lại phát hiện mình. Hơn nữa, trong lòng của hắn cũng không có sinh ra cảm giác nguy hiểm, nói rõ chí cao hồn tổ cũng không có đuổi theo. Di. Lập tức sẽ từ thánh hồn đại lục rời khỏi, Hàn Phong lại đột nhiên di một tiếng, bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện một cái người quen. Nếu như hắn nhớ không lầm, người này là Đồ Nguyên. Thánh hồn đại lục. Không nghĩ tới hơn ngàn năm không thấy. Nơi này người đã là hồn đế cao thủ. Thánh hồn đại lục. Lạc Thủy Thành, Phong Vân khách sạn bình dân. Đồ Nguyên cùng mình chắt chai Đồ Hưng bao vây một cái ghế lô. Nhưng bây giờ cản trở Hàn Phong, bất quá là một khối linh hồn mảnh nhỏ, điều này có thể lực liền xa xa không đủ. Đồ Hưng, Thánh hồn điện chiêu thu đệ tử thời gian sắp đến, không cần ngươi nhất định phải thông qua khảo hạch, tận lực là được. Thành thật mà nói, ngươi thái gia gia ta cũng thật không ngờ có một ngày, sẽ đi tới nơi này Thánh hồn đại lục. Đồ Nguyên gương mặt thổn thức. Sa muốn làm ban đầu, hắn bất quá chính là lục giai hồn giả, còn thiếu chút bị đồng tộc người cho hại chết. Nào nghĩ tới cuối cùng, hắn không những không chết, trái lại bởi vì một vị tiền bối băng trợ, một lần hành động biến thành hồn tổ cao thủ, hôm nay càng là trở thành hồn đế cấp bậc cao thủ, thiên tâm đảo đệ nhất cường giả. Mỗi khi nghĩ đến vị tiền bối kia ân nhân, Đồ Nguyên trong lòng đều tràn đầy cảm kích. Chương 2278, tái kiến Đồ Nguyên, hạ. Những năm gần đây, Đồ Nguyên vẫn muốn báo ân, làm sao chiến hồn đại lục quá mức khổng lồ, Đồ Nguyên căn bản không biết Hàn Phong ở nơi nào. Đồ Hưng thấy Đồ Nguyên một mảnh thổn thức vẻ mặt, tự nhiên biết mình Thái Gia Gia lại nghĩ tới vị kia ân nhân. Những năm gần đây, nhất là Thái Gia Gia đột phá đến hồn đế tiến triển chậm chạp sau, bình thường lộ ra vẻ mặt như thế hoài niệm vị kia ân nhân. Dùng Thái Gia Gia lời nói mà nói, tư chất của hắn có hạn, nếu không phải toàn bộ hấp thu cựu thải thiên hồn hoa năng lượng trực tiếp đột phá đến hồn tôn cảnh giới, có thể dùng còn sót lại toàn bộ thời gian đi chạy nước rút hồn tôn cảnh giới, chỉ dựa vào chính mình, có thể cuối cùng cả đời, cũng khó mà đột phá đến hồn đế. Đối với vị kia ân nhân, Đồ Hưng cũng là tràn ngập cảm kích. Hoặc là nói, Đồ Nguyên nhất hệ, đều là như thế. Đồ Hưng biết rõ, như không có vị kia ân nhân, cũng sẽ không có hắn sinh ra. Đột phá hồn tổ khó khăn, Đồ Nguyên làm sao không rõ ràng, Đồ Hưng nếu như có thể đột phá, là chuyện tốt. Đồ Hưng cũng biết, bản thân Thái Gia Gia những năm gần đây vẫn muốn biết vị đại nhân kia chỗ, bất quá. Thở dài, chiến hồn đại lục to lớn như thế, biển người mênh mông, muốn lần thứ hai gặp phải, khó như lên trời à, nghĩ đến chỗ này, Đồ Hưng lắc đầu. Bất quá sau một khắc, Đồ Hưng liền mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy bên trong bao xương, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đạo xa lạ thân ảnh. Đỗ Hưng sắc mặt hoảng hốt, kinh sợ lập tức đứng dậy. Người nọ là làm sao xuất hiện? Trước kia hắn dĩ nhiên mảy may động tĩnh đều không nhận thấy được. Cùng Đỗ Hưng khiếp sợ tương phản, Đỗ Nguyên vẫn là đại hỉ. Vạn bối Đỗ Nguyên, rốt cục nhìn thấy tiền bối ngài. Đỗ Nguyên mặt kích động. Xuất hiện ở bên trong bao xương, rõ ràng là Hàn Phong. Từ cảm ứng được Đỗ Nguyên, được nghe lại Đỗ Nguyên cùng Đỗ Hưng mà nói, Hàn Phong trong đầu đột nhiên nhô ra một cái ý nghĩ. Nếu như cái ý nghĩ này được không, đồng thời thành công, như vậy bất diệt thánh kinh, hắn rất có thể tu luyện thành công. Bởi vì nơi này, Hàn Phong trực tiếp hiện thân nơi này. Là ngươi a, đã lâu không gặp. Hàn Phong mỉm cười. Tiền bối. Đỗ Hưng trong con ngươi đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc, tiếp lời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chính là kích động. Đỗ Hưng chính là còn nhớ Thái Gia Gia nói qua, vị này đối với Thái Gia Gia có ân tiền bối, có thể là hồn tổ cấp bậc cao thủ. Trước đây, Đỗ Hưng cũng không tin. Hồn tổ mà nói, tại hôm nay Đỗ Hưng xem ra, chính là chân lý. Mà bây giờ cảm thụ được Hàn Phong thâm bất khả chắc khí tức, Đỗ Hưng lập tức liền tin. Đỗ Nguyên cũng là hồn đế cao thủ, đứng ở Đỗ Nguyên bên người thời gian không tính là ngắn Đỗ Hưng, khoảng chừng có thể cảm thụ được bản thân Thái Gia Gia cùng Hàn Phong thâm bất khả chắc trong lúc đó chênh lệch. Hồn tổ à, vừa nghĩ tới đối mặt mình là hồn tổ, Đỗ Hưng liền có chút khẩn trương, tay cùng chân cũng không biết nên đặt tại một chỗ. Đỗ Nguyên lúc này nơi nào có thể chú ý tới mình chắt chai lung túng hình dạng, nhất tâm đắm chìm trong cùng Hàn Phong gặp lại trong vui mừng. Không ai có thể hiểu được trước đây hắn cái loại này hy vọng lại một xuân hưng phấn, may mắn vu kích động, hắn sau hơn ngàn năm vinh quang, toàn bộ bởi vì một người bang trợ. Hàn Phong vội vã trấn an Đỗ Nguyên, ba người ngồi xuống, Đỗ Nguyên giống như là tiểu bối như nhau tự thuật chứ bản thân những năm này đại thể tình hình. Một bên Đỗ Hưng mở to hai mắt nhìn, thường thấy bản thân Thái Gia Gia trong ngày thường bộ dáng nghiêm túc, mạnh không đinh thấy Thái Gia Gia như thế vẻ mặt, Đỗ Hưng chỉ muốn nói một câu khốn nạn. Nghe xong Đỗ Nguyên đại thể đi qua, Hàn Phong thở dài nói, đây hết thể đều là ngươi cố gắng của mình, không cần đem hết thể đều đặt tại Hàn Mộ trên đầu. Dùng ngươi nỗ lực cùng phấn đấu, tin tưởng không có ta lúc đó ra tay trợ giúp ngươi hoàn toàn luyện hóa cựu thải thiên hồn hoa, sau này ngươi cũng sẽ thành tựu một phen sự nghiệp. Đỗ Nguyên cười khổ, có lẽ vậy, nhưng mẫu thân và muội muội nhất định là không giữ được. Nếu như không có Hàn Phong xuất thủ, Đỗ Nguyên phải hoàn toàn tiêu hao hết cựu thải thiên hồn hoa lực lượng, khẳng định cần một đoạn thời gian không ngắn. Lúc này, dùng Đỗ Nguyên tăng trưởng sau thực đủ sức để tự bảo vệ mình, nhưng muốn giữ được mẫu thân và muội muội cũng không quá làm được. Mà hôm nay, mẫu thân của Đỗ Nguyên mỉm cười rồi nhắm mắt, muội muội cũng gả cho một vị người chồng tốt. Chỉ là để cho Đỗ Nguyên tiếc nuối là, muội muội thiên tư cũng không tốt, cuối cùng vẫn không có đột phá đến hồn tôn, thọ nguyên đến liền qua đời. Theo thời gian trôi qua, liền Đỗ Nguyên thê tử cùng thiên tư cũng không tốt nhi tử, cũng lần lượt qua đời. Đến tận đây, Đỗ Nguyên dắt đi qua, cũng chỉ còn lại có bản thân Đỗ gia, tôn tử, Đỗ Hưng cùng với Hàn Phong cái này ân nhân. Hôm nay Đỗ gia phát triển không ngừng, Đỗ Nguyên cũng không lo lắng. Tôn tử thiên tư coi như có thể, hiện nay vẫn còn ở, như vậy còn dư lại cũng chỉ có tìm được Hàn Phong cái đó và nguyện vọng. Hiện tại liền nguyện vọng này cũng đã hoàn thành, Đỗ Nguyên cả người thoải mái. Còn dư lại, Đỗ Nguyên ánh mắt chuyển đến Đỗ Hưng trên người, gương mặt vui mừng. Ông trời phù hộ, ta Đỗ gia rốt cục ra đời một vị hoàng kim chiến hồn thiên tài, mặc kệ tiểu Hưng cái này cuối cùng là hay không bị chọn trúng, vạn bối đều rất thỏa mãn. Hàn Phong cũng nhìn về phía Đỗ Hưng. Đỗ Hưng trong nháy mắt khẩn trương cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Hàn Phong khép cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, đạo, thiên tư tại Thánh Hồn Điện trong hàng đệ tử chỉ có thể coi là phổ biến. Những lời này vừa ra, Đỗ Nguyên cùng Đỗ Nguyên vẻ mặt đều là căng thẳng. Đỗ Hưng càng là mặt xa xút, cho là mình 10/89 không thông qua khảo hạch. Hôn tổ mà nói, tại hôm nay Đỗ Hưng xem ra, chính là chân lý. Vậy mà Hàn Phong lại nói, bất quá hoàng kim chiến hồn đủ để cải biến tất cả. Tại Thánh Hồn Điện, mặc kệ ngươi thiên tư làm sao, chỉ cần là hoàng kim chiến hồn, đồng thời lai lịch thanh bạch, liền sẽ trực tiếp thông qua, đồng thời lập tức biến thành tam cấp đệ tử. Gặp Đỗ Nguyên cùng Đỗ Hưng khó hiểu, Hàn Phong lại đem Thánh Hồn Điện 5 cái cấp bậc đệ tử trong lúc đó khác nhau nói ra. Đỗ Nguyên cùng Đỗ Hưng nhất thời thật hưng phấn. Mặc dù chỉ là tam cấp đệ tử, nhưng này tài nguyên, đã không phải là Đỗ gia có thể so với. Hàn Phong cuối cùng hạ quyết định kết luận, chỉ cần một đường tại Thánh Hồn Điện kịch liệt đệ tử cạnh tranh trong sống sót, ít nhất cũng có thể đột phá đến nửa bước hồn tổ cảnh giới. Về phần hồn tổ, sẽ xem vật khí. Coi như là nửa bước hồn tổ, vãn bối cũng rất hài lòng. Đỗ Nguyên lại cười nói. Đột phá hồn tổ khó khăn, Đỗ Nguyên làm sao không rõ ràng, Đỗ Hưng nếu như có thể đột phá, là chuyện tốt. Nếu không phải có thể, nửa bước hồn tổ cũng vui. Chỉ là, mà bây giờ cảm thụ được Hàn Phong thâm bất khả chắc khí tức, Đồ Hưng lập tức liền tin. Đồ Nguyên nhíu lên vùng xung quanh lông mày, Thánh Hồn Điện đệ tử trong lúc đó cạnh tranh rất kịch liệt sao? Hàn Phong gật đầu, đương nhiên kịch liệt, nói như thế, 10 cái cấp 5 đệ tử, cuối cùng nhưng có thể còn sống biến thành tứ cấp đệ tử chỉ có như vậy 1-2 cái. Tứ cấp đệ tử tấn cấp tam cấp đệ tử là như thế, tam cấp đệ tử tấn cấp nhị cấp đệ tử là như thế, nhị cấp đệ tử tấn cấp nhất cấp đệ tử cũng là như vậy. Nhất cấp đệ tử tấn cấp đệ tử chân truyền ngược không có lớn như vậy thương vong, nhưng có thể thông qua khảo hạch cũng không coi là nhiều. Thánh Hồn Điện lấy tư cách chiến hồn đại lục đệ nhất thế lực lớn, mỗi một lần gia nhập Thánh Hồn Điện đệ tử vô số kể, nhưng cuối cùng có thể trở thành nhất cấp đệ tử cuối cùng là số ít, thương vong thảm trọng. Bất quá đây cũng là nhất định, dù cho Thánh Hồn Điện là đệ nhất thế lực, có đông đảo tài nguyên, nhưng đệ tử quá nhiều lời, cũng là không chịu nổi. Cùng Đồ Hưng khiếp sợ tương phản, Đồ Nguyên vẫn là đại hỉ. Chương 2279, tu luyện bất diệt thánh kinh, thượng. Nghe được sao thấp xác suất tấn cấp, Đồ Nguyên cùng Đồ Hưng trong lòng đều có chút lạnh cả người. Nhất là Đồ Hưng, càng là liên tục nuốt nước bọt. Trước lúc này, Đồ Hưng chẳng bao giờ nghĩ tới biến thành Thánh Hồn Điện đệ tử sau, còn có thể như trước nguy hiểm như vậy. Đồ Hưng cười khổ, còn tưởng rằng biến thành Thánh Hồn Điện đệ tử sau liền một bước lên trời, không nghĩ tới. Gặp Đồ Hưng cùng Đồ Nguyên có chút mất mát vẻ mặt, Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ kinh dị, nguy cơ ngược lại nguy cơ, nhưng nếu như tại Thánh Hồn Điện có thể tìm được chỗ dựa vững chắc mà nói, đó chính là một chuyện khác. Mà hãy yên tâm, Hàn Mỗ phải ngươi làm, sẽ không để cho ngươi rơi vào đến trong nguy hiểm. Thật gặp phải nguy cơ, Hàn Mỗ bảo đảm có thể để cho ngươi bình yên không lo. Chỗ dựa vững chắc. Đồ Hưng cùng Đồ Nguyên ngẩn ra, sau đó Đồ Nguyên hưng phấn nói, đúng vậy, tiền bối ngài đối với Thánh Hồn Điện biết nhiều như vậy, chẳng lẽ là Thánh Hồn Điện hồn tổ trưởng lão? Hàn Phong lắc đầu, cũng không phải, Hàn Mỗ cũng không phải là Thánh Hồn Điện hồn tổ trưởng lão. Bất quá Hàn Mỗ nhận thức một vị Thánh Hồn Điện nhất cấp đệ tử, là Đường Phong. Hàn Mỗ ngược là có thể cho ngươi nhóm một cái tín vật, thông qua tín vật đi tìm Đường Phong, Đường Phong tự sẽ che chở Đồ Hưng. Thiên Hỏa Tháp bên trong, Tiểu Bàn Đảo cặp mắt trắng dã, Đường Phong sẽ là của ngươi chuyển thế, ý tứ của ngươi không phải là Đường Phong ý tứ sao, còn tín vật. Tự nhiên, Hàn Phong sao biết được đạo Thánh Hồn Điện nhiều như vậy tình báo, cũng là thông qua Đường Phong trong miệng biết được. Đồ Nguyên cùng Đồ Hưng nơi nào nghe không hiểu Hàn Phong ý tứ, điều này hiển nhiên là định cho bọn họ cung cấp trợ giúp. Có nhất cấp đệ tử làm chỗ dựa vững chắc, Đồ Hưng tối thiểu tại biến thành nhị cấp đệ tử trước kia, vô cùng an toàn. Phổ biến nhị cấp đệ tử, đều theo có nhất cấp đệ tử. Nhất cấp đệ tử trong, cũng chỉ có Đường Phong như vậy cái kỳ lạ, khiêm tốn vô cùng, không có một vị theo người. Đồ Nguyên bởi vì Hàn Phong đối với hắn đã từng có ân, bởi vậy vừa nghe đến Hàn Phong nguyện ý ban trợ, sẽ không có qua lo lắng nhiều, lập tức liền phải đáp ứng. Đồ Hưng thì bất đồng, dù cho bởi vì Đồ Nguyên nguyên nhân đối với Hàn Phong rất có hảo cảm, nhưng Hàn Phong như vậy hỗ trợ, hay để cho Đồ Hưng cảm giác có chút quái dị. Hàn Phong bực nào nhãn lực, nơi nào nhìn không ra Đồ Hưng trong mắt một tia đoán chừng cùng bất an, lúc này khẽ cười một tiếng, đạo, tiểu gia hỏa, Hàn Mỗ biết ngươi có nghi ngờ, hiện tại Hàn Mỗ có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, Hàn Mỗ làm như vậy, cũng là hy vọng sau này ngươi có thể hoàn thành Hàn Mỗ một cái yêu cầu. Đồ Hưng vẻ mặt chấn động, tiền bối muốn van bối làm cái gì? Hàn Phong khẽ lắc đầu, hiện tại ngươi không cần biết, chờ ngươi biến thành đệ tử chân truyền rồi hay nói. Đệ tử chân truyền. Đồ Hưng trợn mắt hốt mồm, kể từ khi biết Thánh Hồn Điện đệ tử cạnh tranh kịch liệt như vậy, Đồ Hưng căn bản sẽ không hướng đệ tử chân truyền phương diện nghĩ tới. Cái này, Đồ Hưng có chút hơi khó. Đệ tử chân truyền, hắn thật có thể biến thành này đẳng cấp trong truyền thuyết đệ tử. Thánh Hồn Điện đệ tử chân truyền, hưởng thụ được tài nguyên cùng bồi dưỡng xa không phải phía dưới giống ngũ cấp đệ tử khác có thể so với, thân là đệ tử chân truyền. Hai cái trong tối thiểu sẽ có một cái biến thành hồn tổ. Có đôi khi, hai cái đều trở thành hồn tổ cũng không phải không có khả năng. Hàn Phong cười nhạt, có Đường Phong tương trợ, chỉ cần ngươi đồng ý nỗ lực, đệ tử chân truyền cũng không phải không có khả năng. Mà hãy yên tâm, Hàn Mỗ phải ngươi làm, sẽ không để cho ngươi rơi vào đến trong nguy hiểm. Thật gặp phải nguy cơ, Hàn Mỗ bảo đảm có thể để cho ngươi bình yên không lo. Hàn Phong đều nói như thế, Đồ Hưng hít thở sâu một hơi, trịnh trọng nói. Như vãn bối thực sự phía trước thế hệ dưới sự trợ giúp biến thành đệ tử chân truyền, chỉ cần tiền bối yêu cầu không nguy hại vãn bối cùng Đồ gia, tiền bối có yêu cầu gì vãn bối nhất định tận lực. Đồ Hưng tại tận lực bốn chữ phía trên nhấn mạnh. Đồ Nguyên trừng mắt Đồ Hưng, trong lòng rất tức giận, theo Đồ Nguyên, Hàn Phong làm nhiều như vậy, như có yêu cầu gì, Đồ Hưng phải đem hết toàn lực đi làm, mà không chỉ là tận lực. Tận lực bốn chữ, có đôi khi đại biểu cho có lệ. Cái gì tận lực? Tận lực tới trình độ nào tính hết lực? Dĩ nhiên là đương sự bản thân sở quyết định. Hàn Phong lại không xem trọng, Hàn Phong tin tưởng Đồ Hưng không có ngu như vậy, thực sự đi có lệ hắn. Hàn Phong muốn Đồ Hưng làm, thật không phải là chuyện gì nguy hiểm tình, Đồ Hưng nếu thật có lệ hắn, như vậy hắn tự nhiên sẽ để cho Đồ Hưng trả giá thật lớn, dù cho Đồ Hưng là Đồ Nguyên chắc trai. Tất cả nói ổn thỏa, Hàn Phong lại thông báo vài câu, lại đột nhiên biến mất. Bên trong bao xương, chỉ còn lại có Đồ Nguyên đối với Đồ Hưng ân cần dạy bảo. Một tháng sau, Thánh Hồn Điện chiêu thu đệ tử, quả nhiên như Hàn Phong lời nói, điều tra ở trong Đồ Hưng lai lịch thanh bạch sau, bằng vào hoàng kim phẩm cấp chiến hồn, Đồ Hưng trực tiếp trở thành tam cấp đệ tử. Của mọi người nhiều tam cấp trong hàng đệ tử, Đồ Hưng thực lực không coi là cao cường, chính là lục giai hồn giả trình độ, ở vào xếp chót. Bất quá tại tân tam cấp trong hàng đệ tử, Đồ Hưng thực lực coi như trong trên. Lại có Đường Phong làm chỗ dựa vững chắc, Đồ Hưng tại tam cấp trong hàng đệ tử như cá gặp nước. Về phần Hàn Phong, đã sớm rời đi Thánh Hồn Đại Lục, đi cái khác cấm địa đi tu được. Lúc này đây, Hàn Phong mục tiêu là đem tứ đại tuyệt học đều để thăng tới đệ tam trọng đỉnh phong, sau đó sẽ đem Đại La Tiên Thể để thăng tới tầng thứ tuyệt cùng. 200 năm sau, Thánh Hồn Đại Lục, Hắc Phong Cốc. Hai đạo thân ảnh trở nên thoát ra, liên tục đối hoành, kinh hãi hồn lực cuộn sạch bát phương. Trong đó một đạo thân ảnh, rõ ràng là Đồ Hưng. Thời gian cách 200 năm, Đồ Hưng sớm đã là hồn tôn tầng thứ tuyệt cùng cao thủ. Có thể ở ngắn ngủn 200 năm bên trong đạt đến trình độ như vậy, một cái trong đó nguyên nhân là Đồ Hưng đã lên cấp làm nhị cấp đệ tử, nhị cấp đệ tử tài nguyên xa không phải tam cấp đệ tử có thể so với. Cái nguyên nhân thứ hai, đó là Đường Phong phân ra một chút cổ hồn đàm đàm thủy cho Đồ Hưng. Đương nhiên, Hàn Phong cho Đồ Hưng đàm thủy là pha loãng sau đàm thủy, chân chính đàm thủy, liền hồn đế sau khi hấp thu để thăng đều so sánh rõ ràng, huống chi là Đồ Hưng. Pha loãng sau đàm thủy, Đồ Hưng sau khi hấp thu như cũ để thăng nhanh chóng. Nhưng cái này nhanh chóng cũng sẽ không lại rõ ràng như vậy, không sẽ khiến Thánh Hồn Điện cao tầng quan tâm. Cái khác đối thủ, thì là đến từ Hắc Phong Cốc, Hắc Ưng Trại trại chủ, trước đó vài ngày tiêu diệt một cái thôn, bởi vậy tại Thánh Hồn Điện phát lệnh truy nã đơn trên, thì có Hắc Ưng Trại trại chủ tên. Đồ Hưng đúng là tiếp thủ cái này phát lệnh truy nã đơn, đến đây tru diệt Hắc Ưng Trại trại chủ. Thánh Hồn Điện tạp thoái, chính là hồn tôn mà thôi, thật cho rằng lão tử không làm gì được ngươi sao. Hắc Ưng Trại trại chủ gầm thét không thôi. Lấy tư cách hồn đế cao thủ, Hắc Ưng Trại trại chủ làm thật lâu bắt không được Đồ Hưng mà cảm thấy phẫn nộ. Dầm dầm oanh. Hai người ở trên hư không liên tục so chiêu, lực lượng cường hãn rung động bốn phía. Đồ Hưng tuy rằng không rơi xuống hạ phòng, lại cũng đã co vô cùng gian nan, thở gấp nói, ngươi mặc dù là hồn đế, lại cũng bất quá là mới vừa đột phá hồn đế, cảnh giới căn bản không có ổn định. Thứ nhì, ngươi chiến hồn cùng lĩnh ngộ hồn kỹ đẳng cấp đều rất thấp, coi như là hồn đế. Lại cũng bất quá là miễn cưỡng để ép đổ mô thôi. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, cũng bất quá là vì kiếm lấy công tích điểm. Như vậy, ta đem ta những năm này lấy được bảo vật giao cho ngươi, ngươi buông tha ta làm sao? Ngươi buông tha ta, ta lập tức rời khỏi Thánh Hồn Đại Lục, ngươi như cũ có thể hướng Thánh Hồn Điện hội báo nói đã giải quyết rồi ta, công tích điểm cùng bảo vật đều có thể đạt được, ngươi không ăn thua thiệt. Hắc Phong Trại trại chủ con ngươi đảo một vòng, đột nhiên đưa ra một cái ý kiến. Chương 2280 Tu luyện bất diệt thánh kinh, chung. Hừ, chờ ngươi lấy đi bảo vật, lão tử lập tức nữa tiêu diệt vài cái thôn, đồng thời đem chuyện hôm nay tỉnh truyền đi. Lão tử chính là rời khỏi Thánh Hồn Đại Lục, cũng sẽ không để cho tiểu tử ngươi tốt hơn. Hắc Ưng Trại trại chủ trong lòng hung tợn gầm thét. Bất quá, để cho Hắc Ưng Trại trại chủ không nghĩ tới chính là, Đồ Hưng căn bản không có nhận thụ hắn giao dịch. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Đồ Hưng xuất thủ bộc phát giận dữ. Vừa nghĩ tới tất cả thôn bị tàn sát không còn, lên tới 7-80 tuổi lão nhân, xuống đến 2-3 tuổi trẻ nhỏ thậm chí là mới ra sinh không lâu trẻ sơ sinh, này đẳng cấp thảm trạng, để cho Đồ Hưng hận không thể đem Hắc Ưng Trại trại chủ tháo thành tăng khối, làm sao có thể sẽ bỏ qua Hắc Ưng Trại trại chủ. Ngươi! Hắc Ưng Trại trại chủ không nghĩ tới Đồ Hưng như vậy không chết không nớt, cũng triệt để nổi giận. Mà Tử Kim Kiếm, cũng tiêu thất vô tung. Những thôn dân kia, bất quá là người hạ đẳng, liền hồn tôn đều không phải là. Các hạ hà tất làm những cái kia người hạ đẳng cùng tại hạ liều chết. Nghĩ đến thân phận của Đồ Hưng, Hắc Ưng Trại trại chủ cứng rắn nhịn xuống tức giận, trong miệng khuyên Đồ Hưng. Người hạ đẳng? Chẳng lẽ không đúng hồn tôn, thì không phải là người sao? Lẽ nào các hạ cùng Đồ Mỗ vừa sanh ra chính là hồn tôn cao thủ? Đồ Hưng châm chọc nói. Xem ra tiểu tử ngươi là không dự định giải hòa, như vậy đã như vậy, cũng đừng trách lão tử không nể mặt Thánh Hồn Điện. Thật nghĩ đến ngươi là Thánh Hồn Điện tinh anh đệ tử. Lão tử liền không làm gì được ngươi. Hôm nay lão tử chính là liều mạng bản nguyên thụ thương, cũng muốn giết chết tiểu tử ngươi. Hắc Ưng Trại trại chủ không biết thúc dục bí pháp gì, quanh thân bị dày đặc hắc khí bao phủ, nhất thân khí tức tăng vọt, trong phút chốc tiếp cận hạ vị hồn đế tầng thứ tuyệt cùng, một lần hành động xa xa áp qua Đồ Hưng. Đi tìm chết đi. Hắc Hưng trại trại chủ đánh ra một trường, mênh mông hồn lực không thể ngăn cản, Đồ Hưng toàn lực một kích cũng như cũ bị đánh tan, sau một khắc một trường này hung hăng vỗ vào Đồ Hưng trên người. Lượng Thất trêu chọc cũng hợp cũng mẹ nhãn. Đồ Hưng sắc mặt trắng nhợt, liền thổ huyết bay ngược xuất ra. Hắc Hưng trại trại chủ trong con ngươi lửa giận liên tục. Loại bí pháp này là hắn ngẫu nhiên đoạt được, cũng là hắn cùng địch nhân liều chết con bài chưa lật. Nhưng nếu không phải đến xa thời khắc nguy cấp, Hắc Hưng trại trại chủ cũng không muốn thôi động như vậy bí pháp. Bởi vì thôi động loại bí pháp này, bản nguyên sẽ dùng một loại đáng sợ tốc độ tiêu hao. Trước kia bất quá đánh ra một trường, không sai biệt lắm đã tổn hao 200 năm trái phải thọ mệnh. Không thể lãng phí thời gian. Hắc Hưng trại trại chủ thân hình khẽ động, thực sự như một đầu viễn cổ hùng ưng, bay vút đi. Nếu như là cái khác cùng Đồ Hưng không sai biệt lắm thực lực đệ tử, lúc này chỉ sợ sớm đã sinh lòng thôi ý. Nhưng mà, Đồ Hưng khỏe miệng vẫn là đột nhiên vén lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ trước nay chưa có rét lạnh cảm giác từ đáy lòng bay lên, Hắc Hưng trại trại chủ cả người phát lạnh, hắn hoàn toàn không biết mình tại sao lại sản sinh cảm giác như vậy. Ngay sau đó, Hắc Hưng trại trại chủ đồng tử co rụt lại, phát hiện Đồ Hưng trong tay chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một thanh tử kim kiếm. Tại đây tử kim trên thân kiếm mặt, Hắc Hưng trại trại chủ cảm nhận được một cổ dồi dào hồn lực như đại dương mênh mông đại hải, thâm bất khả trắc, đó là hắn căn bản không làm được lực địch lực lượng. Không tốt, trốn. Hắc Hưng trại trại chủ biết rõ mà vẫn nói, cái này thánh hồn điện đệ tử sợ rằng cùng tầm thường thánh hồn điện nhị cấp đệ tử bất đồng, phía sau tất nhiên có chỗ dựa. Thất thay mặt lắc nha cầm ngủ quốc nhãn. Thất đại giới ngủ khảo nói việc lớn nhuận ngươi không chạy thoát được đâu. Đồ Hưng lau khỏe miệng tiên huyết, nhàn nhạt thốt ra. Sau đó tay ném đi, tử kim kiếm nhất thời hóa thành một đạo tử kim chùm tia sáng, như một đạo ánh sáng, trong nháy mắt đi qua tầng tầng lớp lớp không gian, chém về phía Hắc Hưng trại trại chủ. Chuyện của tôi chấm. Tự nhiên, thực lực có điều dầu diếm, Hàn Phong tại đây tử kim kiếm bên trong sở chuyển vận lực lượng cũng không nhiều. Dùng Hàn Phong thực lực bây giờ cùng vương giả chiến hồn, dụng tâm ngưng tụ ra tới tử kim kiếm, liền tầm thường nhất giai hồn tổ cũng sẽ bị nháy mắt giết. Hắc Hưng trại trại chủ phát ra hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt bị tử kim kiếm đánh trúng, còn chưa tới kịp dãy rủa, cũng đã hồn lực tiêu tán, một chút cũng không có sinh lợi. Mà tử kim kiếm cũng tiêu thất vô tung. Không hổ là Đường Phong đại nhân, ban cho ta bảo mệnh tử kim kiếm quả nhiên lợi hại, phổ thông hồn đế hoàn toàn không chống đỡ nổi. Có thể, chỉ có thượng vị hồn đế đỉnh phong cùng với nửa bước hồn tổ khả năng ngăn cản. Tại nửa bước hồn tổ trong, Đường Phong đại nhân chắc cũng vậy xa nổi tiếng tồn tại. Đồ Hưng mặt cảm thán. Nào ngờ Đường Phong hôm nay đều đã đột phá đến tứ giai hồn tổ trình độ. Cảnh giới này hồn tổ, tại Thánh Hồn Điện cũng là không nhiều lắm. Đương nhiên, vì giấu giếm, không cho cao tầng chú ý, Đường Phong thẳng tuốt để cho mình bảo trì tại nửa bước hồn tổ cảnh giới. Ngay cả Đồ Hưng, Đường Phong cũng không có nói cho. Nếu là Đồ Hưng biết rồi, ai biết có thể hay không tại vấn hồn kính trong bạo lộ ra. Tự nhiên, thực lực có điều giấu giếm, Hàn Phong tại đây tử kim kiếm bên trong sở chuyển vận lực lượng cũng không nhiều. Dùng Hàn Phong thực lực bây giờ cùng vương giả chiến hồn, dụng tâm ngưng tụ ra tới tử kim kiếm, liền tầm thường nhất giai hồn tổ cũng sẽ bị nháy mắt giết. Không sai, là vương giả chiến hồn. Những năm gần đây, Đường Phong không ít lợi dụng đoạt cơ sở tà thuật cải biên mà thành đoạt hồn tà thuật đến cướp đoạt cường giả chiến hồn bản nguyên, mặc dù những người này chiến hồn không phải là đường ra huyết mạch có thanh đồng kiếm, bạch ngân kiếm, hoàng kim kiếm, dẫn đến bản nguyên cũng không xứng đôi, tiến tới dẫn đến hoàng kim kiếm hấp thu hiệu suất không cao. Nhưng hiệu suất tuy rằng không cao, lại thắng tại số lượng nhiều. Bởi vậy hôm nay Đường Phong chiến hồn đã đề thăng tới vương giả trung cấp, hoàng kim kiếm vào hóa thành tử kim kiếm. Nếu như không phải là chiến hồn đại lục có vương giả chiến hồn cường giả quá ít, làm không tốt hiện tại Đường Phong chiến hồn có thể đề thăng tới vương giả cao cấp. Hắc Hưng trại trại chủ bị tiêu diệt, Đồ Hưng nhiệm vụ hoàn thành, chuyển thân rời đi. Kế tiếp mấy trăm năm đang lúc, Đồ Hưng liên tục tu luyện, lĩnh nhiệm vụ kiếm lấy công tích điểm, có chút nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Căn bản không phải Đồ Hưng đẳng cấp này có thể đơn độc hoàn thành. Bất quá có Đường Phong tương trợ, Đồ Hưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Cuối cùng, Đồ Hưng được sự giúp đỡ của Đường Phong, lên cấp làm nhất cấp đệ tử, càng là trở thành hồn đế cao thủ. Sau đệ tử chân truyền khảo hạch, vẫn như cũ là Hàn Phong thông qua các loại phương thức bang trợ Đồ Hưng, phụ trợ Đồ Hưng hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Tại vấn hồn kính tra hỏi hạ, Đồ Hưng cũng không có bị hỏi ra đối với Thánh Hồn Điện có không tốt tâm tư, cho nên thuận lợi thông qua, biến thành Thánh Hồn Điện đệ tử chân truyền. Đến tận đây, Đồ Hưng tại Thánh Hồn Điện địa vị, trái lại cái sau vượt cái trước, áp qua Đường Phong. Bất quá Đồ Hưng như cũ không dám đối với Đường Phong bất kính. Tới trước có Hàn Phong bản thể người này tại, Đồ Hưng đắc tội Đường Phong liền có nghĩa là đắc tội Hàn Phong, đây là Đồ Hưng không muốn. Thứ hai, thì là Đồ Hưng càng mạnh, vượt qua có thể cảm nhận được Đường Phong thâm bất khả trắc lực lượng. Đỗ Hưng là người thông minh, hiểu rõ đắc tội Đường Phong đối với mình không có chỗ tốt, bởi vậy đối mặt Đường Phong, như cũ rất cung kính. Cũng liền tại Đỗ Hưng biến thành đệ tử chân truyền sau, Đường Phong rốt cục đưa ra trước đây Hàn Phong phải Đỗ Hưng hoàn thành sự tình, đạt được bất diệt thánh quả. Đỗ Hưng không nghĩ tới Hàn Phong muốn hắn làm, cũng chỉ là đạt được bất diệt thánh quả, lúc này thở dài một hơi. Đối với đệ tử chân truyền mà nói, đạt được bất diệt thánh quả thật đúng là không phải là thật chuyện khó khăn, chỉ cần công tích điểm đạt đến số lượng nhất định, có thể hối đoái. Dù cho Hàn Phong yêu cầu là Đỗ Hưng phân ra một nửa công tích điểm tới hối đoái, Đỗ Hưng cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu. Có Đường Phong tương trợ, Đỗ Hưng đạt được công tích điểm tốc độ tổng số lượng có thể so với một người mạnh hơn nhiều. Chương 2281, tu luyện bất diệt thánh kinh, hạ. Đánh cách khác, thời gian giống nhau bên trong, Đỗ Hưng bản thân muốn làm nhiệm vụ kiếm lấy công tích điểm mà nói, làm được đành phải đến 1.000. Nhưng có Đường Phong tương trợ, lại có thể đạt được 3.000. Phân ra một nửa cho Hàn Phong hối đoái bất diệt thánh quả, Đỗ Hưng còn dư lại 1.500, như cũ so tự mình một người kiếm được nhiều. Hiểu rõ những thứ này, Đỗ Hưng nơi nào sẽ có lệ cự tuyệt. Cái này căn bản là nhất kiện song thắng sự tình. Mà lúc này Hàn Phong, nhưng ở mấy trăm năm bên trong đem đối với mình hữu dụng cấm địa đều đi cái qua lại. Tứ đại tuyệt học, phần thiên thần thể, phần thiên thần quyền, phần thiên thần giáp, phần thiên thần ấn hết thể đạt đến đệ tam trọng đỉnh phong. Về phần đệ tứ trọng, Hàn Phong xem như là đã nhìn ra, muốn tại chiến hồn đại lục đem tứ đại tuyệt học đề thăng tới đệ tứ trọng, khó như lên trời. Mấy nghìn năm hơn vạn năm, có thể để cho trong đó một loại tuyệt học đột phá đến đệ tứ trọng, đều xem như là đốt cao thơm.